Chương 298, Phong công tử sẽ khoác lác. Em mở Phong công tử ngày hôm nay trở về quá sớm a. Làm tất cả cơm nước làm tốt sau khi, Lục Giao Nhi nhìn về phía Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Ừ, ngày hôm nay thật tốt, vì lẽ đó trở về sớm chút. Lương Hạo Thiên cười hắc hắc cười. Lục Giao Nhi nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, ừ, thừa dịp ăn nóng cơm đi. Mấy cái này đều là ạ mì làm, ăn thật ngon nha. Thật không, vậy ta phải hảo hảo nếm thử rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt. Ạ mì nghe xong khẽ hừ một tiếng, cũng không có nói thêm nữa. Sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía Lục Giao Nhi đám người nói, mỗi người đưa các ngươi một cái lễ vật. Dứt lời, xoay tay phải lại, ong ong thanh nương theo lấy từng trận tiếng gào truyền đến, ba thanh hoa mỹ kiếm trôi nổi ở trên người. Hoa văn vũ khí. Nhìn trên thân kiếm xinh đẹp hoa văn, Lục Giao Nhi đám người trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó mau mau lắc đầu nói rằng, sao được, chân quý như vậy lễ vật cũng không phải thu. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nở nụ cười, nói rằng, ha ha, chính ta rèn đúc. Các ngươi hãy thu đi. Chính ngươi cô đọng. Lục Giao Nhi nghe xong trong mắt vẻ khiếp sợ trở nên sâu hơn. Ha ha, đúng vậy, ai cho nên nói gọi các ngươi không cần khách khí rồi. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Hừ, ai tin Á Phong công tử sẽ khoan lác. Một bên Lục Ngọc Nhi hừ nhẹ nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, nhìn về phía Lục Giao. Ta tin. Lương Hạo Thiên vẫn không nói gì, Lục Giao Nhi liền lên tiếng nói rằng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cầm lấy trong đó một cái đưa cho Lục Giao Nhi nói rằng, tin là được, nhận lấy đi. Ừ, vậy thì cảm ơn ngươi. Lục Giao Nhi trong mắt lấp lóe một tia dị dạng, sau đó khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, lần thứ hai đem bên trong một cái đưa cho Lục Ngọc Nhi nói rằng, còn ngươi nữa? Cũng có ta sao? Lục Ngọc Nhi xem sau con mắt nhất thời trừng lớn lên. Đương nhiên, làm sao không muốn sao? Lương Hạo Thiên không từ thú nói rằng, muốn. Xem Lương Hạo Thiên muốn thế muốn thu về dáng vẻ, Lục Ngọc Nhi mau mau cầm tới, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ mừng rỡ. Cảm tạ Phong công tử. Lục Ngọc Nhi ngẩng đầu lên nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ha ha, sau đó cũng đừng nói ta khoác lác là được. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười nói. Lục Ngọc Nhi nghe xong sắc mặt nhất thời một đỏ, túi đầu. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, nhìn về phía A Mi nói rằng, còn ngươi nữa. Dứt lời, đem vật cầm trong tay một cái đưa cho A Mi. A Mi xem sau ánh mắt gợn sóng lại nói rằng, thanh kiếm này thật là ngươi ngưng luyện ra tới sao? Làm sao không tin? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười nói. Có chút hoài nghi. A Mi gật gật đầu, thế nhưng vẫn như cũ đem Lương Hạo Thiên đưa tới kiếm cất đi. Lương Hạo Thiên cười cợt, đem còn dư lại hai cái sau đó cất đi, trong đầu không khỏi nghĩ được Phong Tuyết Nhi cùng Tiết Ngộng Nhi hai cô bé. Vừa vặn đem hai người này cho các nàng. Lần thứ hai hàn huyên một lúc sau, liền từng người trở lại gian phòng của mình, mà Lương Hạo Thiên trở lại thời điểm, trực tiếp trạng thái tu luyện. Mà Lục Giao Nhi bên trong gian phòng, lúc này Lục Giao Nhi con mắt chăm chú nhìn trong tay thanh kiếm kia, trong mắt có chút vẻ kinh dị. Tiểu thư, ngươi thật sự tin tưởng đây là Phong công tử làm sao? Một bên Lục Ngọc Nhi nghi hoặc nhìn Lục Giao. Ừ, tin tưởng. Lục Giao Nhi gật gật đầu, nhìn về phía Lục Ngọc Nhi nói rằng, hắn mới phải thiên tài. Nếu như chúng ta đế quốc có thể nắm giữ người như vậy nhưng là được rồi. Dứt lời Lục Giao Nhi trong mắt nổi lên một tia hết sạch. Lẽ nào tiểu thư có biện pháp? Lục Ngọc Nhi nghe xong con mắt nhất thời sáng ngời. Không có. Lục Giao Nhi thầm thở dài, không nói thêm gì. Ha ha, ta có biện pháp. Lục Ngọc Nhi cười cợt sau đó nói rằng, nếu như tiểu thư có thể chiêu nạp Phong công tử vì là tế không liền có thể lấy sao? Theo Lục Ngọc Nhi âm thanh dứt lời, Lục Giao Nhi sắc mặt nhất thời đỏ lên, nhìn Lục Ngọc Nhi nói rằng, Ngọc Nhi, nói lung tung. Lục Ngọc Nhi nghe xong cười khẽ dưới, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Một căn phòng khác, một tuyệt mỹ nữ tử nhìn trong tay thanh kiếm kia, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, hào quang màu bạc nẹ qua, tay phải run lên, trên thân kiếm hoa văn nương theo lấy một tiếng thú ngâm sáng lên. Nhìn mặt trên hoa văn phức tạp, cô gái trong mắt sáng một cái, sau đó đem tay phải vùng một cái, một thú hồn từ kiếm bên trong ép đi ra, mà cái kia thú hồn đang nhìn đến nữ tử sau khi, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Nữ tử xem sau thầm thở dài, hào quang màu bạc, né qua, cái kia thú hồn nhất thời bị đánh tiến vào kiếm bên trong, kiếm trong tay biến mất rồi, nữ tử lần thứ hai xếp bằng ở trên giường, hai mắt nhắm lại tiến vào trạng thái tu luyện. Thiên, Lương Hạo Thiên vừa rời giường, vừa mới đi ra gian phòng, liền nghe đến tiếng gõ cửa. Ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Sẽ không phải hiện tại liền đến kêu đi. Nghĩ Lương Hạo Thiên mở cửa, khi hắn nhìn thấy một giáp vàng đi tới thời điểm, không khỏi cười cợt. Phong. Cái kia giáp vàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi nhất thời cung kính nói một tiếng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, hiện tại muốn đi sao? Giáp vàng gật gật đầu nói rằng, đế vương đã đang chờ đợi rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu nói rằng, được rồi, vậy ngươi chờ dưới. Dứt lời, Lương Hạo Thiên đi trở về gian phòng, mới vừa đi ra tới thời điểm, vừa vặn đụng phải từ trong phòng đi ra Lục Giao. Không chịu chút cơm sao? Lục Giao Nhi nhìn thấy giáp vàng minh bạch cái gì, không khỏi nói rằng, không được, giúp ta chăm sóc hơn gì, ta đi rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ánh mắt nhìn về phía giáp vàng nói rằng, chúng ta đi thôi. Lục Giao Nhi xem sau bất đắc dĩ thở dài, nhìn một chút trong tay cơm nước, đỡ đến trên bàn. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Đi tới trên đường cái sau khi, Lương Hạo Thiên phát hiện giáp vàng dẫn hắn đi cũng không phải đi lòng ra con đường. Đại điện. Giáp vàng nghe được Lương Hạo Thiên, nhất thời cung kính nói. Đại điện sao? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt hơi nghi hoặc một chút, sau đó cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Vẫn theo giáp vàng đi lại lên. Làm theo giáp vàng đi tới một to lớn bảo điện thời điểm, Lương Hạo Thiên con mắt nhất thời trừng lớn lên, bảo điện vô cùng to lớn, rồi cùng cổ đại hoàng cung giống như vậy, đang thán phục đồng thời, Lương Hạo Thiên cũng có một ý nghĩ, xem ra thật sự muốn ở Thương Long Thành khỏe mạnh đi dạo, lớn như vậy một cung điện ở đây, hắn ngờ ra phải không biết. Đi tới trong cung điện, Lương Hạo Thiên nhất thời thấy được từng loạt giáp vàng đi tới đi lui, khi hắn đi tới cung điện bên trên thời điểm có chút ngây người, long áo lúc này ngồi ở trên cao nhất, kiểm thượng mang đầy uy nghiêm vẻ, mà ở cung điện hai hàng đứng không ít người, thế nhưng làm hắn kinh dị trong đó có không ít ngồi. Mà ở hắn đi vào thời điểm, Lương Hạo Thiên nhất thời cảm thấy vài đạo ánh mắt bén nhọn rơi vào trên người hắn. Chương 299, nhớ ngươi thiên tề ca đi. Lương Hạo Thiên cũng cảm giác được cái gì, lông mày nhất thời nhíu nhíu, thế nhưng rất nhanh chậm lại. Đế chủ, Phong thiếu gia đã dẫn theo lại đây. Cái kia giáp vàng cung kính nhìn Long Áo nói rằng. Long Áo nghe xong gật gật đầu thản nhiên nói, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Cái kia giáp vàng nghe xong gật gật đầu, nhất thời lùi ra. Chờ cái kia giáp vàng đẩy ra ngoài sau khi, Long Áo ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, ánh mắt lộ ra một nụ cười, sau đó nói rằng, thiên tể ngươi trước tiên đứng đi một bên. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, ánh mắt quét qua lại. Cũng là vào lúc này, một người hướng về hắn khoát tay háo một cái, Lương Hạo Thiên nhìn sang, trên mặt nhất thời lộ ra ý cười, hướng về hắn xua tay không phải người khác chính là Long Liệt. Lương Hạo Thiên cười cợt, nhất thời đi tới, khi hắn đi tới thời điểm, sau đó ánh mắt quét qua lại, hai mắt híp lại lên, bởi vì nơi này hắn phát hiện không ít người quen thuộc. Trong đó Phong Diễm đã ở bên trong, lúc này ánh mắt của hắn đang gắt gao đặt ở trên người hắn, trong mắt hơi kinh ngạc, có chút lạnh lùng. Lương Hạo Thiên xem sau chỉ là cười cợt cũng không có nói thêm cái gì. Rất nhanh hắn có chú ý tới một người ánh mắt, quay đầu, nhất thời sững sờ, phát hiện là Bạch Mục Linh, lúc này nàng chính hưng phấn nhìn hắn. Lương Hạo Thiên xem sau hướng về nàng cười cợt, khi hắn quay đầu thời điểm, cũng không có phát hiện một cái khác nữ hài ánh mắt vẫn nhìn hắn, trong mắt treo đầy vẻ vui mừng. Lúc này Long Áo ánh mắt đảo qua mọi người chậm rãi nói rằng, năm nay gia tộc thi đấu vẫn còn đang đế quốc cử hành, mỗi cái gia tộc có thể ra hai người tiến hành thi đấu. Tuổi tác phải là 25 trở xuống ứng cử viên. Thi đấu trong quá trình cho phép sử dụng pet. Quy củ vẫn là quy tắc cũ, trong trận đấu không cho phép xuất hiện ác ý hại người, hoặc là chí tử đích tình huống, bằng không vĩnh cửu thủ tiêu cái kia gia tộc tư cách tranh tài. Sau khi nói đến đây, Long Áo ánh mắt trở nên ác liệt lên. Trưa hôm nay tiến hành gia tộc báo danh, buổi chiều chính thức bắt đầu thi đấu. Long Áo xem mọi người không nói gì, nhàn nhạt nói một câu trên mặt nở một nụ cười chậm rãi nói rằng, chúng ta Long gia tham gia có hai tên. Theo thứ tự là con trai của ta Long Liệt gió êm dịu thiên tể. Theo Long Áo âm thanh dứt lời, Phong Diễm phía trước một người đàn ông trung niên hai mắt nhất thời híp lại lên, sau đó hơi nhếch khóe môi lên lên. Phong thiên tể. Mà bốn phía lúc này âm thanh trở nên huyên náo lên, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia người đàn ông trung niên, có điều nhìn hắn lạnh nhạt dáng vẻ, tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra nghi hoặc, họ Phong chẳng lẽ không đúng Phong gia người. Long Áo cũng nhìn thấy ánh mắt của mọi người. Trong mắt nhất thời lộ ra một nụ cười, sau đó chậm rãi nói rằng, Phong Thiên Tể là ta muội muội hải tử, cũng là của ta chất nhi. Đại biểu chúng ta Long gia mọi người có vấn đề. Nghe được Long Áo, mọi người con mắt nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc, hiểu một chút tình huống gia tộc trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn họ nhớ tới Lương Hạo Thiên có vẻ như là một trời sinh phế vật đi. Hơn nữa cũng bởi vì như thế, Phong gia trực tiếp đem Lương Hạo Thiên trô ở gia tộc ra khỏi lên, nói là ở ngoài hệ. Thế nhưng là gió êm dịu nhà không có bất kỳ tính thực chất quan hệ. Nếu không Long gia bên này quan hệ, e sợ Lương Hạo Thiên trô ở gia tộc đã sớm xa suốt đi. Long Áo nhìn thấy mọi người dáng vẻ, trong mắt ý cười sâu hơn, ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn cái kia người đàn ông trung niên chậm rãi nói rằng, được rồi, hiện tại thông báo xuống, hiện tại mỗi cái gia tộc có thể tiến hành báo danh. Năm nay thu được đệ nhất gia tộc, vẫn như cũ có thể tiếp nhận đế quốc một ít kinh doanh quyền. Nghe được Long Áo dáng vẻ, mỗi người con mắt đều là sáng một cái, tiếng bàn luận lại vang lên. Được rồi, mọi người hiện tại tản đi đi. Trước giữa chưa đem báo danh đan cho ta. Buổi chiều thi đấu chính là bắt đầu. Đã báo danh trôi qua gia tộc có thể đến trong cung thi đấu khu nhà máy rồi. Dứt lời Long Áo đứng lên, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Mà lúc này tất cả mọi người hướng về bên ngoài đi đến. Chúng ta cũng đi thôi, ca trước tiên dẫn ngươi đi làm quen một chút chiến đấu hoàn cảnh. Long Liệt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, ánh mắt lộ ra một nụ cười, cũng không có lại nói thêm gì nữa, mang tới Lương Hạo Thiên liền hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài, đã bị Long Liệt mang theo vòng vo, khi hắn hoa cả mắt gào thét, Long Liệt mới ngừng lại, Lương Hạo Thiên con mắt cũng trừng lên, bởi vì lúc này hắn ở một cái vô cùng lớn lao đối chiến nơi, mà ở bốn phía nhưng là xếp hàng rất nhiều quan sát chỗ ngồi. Xế chiều hôm nay nghe phụ thân nói sẽ có không ít đại nhân vật trình diện. Kha kha. Long Liệt mỉm cười dưới. Sau đó vô vô Lương Hạo Thiên vai nói rằng, lần này nhất định phải nỗ lực. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa, nếu đáp ứng Long gia, vậy hắn tất nhiên nỗ lực đến cùng. Lần này cao nhất thực lực đã tới hoàng cấp sơ kỳ thực lực. Yên tâm đi, đến thời điểm có ta đẩy. Long Liệt khà khà cười cợt, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, lúc đó Long Liệt thực lực cũng đã đạt đến vương cấp điên phong, hiện tại tối thiểu cũng đột phá đến hoàng cấp thực lực đi. Ở Lương Hạo Thiên suy tư thời điểm, đã có không ít gia tộc bắt đầu vào sân, sau đó tìm tới vị trí ngồi xuống. Chúng ta cũng ngồi trước xe đi, báo danh hết hạn buổi trưa. Long Liệt mỉm cười dưới, mang theo Lương Hạo Thiên đi tới một chỗ ngồi xuống, phát hiện là dựa vào ở trước nhất vị trí, sau đó liền nghe được Long Liệt nói rằng, mỗi cái gia tộc vị trí đều cũng có sắp xếp. Gia tộc tương đối lớn đều sẽ ngồi ở phía trước. Thì như Đoan Mục gia, Phong gia, Bạch gia. Này Tam gia là lúc đó cùng Long gia Lão gia tử đồng thời tranh đấu giành thiên hạ gia tộc. Đương nhiên còn có cái khác một ít tương đối lớn ở ngoài chú gia tộc thêm vào to to nhỏ nhỏ hợp hạ xuống có ít nhất hơn 20 cái. Nghe được Long Liệt, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, rất hiển nhiên không nghĩ tới tham gia thi đấu gia tộc dĩ nhiên sẽ như thế nhiều. Long Liệt liếc mắt nhìn kinh ngạc Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười sau đó nói rằng, cũng có một chút cao nhân đệ tử sẽ tham gia. Đương nhiên những kia không đáng để lo. Bởi vì bọn họ coi như thắng cũng sẽ không đòi lấy cái gì. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa, ánh mắt bắt đầu quét qua lên. Long Liệt ca, Thiên Tế ca. Một thanh âm dễ nghe truyền đến, hai người đồng thời nghiêng đầu, phát hiện Bạch Mục Linh chính cười tươi rói đứng bọn họ một bên. Linh Nhi, ngươi nhưng là các ngươi Bạch gia tham chiến tuyển thủ một trong, hiện tại lại đây nhưng là rất dễ dàng bị người hiểu lầm nha. Long Liệt trên mặt nhất thời lộ ra ý cười. Hừ, ta mới mặc kệ. Bạch Mục Linh nghe xong không khỏi khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lén lút nhìn Lương Hạo Thiên một chút. Long Liệt chú ý tới Bạch Mục Linh vẻ mặt, nhất thời cười ha ha một tiếng nói rằng, ta xem ngươi là nhớ ngươi Thiên Tể ca đi. Bạch Mục Linh nghe xong sắc mặt nhất thời một đỏ, túi đầu, rất hiển nhiên chấp nhận hạ xuống. Long Liệt xem sau trong mắt ý cười sâu hơn. Chương 300, Kim Lão. Linh Nhi, ngươi chạy thế nào nơi này, cùng ca trở lại. Lúc này một thanh âm vang lên, Lương Hạo Thiên cùng Long Liệt đồng thời nhìn sang. Phát hiện là một phi thường anh tuấn nam tử. Ca ca, ta tới nơi này nghỉ một lúc cũng không được a. Nhìn thấy nam tử kia Bạch Mục Linh nhất thời mân mê miệng nhỏ. Không được. Nam tử kia xem sau không khỏi cự tuyệt, kéo Bạch Mục Linh tay nhỏ, nhìn về phía Long Liệt cùng Lương Hạo Thiên nói rằng, Long Huynh, Phong Huynh quấy rầy. Long Liệt xem sau mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Thiên Tề ca, chờ thi đấu xong, ta đi tìm ngươi. Bạch Mục Linh trên mặt có chút bất đắc dĩ. Nhìn Lương Hạo Thiên vừa mới nói một câu, liền bị nam tử kia lôi kéo đi ra. Nhìn Lương Hạo Thiên trong mắt vẻ nghi hoặc, Long Liệt mỉm cười dưới nói rằng, hắn là Linh Nhi ca ca, gọi là Bạch Chiến Thiên. Lần trước cùng hắn thiết tha đã đạt đến vương cấp tột cùng thực lực, hiện tại không biết được có hay không đột phá đến hoàng cấp. Trong khi nói chuyện, Long Liệt cùng ánh mắt lộ ra một tia hết sạch. Lương Hạo Thiên nhìn nam tử bóng lưng, hơi gật gật đầu, sau đó ánh mắt chúng quanh quét qua lên, phát hiện trong cả sân, đã ngồi không ít người của gia tộc. Ha ha, bây giờ còn không có bắt đầu. Chờ chút buổi trưa, người nơi này cũng sẽ gần như ngồi đầy. Long Liệt mỉm cười dưới, thản nhiên nói. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Quả nhiên theo thời gian trôi đi, lại có không ít người ra trận, đặc biệt là đến trưa thời điểm, khổng lồ trong sân dĩ nhiên gần như ngồi đầy, làm hắn kinh dị chính là trong đó phát hiện không ít người quen. Thì như buổi đấu giá Mộ Dung Hương Hàn, Đoan Mục Lôi Vân. còn có lần trước chính mình lẻn vào vũ thần điện nhìn thấy nam tử kia. Có điều lúc này nhìn hắn sắc mặt có chút khó coi, không biết được có phải là bởi vì Bét thất lạc dẫn đến. Cười cợt, ánh mắt lần thứ hai đảo qua, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì trong đó vẫn còn có Thương Long học viện phó viện trưởng. Còn có thần phong các nam tử kia, khi hắn nhìn thấy một cái khác quen thuộc mặt thời điểm, Lương Hạo Thiên chân mày cau lại, trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, người kia không phải người khác chính là hai ngày trước nhìn thấy Phạm Đồng. Mà lúc này cái kia Phạm Đồng thật giống cảm thấy Lương Hạo Thiên ánh mắt bình thường quay đầu nhìn lại, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên chính nhìn hắn thời điểm, khẽ nhíu mày lại, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Lương Hạo Thiên xem sau cười khẽ dưới, nghiêng đầu, nhìn về phía trong sân. Lúc này phần lớn người của gia tộc viên đã đi tới, mà trong đó đại đa số đều là bên trong gia tộc trưởng giả, trong cả sân đều hiện đầy cường giả khí tức. Gia gia bọn họ chạy tới rồi. Long Liệt thanh âm của đột nhiên vang lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, quay đầu lại, phát hiện Long Nham, Long Áo còn có mấy cái ông lão đi tới, mỗi người trên người đều ba động hơi thở hết sức mạnh mẽ. Lương Hạo Thiên nhất thời cảm thấy một trận ngột ngạt. Là mấy người ngồi xuống thời điểm, Lương Hạo Thiên nhất thời trận to hai mắt, bởi vì ở mấy cái ông lão bên kia, hắn dĩ nhiên thấy được hai cái người quen thuộc. Không phải người khác chính là Dư Nguyên cùng Diệp Hoa. Lúc này hai người cùng Long Nham vừa nói vừa cười, tình cờ ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, trong mắt treo đầy ý cười. Đến Liệt Nhi, ta giới thiệu cho ngươi hai vị lão sư nhận thức dưới. Long Nham nhìn Long Liệt mỉm cười nói. Long Liệt nghe xong gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía hai cái ông lão. Một người trong đó hắn không cần giới thiệu liền nhận thức, hắn chính là thần đường bên trong hay là nói toàn bộ Thương Long bên trong học viện duy nhất một tên hoa văn thợ điều khắc. Đây là Diệp Lão, đây là Dư Lão. Long Nham mỉm cười nói rằng, Diệp Lão Sư, Dư Lão Sư. Tuy rằng nhận thức, thế nhưng Long Liệt vẫn như cũ cung kính nói một tiếng. Ha ha, tiểu tử thúi còn nhớ ta đi. Dư Nguyên lúc này mở miệng, nhìn Long Liệt chậm rãi nói rằng, trong giọng nói không có một tia khách khí. Long Liệt nghe xong trên mặt nở một nụ cười nói rằng, đương nhiên nhớ tới Dư lão sư rồi. Lúc đó Dư lão sư làm cho ta vũ khí rất tốt. Dư Nguyên nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Thiên thể ta e sợ không cần giới thiệu đi. Long Nham mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Lương Hạo Thiên xem sau đứng lên, cung kính quay về Dư Nguyên cùng Diệp Hoa nói rằng, đệ tử bái kiến hai vị lão sư. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, hai người trên mặt nhất thời lộ ra ý cười. Sau đó liền nghe được Dư Nguyên nói rằng, tiểu tử, ngươi cứ việc đi đánh, tàn phế bỏ có ta cùng lao sư ngươi gánh. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, hai người tới nơi này không phải là chuyên môn đỉnh hắn mà đến đây đi. Mà theo Dư Nguyên âm thanh dứt lời, Long Nham trong mắt ý cười sâu hơn. Cũng là vào lúc này, giữa trường đột nhiên tràn vào đến rồi không ít hầu gái, mỗi cái hầu gái trên tay đều bưng một ít ăn. Không nhiều biết, mỗi người trước người đều có chút đơn giản ăn. Thậm chí còn có rượu nước. Lương Hạo Thiên xem sau có chút ngây người. Trong lòng cũng rõ ràng, có thể tới đây cũng không đơn giản, đặc biệt là một vài gia tộc lớn trưởng lão hoặc là tộc trưởng cái gì, làm sao có thể ở đây chỉ nhìn thi đấu đây. Đến, đơn giản ăn chút đi. Một hồi chiến đấu bắt đầu rồi, đừng vô ích cái bụng đánh. Long Liệt mỉm cười dưới, cầm lấy trước người trên bàn đồ ăn bắt đầu ăn. Lương Hạo Thiên xem sau gật gật đầu, cũng đơn giản ăn một ít, cũng là khi hắn không ăn hai cái thời điểm. Một tiếng sắc bén tiếng rít âm truyền đến, Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên, sau đó nghe được chạm một tiếng, một ông già đứng trung ương trên đài, khí tức kinh khủng nhất thời bao phủ đi ra ngoài. Hắn là Long Gia khách khanh trưởng lão, tên là Kim Thanh Hàn, thực lực bây giờ đã đạt đến tôn cấp sơ kỳ thực lực. Ở toàn bộ Thương Long thủ đô đế quốc là bấm tay có thể coi là. Long Liệt thanh âm của chậm rãi vang lên. Trong khi nói chuyện, trong ánh mắt có chút vẻ kinh dị, tôn cấp. Có thể đạt đến hoàng cấp hắn cũng cảm giác không sai. Tôn cấp thực lực đối với hắn mà nói tuyệt đối là một ngước nhìn độ cao. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ, tìm một tôn cấp cao thủ làm trọng tài sao? Cũng xác thực rất cường hãn. Lúc này ông lão ánh mắt quét ngang toàn trường, ác liệt khí tức để tiểu bối không ít người cúi đầu, bao quát Lương Hạo Thiên, này ác liệt khí tức để nhịp tim đập của hắn có chút tăng số. Long Liệt biểu hiện cũng còn tốt một ít, không hổ là đạt đến hoàng cấp cao thủ. So tài quy củ mọi người đều biết, Kim Mô cũng sẽ không nhiều lời. Nếu như ai làm trái quy tắc, thì đừng trách Kim Mô không khách khí. Có ý kiến có thể trực tiếp tìm tới Kim Mô tuyệt đối đỡ lấy. Ông lão nói chuyện vô cùng kiên cường, đưa tới không ít ánh mắt bất thiện, thế nhưng là không có một người nói tiếp. Tôn cấp ở Thương Long bên trong đế quốc đã xem như là phi thường cao tồn tại. Có thể cùng chống lại e sợ chỉ có lâu năm bên trong gia tộc lão quái vật rồi. Ông lão lần thứ hai liếc mắt nhìn bốn phía trên mặt nở một nụ cười, nói rằng, đã như vậy chiến đấu hiện tại bắt đầu. Chương 301, gặp lại Sở Yến Nhi. Theo ông lão âm thanh dứt lời, bốn phía nhất thời truyền đến náo nhiệt âm thanh. Trên tay ta báo danh gia tộc có mà là 25 nhà. Bao quát cái khác một ít cá biệt báo danh ứng cử viên có 57 người. Ông lão thanh âm của hay là không phải rất lớn, thế nhưng ở năng lượng ảnh hưởng truyền khắp trong cả sân. Vẫn là quy tắc cũ, vẫn là thi đấu vòng tròn. Cuối cùng tài quyết ra thực lực tổng hợp cao nhất. Ông lão chậm rãi nói rằng, trận đầu chiến đấu, Tào gia đối với Hoàng gia. Theo ông lão âm thanh dứt lời, chỗ ngồi nhất thời bay xuống hai người, vững vàng rơi vào trên sân ga. Hai cái nhìn dáng dấp đều là vũ giả, mới vừa lên đài, trên người kỳ thực liền bạo phát ra. Vương cấp sơ kỳ thực lực. Nhìn thấy hai người, Lương Hạo Thiên trong mắt hơi kinh ngạc, người của gia tộc nhà quả nhiên không đơn giản a, cơ hồ hắn nhìn thấy nhân đại đa số đều ở vương cấp thực lực. Bắt đầu. Lệnh nhà tâm thanh từ ông lão trong miệng nói ra. Hai người thân thể nhất thời chuyển động, kiếm đồng thời xuất hiện, thậm chí mỗi người trên người đều xuất hiện một bộ hoa văn trang phục. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt nhất thời nổi lên một chút ánh sáng, hắn nhớ tới nghe ông lão đã nói, mỗi cái hoa văn trang bị đại sư đều hy vọng chính là có thể chế tạo ra một bộ cao cấp hoa văn trang bị, mình cũng có muốn hay không chế tạo một bộ đây. Lương Hạo Thiên trong mắt lập lòe ra hào quang nhàn nhạt. Rầm rầm rầm. Lúc này giữa trường bùng nổ ra từng trận tiếng vang, nồng nặc năng lượng hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Người cảm thấy ai sẽ thắng? Ở Lương Hạo Thiên suy tư thời điểm, tiểu yêu thanh âm của đột nhiên ở Lương Hạo Thiên trong đầu vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong khỏe miệng hơi vểnh lên lên, trong mắt trở nên chú ý lên. Sau đó hơi nhếch khóe môi lên lên nói rằng, Tào gia cái này tỷ lệ thắng khá lớn. Lương Hạo Thiên âm thanh vừa ra dưới, liền nghe được chạm một tiếng vang thật lớn, hai người đột nhiên trong lúc đó tách ra, một người trong đó người trực tiếp bay ngược ra ngoài, sắc mặt có chút thoáng trắng xám, một cái khác biểu hiện cũng còn tốt một ít, thế nhưng hiện tại hoàn toàn nhìn ra hai người ai thắng ai thua rồi. Tào gia thắng. Ông lão lạnh nhạt nhìn hai người một chút, tuyên bố thi đấu kết quả, nhìn thấy hai người sau khi rời đi. Lần thứ hai tuyên bố hai cái gia tộc. Theo chiến đội bắt đầu, hai người lần thứ hai chiến đấu lên. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt lộ ra hứng thú, bắt đầu suy đoán lên, bởi vì bên trong gia tộc người thấp nhất nhìn qua cũng là linh cấp tột cùng thực lực. Dù sao hắn hiện tại nằm ở vương cấp trung kỳ thực lực, suy đoán đối với mình cũng là một không nhỏ trợ giúp. Theo lại là một lần so tài xong xuôi. Ông lão lạnh nhạt nói, tiếp đó, Bạch gia đối với Ngụy gia. Ông lão thanh âm của vừa ra, Lương Hạo Thiên liền nhìn thấy một tịnh lệ bóng người nhảy lên đài. Là nàng. Nhìn thấy cái kia bóng người, Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Một mặt khác là một nam tử. Nam tử nhìn thấy Bạch Mộc Linh sau khi, con mắt liền sáng lên, sau đó mỉm cười nói, Linh Nhi ngươi yên tâm đi, ca ca sẽ hạ thủ lưu tình. Bạch Mộc Linh nghe xong sắc mặt nhất thời lạnh xuống, khẽ quát một tiếng, thân thể nhất thời xông lên trên. Năng lượng kinh khủng từ trên người chính mình bạo phát ra. Nam tử kia xem sau mỉm cười dưới. Thân thể cũng có như bóng mở giống như sông lên trên. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Chạm. Theo rầm rầm rầm thanh âm của, tiểu yêu thanh âm của lại vang lên. Ta cảm thấy Linh Nhi sẽ thắng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong mắt nổi lên một nụ cười. Khà khà. Tiểu yêu nghe xong khà khà cười cợt, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Chạm. Theo một tiếng khét kêu truyền đến, Bạch Linh Nhân trên người đột nhiên năng lượng kinh khủng, tốc độ cực kỳ nhanh. Căn buồn không có cho nam tử kia quá nhiều thời gian. Nam tử kia xem sau trong mắt nhất thời lộ ra một tia vẻ kinh dị, vội vàng trong lúc đó chỉ có thể phòng ngự lên. Thế nhưng theo một tiếng chạm một tiếng vang thật lớn, nam tử kia bay ngược ra ngoài, tuy rằng trên người không có chịu đến tổn thương gì, thế nhưng thân thể đã rơi vào dưới đài. Tất cả mọi người sững sờ, trên mặt lộ ra một nụ cười. Mà người kia sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cắn chặt hàm răng lần này hắn thực sự là mất mặt ném đến nhà. Bạch gia thắng. Ông lão xem sau lạnh nhạt nhìn nam tử kia một chút, trực tiếp xử cái chết của hắn hình. Bạch Mục Linh xem sau ánh mắt lộ ra một nụ cười, khẽ hừ một tiếng, nhảy xuống đài, trực tiếp hướng đi Bạch gia. Nam tử kia xem sau hừ lạnh một tiếng, mặc dù có chút tức giận, thế nhưng hết cách rồi, trọng tài đã phán quyết, căn buồn không có từ chối đường sống. Nhìn nam tử kia bóng lưng, Lương Hạo Thiên không khỏi cũng cười khẽ dưới, ở thời điểm chiến đấu còn như vậy xem thường thật sự không nên, cũng khó trách thất bại rồi. Không oán được người khác. Kết cục chiến đấu đảo lão đệ tử đối chiến nghiêm gia. Theo ông lão âm thanh dứt lời, một bóng người màu đỏ rực nhảy tới trên đài, ngay sau đó lại là một nam tử nhảy tới trên đài. Ô Lương Hạo Thiên ánh mắt quét qua lại, đột nhiên phát hiện cô gái kia đặc biệt quen thuộc. Mà lúc này cô gái kia phảng phất có cảm ứng bình thường đột nhiên nhìn về phía Lương Hạo Thiên, vào lúc này Lương Hạo Thiên thấy được nữ hài chính diện, nhất thời sững sờ, sắc mặt trở nên cổ quái. Có điều cái kia đảo lão là ai? Long Liệt lúc này chậm rãi mở miệng nói rằng, Đào Lao là Thương Long học viện khách khanh. Hỏa hệ tôn cấp sơ kỳ thực lực. Cùng Kim Lão tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ, không nghĩ tới Sở Yến Nhi dĩ nhiên bái, xá Đào Lao là sư phụ, bất quá nghĩ đến Sở Yến Nhi ra ra có vẻ như cũng là tôn cấp thực lực, giúp nàng tìm một tuân kỳ thực lực Lao sư cũng coi như là bình thường. Ngươi biết cô bé này là thân phận gì sao? Long Liệt mỉm cười dưới nhìn Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng. Ừ, biết. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Ngươi biết. Long Liệt nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Ừ, hắn gọi Sở Yến Nhi. Là Ba Đăng Thành Pháp Thần Điện Điện Chủ Tôn Nữ. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Nha, đã quên. Long Liệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Đã quên ngươi là Thác Tư Thành, cự ly Ba Đăng Thành rất gần, phỏng chừng các ngươi cũng từng gặp mặt. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt cũng không có nói thêm cái gì, cũng không thể nói mình là mất trí nhớ sau khi nhìn thấy đi. Có điều lại nói. Sở Yến Nhi cũng coi như là hắn mất trí nhớ sau khi ở nơi này thế giới biết được người bạn thứ nhất, lúc đó liền nghe hắn nói muốn tới Thương Long Đế Quốc tốt nhất học viện. Thật sự đến rồi. Nghĩ Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Bắt đầu. Lệnh nhà tâm thanh ở ông lão trong miệng vang lên, tùy theo hạ xuống, hỏa hồng ánh sáng nhất thời chói mắt sáng lên. Vương cấp trung kỳ thực lực. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó mỉm cười dưới, ở tôn cấp cao thủ chỉ điểm cho. Tiến triển nhanh chóng cũng là chuyện rất bình thường. Chương 302, Hứa Nhiên. Rầm rầm rầm. Theo từng tiếng nổ vang truyền đến, cô gái kia bóng người thành trong cả sân tiêu điểm. Chói mắt hồng quang, hoa mỹ công pháp, cơ hồ đánh đối thủ liền một điểm sức phản kháng đều không có. Thật mạnh a. Lương Hạo Thiên không khỏi có chút than thở, hỏa hệ năng lượng sắc thực cuồng bạo, thế nhưng những này cuồng bạo thể hiện ở một cái trên người cô gái, có vẻ đặc biệt làm người khác chú ý. Hỏa bạo một tiếng khét kêu truyền đến. Chạm. Ngay sau đó một tiếng vang thật lớn vang lên, thân thể hai người tách ra, nam tử kia thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nữ hải xem sau hơi nhếch khóe môi lên lên, ngọn lửa trên người ánh sáng hoàn toàn thu liễm. Mà bay đi ra ngoài nam tử kia sắc mặt có chút khó coi, thua ở một trên người cô gái cũng không hào quang, nhưng cũng may phía trước có một người lót đáy, hắn đúng là cũng không có cái gì rồi. Ở ông lão tuyên bố nữ hải sau khi thắng lợi, nữ hải nhảy nhót nhảy xuống đài, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên bên kia phương hướng. Ánh mắt lộ ra một nụ cười. Đỡ lấy chiến đấu từ Vũ Thần Điện Hàn gia đối với Miêu gia. Ông lão thanh âm của vừa hạ xuống, Lương Hạo Thiên liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc nhảy lên đài. Một người trong đó chính là ngày đó ở Vũ Thần Điện thấy nam tử kia, lúc này sắc mặt của hắn nhìn qua vẫn như cũ có chút không bình thường. Nam tử kia đối diện người kia thấy là hắn sau khi, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, rất hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến dĩ nhiên sẽ như vậy đúng dịp đụng tới Vũ Thần Điện người. Bắt đầu đi. Cái kia Kim lão cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp lạnh nhạt nói. Ở Kim lão dứt lời, nam tử trước tiên phát động công kích, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay bay thẳng đến này Vũ Thần Điện nam tử kia đánh tới. Vũ Thần Điện cái này gọi Hàn Lập, thực lực e sợ đã đạt đến hoàng cấp sơ kỳ thực lực. Long Liệt thanh âm của chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt nhất thời lộ ra một tia nghiêm nghị, ánh mắt rơi vào người kia trên người, nhìn hắn bình tĩnh dáng vẻ, khóe miệng càng là hơi nhếch lên. Một nụ cười lạnh lùng treo lên thật cao. Chạm. Hàn Lập ra tay rồi, cũng không có bất kỳ vũ khí nào, có chỉ là tính thực chất bạo phát. Năng lượng kinh khủng trực tiếp từ trong cơ thể tuôn trào ra. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, cùng Hàn Lập đối chiến người kia trực tiếp lui về sau đi ra ngoài, trên mặt có chút khiếp sợ. Hừ. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, thân thể nhất thời hóa thành một đến bóng mở sông lên trên. Linh xả trường. Lệnh nhà tâm thanh từ Hàn Lập trong miệng quát khẽ đi ra, năng lượng kinh khủng bao phủ. Vội vàng trong lúc đó cùng hắn đối chiến nam tử kia cũng chỉ có thể đem trong cơ thể năng lượng điều động lên, cắn răng tiến lên nên tiếp. Chạm. Năng lượng cuồng bạo nhất thời như liên ý giống như hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, cùng Hàn Lập đối chiến nam tử kia rên lên một tiếng, sắc mặt lộ ra một tia trắng xám, thân thể trực tiếp rơi vào dưới đài. Phốc một máu từ khóe miệng chảy xuống. Vũ Thần Điện Hàn gia thắng. Ông lão xem sau trực tiếp tuyên bố kết quả. Nam tử kia nghe xong cười lạnh dưới, về tới bên trong gia tộc của chính mình. Đón lấy Pháp Thần Điện Hứa gia đối chiến Vương gia. Pháp Thần Điện. Nghe được ông lão kia âm thanh, Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra một chút ánh sáng, ngay sau đó hai người rơi vào trên đài. Một người trong đó nam tử trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, trong mắt thỉnh thoảng né qua một tia hết sạch, đưa tới Lương Hạo Thiên chú ý. Xem ra Pháp Thần Điện cái này cũng không đơn giản a. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bắt đầu. Ảm, tê. Theo một tiếng bắt đầu. nam tử kia trên người nhất thời tỏa ra hào quang màu trắng, nhìn qua rất là chói mắt. Thượng vị thuộc tính quang minh. Lương Hạo Thiên trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia khiếp sợ, sau đó trong đầu hiện ra một nữ hài bóng người, chính là ở trong trường giúp hắn chữa bệnh cô gái kia. Hứa Nhiên tiểu tử này chỉ sợ cũng đạt đến hoàng cấp. Long Liệt thanh âm của chậm rãi vang lên, trong đó có chút trầm trọng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, hoàng cấp thượng vị thuộc tính. Chính mình lợi hại sao? Ở nhân gia trong mắt, chính mình phỏng trừng cái gì cũng không tính được đi. Nắm đấm chăm chú nắm lên, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng, bất luận làm sao hắn cũng có nỗ lực đi. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai rơi vào trên người của người kia, lúc này chiến đấu đã bắt đầu. Sự công kích của đối phương tuy rằng rất mãnh liệt, thế nhưng hắn biểu hiện nhưng vô cùng thong dong, trước sau, sắc mặt nụ cười sẽ không có đã xảy ra biến hóa. Người này tâm thái không sai. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, con mắt chăm chú nhìn người kia, lần này chiến đấu, thắng bại đã rõ ràng, hắn như vậy quan tâm, hoàn toàn là nhìn người này có hay không cái gì lỗ thủng. Thế nhưng một loạt hạ xuống, Lương Hạo Thiên tuy rằng phát hiện một ít khe hở, thế nhưng những này khe hở cũng không coi là cái gì. Đều bị đối phương ở vô hình ở trong hóa giải mất rồi. Lương Hạo Thiên rõ ràng nếu như mình đụng với người này nói, không có cơ hội cũng chỉ có thể sáng tạo cơ hội, nhưng mặc dù như thế, thắng lợi tỷ lệ cũng không phải đặc biệt lớn. Đến từ đối phương thong dong nụ cười, có vẻ như xưa nay đều đại không loạn tiết tấu, này vô hình trung liền cho người khác rất lớn áp lực. Mà chính diện đối mặt nam tử người áp lực phỏng trừng càng to lớn hơn. Nghĩ Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía một người khác, lúc này người kia kiểm thượng mang đầy cười khổ. Chính mình cường hãn công kích ở trên người đối phương nhưng biểu hiện cũng không được gì, trái lại, chính hắn đúng là cảm thấy khó chịu lên. Đối phương cho hắn áp lực quá lớn, thậm chí hô hấp đều có chút khó khăn. Thượng vị thuộc tính quang minh, vốn là khó gặp, huống hồ thực lực của đối phương còn cao hơn chính mình nhiều như vậy. Ta chịu thua. Nam tử kia cái trán xuất hiện đầy mồ hôi hột, thân thể lui về sau một bước, trên người kỳ thực thu liễm, cười khổ nói. Hứa Nhiên nghe xong khỏe miệng hơi vểnh lên lại, khí thế trên người cũng thu liễm. Trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn chậm rãi nói rằng, đa tạ rồi. Nam tử kia nghe xong gật gật đầu, thân thể trực tiếp lui về sau đi ra ngoài. Đối với lần này người xung quanh cũng không có đối với hắn sản sinh khinh bỉ, đúng là đối với Hứa Nhiên tán thưởng tương đối nhiều, áp lực liền có thể làm cho đối phương chịu thua, có thể thấy được Hứa Nhiên tâm cảnh đã đạt đến một rất cao mức độ. Pháp thần điện Hứa gia thắng. Kim lão xem Hứa Nhiên trong mắt cũng tràn đầy tán thưởng, gật gật đầu, tuyên bố pháp thần điện Hứa gia thắng lợi. Long Liệt đại ca, nếu như ngươi đụng với hắn, ngươi thắng tỷ lệ lớn bao nhiêu? Lương Hạo Thiên nhìn về phía Long Liệt không nhịn được nói rằng. 5 phần 10. Long Liệt trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, dừng một chút lần thứ hai chậm rãi nói rằng, hay là không tới. Lương Hạo Thiên trong mắt đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, xem ra Hứa Nhiên cho Long Liệt áp lực cũng rất lớn. Long gia muốn đoạt được gia tộc cuộc chiến số 1, độ khó cũng rất lớn. Có điều dựa theo lời của lão gia tử, Long gia chỉ cần đem Phong gia, Bạch gia, Đoan Mục gia đè xuống liền có thể. Thế nhưng người trẻ tuổi cuộc chiến bên trong, ai lại muốn thua đây? Chương 303, vào trận. Theo thời gian trôi đi, chiến đấu cũng càng ngày càng trắng nhiệt hóa lên. Không loạn Đoan Mục gia, Bạch gia, vẫn là Phong gia, đều thể hiện ra rất mạnh mẽ thực lực. Hiện tại thượng vị gia tộc không ra trận chỉ còn sót Long gia rồi. Hiện tại Long Liệt biểu hiện cũng đủ bình tĩnh, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, cũng không có bất kỳ sốt ruột vẻ. Lương Hạo Thiên cũng giống như thế. Có điều quan sát lâu như vậy, trong lòng hắn đúng là có chút nhớ nhung lên đài kích động. Đón lấy Long gia đối với Hà gia. Ông lão đang nói đến Long gia thời điểm, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Hà gia sao? Long Liệt nghe xong mỉm cười dưới, nhìn về phía dục giả dục dịch Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi trên đi, nhớ tới biểu hiện tốt một chút. Yên tâm đi. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, tinh thần dẫn nhanh chóng gợn sóng lên, ngay ở hắn dự định lên đài thời điểm, giữ nguyên thanh âm của truyền tới, thỏa thích đánh. Không liên quan, có ta cùng lão sư ngươi đầy đây. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, cũng không có lại nói thêm gì nữa, thân thể trực tiếp trượt bay lại đi, vương vàng rơi vào trên sân ga. Cũng là ở Lương Hạo Thiên lên đài thời điểm, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt, có thể nói tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên thành trong sân tiêu điểm. Cũng là vào lúc này, một bóng người cũng rơi vào Lương Hạo Thiên trước người, mới vừa lên đài ánh mắt liền nhìn chằm chằm Lương Hạo Thiên, trên mặt có chút nghiêm nghị. Lương Hạo Thiên trực tiếp từ ngồi vào trên liền bay xuống chiêu thức ấy liền để hắn cảnh giác, hắn nhìn ra Lương Hạo Thiên thực lực không cao, thế nhưng là có thể lăng không phi hành, này một thủ trực tiếp đem Lương Hạo Thiên thuộc tính thể hiện ra. Đó chính là tinh thần. Tinh thần. Phong Diễm đồng tử, con ngươi co rút lại, mà Phong gia hết thể trưởng bối trong mắt đều lộ ra vẻ kinh dị. Bọn họ hiện tại cũng rõ ràng, Lương Hạo Thiên là Phong gia người, nhưng là ở ngoài hệ. Phong gia người, cơ hồ lông mày đều nhíu lại. Đặc biệt là một ông già trong mắt càng là lộ ra một tia trầm thấp, ánh mắt đảo qua, nhìn xuống hướng về phía Long gia phương hướng. Lúc này Long Nham cũng ngẩng đầu lên, nhìn lại, trong mắt tràn đầy ý cười. Người kia xem sau sắc mặt lần thứ hai trở nên trầm thấp một hồi, ánh mắt nhìn về phía sàn chiến đấu bên trên. Bắt đầu. Hai chữ vừa dứt lời, Lương Hạo Thiên trước người kia vọt thẳng tới, mãnh liệt khí thế nhất thời bao trùm Lương Hạo Thiên thân thể. Vương cấp sơ kỳ. Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại, ánh mắt lộ ra một nụ cười, thế nhưng cũng không có xem thường, sóng tinh thần lại thân thể cũng xông lên trên. Ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên trong cơ thể bản nguyên toàn bộ điều động lên. Chạm. Hai trưởng đối với cùng nhau, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Hai người thân thể nhất thời lui về sau đi ra ngoài. Vụ. Ở hai người tách ra trong nháy mắt, chỉ thấy nam tử kia tay phải vừa nhấc, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay, tay phải xoay một cái, chân phải đạp địa, thân thể bay thẳng đến Lương Hạo Thiên đâm lại đây, ác liệt khí tức bao trùm Lương Hạo Thiên tất cả đường lui. Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày, tinh thần lực trực tiếp bao phủ đi tới, thực lực bây giờ của hắn đã đạt đến vương cấp trung kỳ, đẳng cấp áp chế hắn vẫn là hiểu. Vụ. Ở Lương Hạo Thiên tinh thần lực bao phủ đi lên thời điểm, kiếm của đối phương đột nhiên tần số cao gợn sóng lên, theo từng trận run rẩy, Lương Hạo Thiên cảm giác kiếm của đối phương liền như một con rắn giống như vậy, dĩ nhiên thoát ra chính mình tinh thần lực bạo phát hướng về lồng ngực của mình chuyển đâm lại đây. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, vội vàng trong lúc đó, thân thể lui về sau một bước, kiếm dán vào thân thể của hắn trà sát bay qua. Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày, thân thể lần thứ hai lùi lại mấy bước, hắn tuy rằng dựa vào tinh thần đặc tính, tránh né bay qua, trên thân kiếm không có chính diện tiếp xúc được hắn, thế nhưng mặt trên ác liệt khí tức nhưng đâm làn da của hắn có chút đau đớn. Hừ. Nam tử kia nhìn thấy Lương Hạo Thiên tránh né bay qua, cười lạnh dưới, thân thể một xoay tròn, kiếm lần thứ hai phát sinh một tiếng long long thanh, kiếm một thay đổi, lần thứ hai phản đâm trở về. Trả lại. Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, tay phải vừa nhấc, nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ truyền đến, một cái tản ra ánh sáng màu trắng trường thương xuất hiện tại trong tay, cây súng này đúng là hắn ban đầu chế tạo một khẩu súng. Không nghĩ tới bây giờ nhưng dùng được. Lương Hạo Thiên cũng không hiểu kết hợp vũ khí tác dụng công pháp, hắn bây giờ có thể làm được chính là tìm tới đối phương khe hở, đánh ra đi. Theo đinh một tiếng vang nhỏ, Lương Hạo Thiên nhất thời cảm giác mình bản nguyên lực một tia co rúm, theo chạm một tiếng, hai người thân thể đột nhiên trong lúc đó tách ra. Nam tử kia nhìn thấy Lương Hạo Thiên lấy ra một món vũ khí, ánh mắt nhất thời sững sờ, thế nhưng rất nhanh hai mắt ngưng lại, vốn là lùi về sau thân thể đột nhiên trong lúc đó ngừng lại, thân thể xoay một cái, bóng mở né qua, thân thể lần thứ hai xông lên trên. Lương Hạo Thiên nhìn lần thứ hai xông lên nam tử, ánh mắt lộ ra một tia hết sạch, cũng không có sốt ruột công kích, ở kiếm của đối phương cự ly sau đó trước người chỉ có một mét thời điểm, Lương Hạo Thiên đột nhiên phát hiện nam tử cánh tay trái hơi rung động lại. Chính là hiện tại. Lương Hạo Thiên ánh mắt sáng lên, trong tay phải thương nhất thời di chuyển, không có nhiều như vậy phức tạp đẹp đẽ động tác, chỉ là đơn giản một chiêu, thương nhìn qua động rất chậm, thế nhưng ở đây trong nháy mắt, thương đã đến nam tử trước người, vị sai, vừa lúc là nam tử công kích một khe hở. Tất cả mọi người là sững sờ, mà ở Long Gia bên này tác giả Diệp Hoa ánh mắt lộ ra ý cười, Lương Hạo Thiên ở chiêu thức dùng tới hắn dạy công pháp. Chạm. Làm mũi thương nhanh đâm tới nam tử ngực thời điểm, Lương Hạo Thiên tay phải đột nhiên di chuyển, cũng không có trực tiếp đã đâm đi, chỉ thấy tay phải vẩy một cái, trực tiếp xếp hạng nam tử nơi bả vai, xót ruột đau đớn để trong tay nam tử kiếm rơi vào trên đất, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên thân thể hóa thành một đi bóng mờ đánh vào nam tử trên ngực. Nam tử vẫn không có phản ứng lại. Thân thể liền bay ra ngoài, nặng nề té xuống đất. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, đem súng trong tay cất đi, sau đó ánh mắt nhìn về phía nam tử kia, lúc này hắn đã đứng lên, xem Lương Hạo Thiên trong ánh mắt mặc dù có chút tức giận, thế nhưng nhiều hơn nhưng là một tia kính nể. Đa tạ rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, tinh thần hơi gợn sóng lại, rơi trên mặt đất kiếm nhất thời trôi lơ lửng, hướng về nam tử lao đi. Nam tử tiếp nhận kiếm sau khi, thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút chậm rãi nói rằng: không hổ là thương long trong học viện Tân Nhân Vương, tại hạ khâm phục. Có cơ hội tại hạ vẫn như cũ sẽ khiêu chiến. Dứt lời, nam tử thân thể rơi xuống dưới đài. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên nhận biết mình, xem ra chắc cũng là thương long học viện học sinh. Long gia thắng. Ông lão xem Lương Hạo Thiên trong mắt cũng nổi lên một chút ánh sáng, khỏe miệng hơi vểnh lên, lạnh nhạt âm thanh chậm rãi nói ra. Chương 304, thật giống không phải thần phong các người. Nghe được ông lão tuyên bố sau khi thắng lợi, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một nụ cười, sóng tinh thần lại, thân thể trực tiếp trôi nổi, rơi vào Long Gia vị trí, chậm rãi ngồi xuống. Khà khà, không sai. Ở Lương Hạo Thiên mới vừa ngồi xuống thời điểm, Long Liệt liền khà khà cười cợt, vỗ vỗ Lương Hạo Thiên vai nói rằng, ngươi xem một chút Phong gia những người kia. Sắc mặt nhưng là rất khó xem nha. Ha ha. Nói xong Long Liệt không nhịn được bắt đầu cười lớn. Lương Hạo Thiên xem sau trên mặt không khỏi xuất hiện một tia bất đắc dĩ, cũng không có nói thêm cái gì, có điều ánh mắt đảo qua, phát hiện khi hắn sau khi ngồi xuống vẫn như cũ có không ít ánh mắt nhìn hắn. Ngày hôm nay chỉ là đem một vài gia tộc đứng hàng xuống, chiến đấu chân chính ngày mai mới sẽ bắt đầu. Long Liệt lúc này ánh mắt rơi vào trên sân ga, lúc này đã có hai cái gia tộc đang tiến hành chiến đấu. Nghe được Long Liệt, Lương Hạo Thiên cũng hiểu được cái gì, gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì. Sắc trời càng ngày càng mông lung, tuy rằng thi đấu thuộc về luân hồi cuộc thi, thế nhưng mỗi trận chiến đấu thời gian cũng không phải đặc biệt trường, một loạt hạ xuống, một ít điểm nhỏ gia tộc nhưng là trực tiếp bị xếp hàng xuống. Trong lúc Lương Hạo Thiên lần thứ hai ra sân một lần, bởi vì thực lực của đối phương kém hắn một ít, ở thời gian ma sát dưới, đối phương thua mất, điều này cũng cho thấy Lương Hạo Thiên cũng đồng dạng kẻ nắm giữ rất tốt tâm thái. Hơn nữa ở sau đó trong chiến đấu, Lương Hạo Thiên càng là phát hiện một người quen, chính là ở đạo tặc công hội đụng tới cô gái kia. Không nghĩ tới nàng đã ở. Ngày mai chiến đấu tiếp tục. Ở lại là một hồi thi đấu sau khi kết thúc, ông lão lạnh nhạt âm thanh vang lên. Lương Hạo Thiên đứng lên, ở đây ngồi ở một buổi trưa, cũng đủ mệt. Về sớm một chút giải lao, ngày mai sớm một chút lại đây. Long Liệt vỗ vỗ Lương Hạo Thiên vai, mỉm cười nói, ngày mai chiến đấu mới chính thức bắt đầu. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, theo Long Liệt hướng về bên ngoài đi đến. Mà Diệp Hoa cùng Dư Nguyên đẳng nhân nhưng là cùng Long Nham trực tiếp đi ra. Bên trong hoàng cung bản thân liền lớn, lần này lại đi nữa trong quá trình, Lương Hạo Thiên bắt đầu nhớ đường lên. Đi tới bên ngoài sau khi, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, cùng Long Liệt sau khi tách ra, cũng không có dừng lại lâu bay thẳng đến nơi ở đi đến, thế nhưng mới vừa đi hai bước lại bị một người gọi lại. Phong công tử. Một thanh âm dễ nghe vang lên, Lương Hạo Thiên nhất thời dừng bước. Hương Hàn tỷ. Quay đầu, Lương Hạo Thiên nhìn thấy mấy người đi lên, đi ở trước nhất chính là Mộ Dung Hương Hàn. Ha ha. Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười dưới, đi lên, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, Phong đệ đệ thực lực không sai a ngày hôm nay nhưng là rất thu hút sự chú ý của người khác nha. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt cũng không có nói thêm cái gì. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong lần thứ hai nở nụ cười, sau đó nói rằng, hiện tại phòng trừng có không ít gia tộc theo dõi ngươi, tuy rằng ngươi bây giờ bị Long gia che chở. Mặc dù như thế, ngươi cũng phải cẩn thận rồi. Đặc biệt là cẩn thận Thần Phong các người. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt căng thẳng, nhìn mang đầy thâm ý Mộ Dung Hương Hàn gật gật đầu, hắn biết. Mộ Dung Hương Hàn bình không vô cớ sẽ không cho hắn nói điều này, hơn nữa hắn nhớ tới lần trước đang đấu giá sẽ thời điểm, Mộ Dung Hương Hàn liền cho mình đề cập tới những chuyện này. Ha ha, Phong đệ đệ hiện tại có hay không cái gì hảo hóa ai chúng ta buổi đấu giá hiện tại nhưng là rất thiếu hàng nha. Mộ Dung Hương Hàn, tiếng nói xoay một cái, trực tiếp thay đổi một đề tài. Ừ, vốn là có tới thế nhưng đều tặng người rồi. Nghĩ đến chính mình chế tạo những kia hoa văn trang bị, cùng luyện chế đan dược. Lương Hạo Thiên trên mặt nhất thời lộ ra xin lỗi vẻ mặt, có điều ngẫm lại, chính mình luyện tập lại trong quá trình chế tạo thành phẩm, đúng là có thể khiến cùng buổi đấu giá hợp tác một hồi, mình còn có chỉnh điểm đồng lộc cái gì? Ai lại sẽ ghét bỏ tiền của mình nhiều đây? Tặng người rồi hả? Nghe được Lương Hạo Thiên, Mộ Dung Hương Hàn trong mắt nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười gật gật đầu, cũng không có làm thêm giải thích, trực tiếp cười nói, yên tâm đi, sau đó chúng ta cơ hội hợp tác rất nhiều. Không chừng hai ngày nữa ta sẽ đi tìm ngươi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Mộ Dung Hương Hàn trong mắt vẻ nghi hoặc càng sâu, thế nhưng mỉm cười dưới, cũng không có đi hỏi nhiều cái gì, cùng Lương Hạo Thiên hàn huyên hai câu, liền tách ra. Lương Hạo Thiên mua một ít thức ăn, tiện đường lúc trở về, tiểu yêu thanh âm của đột nhiên vang lên. Có người theo dõi ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày nhất thời nhíu nhíu. Chẳng lẽ là Thần Phong Các? Ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, có điều nghi hoặc về nghi hoặc, hắn hiện tại cũng không phải người mới. Khẽ hừ một tiếng, thân thể ở trên đường cái đi lại lên, không nhiều biết, thân thể biến mất rồi. Cũng là ở Lương Hạo Thiên biến mất thời điểm, hai người đi lên, trong mắt có chút vẻ lo lắng. Đáng chết, bi hắn chạy mất. Phong thiếu trở lại khẳng định mắng chết chúng ta. Hai người một người trong đó người không khỏi thầm mắng nói rằng. Một người khác sắc mặt cũng có chút khó coi sau đó nói rằng, chúng ta lại đi dạo đi. Thiếu gia để chúng ta biết tên tiểu tử kia ở nơi nào. Dứt lời hai người ở trên đường cái vòng vo. Ở hai người đi rồi không bao lâu, Lương Hạo Thiên bóng người chậm rãi xuất hiện. Thật giống không phải Thần Phong các người. Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nói, sau đó cũng không có suy nghĩ nhiều, ở trên đường cái vòng vo, khi hắn hoàn toàn xác nhận không có ai với hắn thời điểm ở, lúc này mới hướng về chính mình dừng chân địa phương đi đến. Ngày hôm sau Lương Hạo Thiên trực tiếp hướng đi hoàng cung, bên người còn theo một tiểu tùy tùng, không phải người khác, chính là Hân Di. Hết cách rồi, đang nghe nói Lương Hạo Thiên sau cuộc tranh tài, Hân Di nhất định phải theo đi, hoàn toàn bất đắc dĩ, ở ước pháp tam trường sau khi, chỉ có thể mang theo Hân Di một khối đã tới. Bởi vì đã tới một lần, Lương Hạo Thiên cũng lớn khái nhớ kỹ con đường, hơn nữa tiến vào hoàng cung sau khi có người chuyên biệt dẫn dắt Lương Hạo Thiên hướng đi so tài địa phương. Khi hắn đi tới nơi đó thời điểm, phát hiện nơi đó đã làm nhiều lần người. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, lôi kéo Hân Di nhất thời đi tới, lúc này mới phát hiện Long Gia người đã đến, Long Áo đã ở trong đó, nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, trên mặt không khỏi lộ ra ôn hòa ý cười. Hơn nữa ngoại trừ Long Áo bất ngờ, Dư Nguyên cùng Diệp Hoa đã ở bên trong. Hai ở ngoài lão sư được, thúc thúc được, ông ngoại tốt. Lương Hạo Thiên đúng là rất có lễ phép hỏi một tiếng được, lúc này mới lôi kéo Hân Di làm hạ xuống. Đến rồi a. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên làm hạ xuống, Long Liệt trên mặt không khỏi nở một nụ cười, sau đó nói rằng, ngày hôm nay hảo hảo nỗ lực, coi như thất bại cũng không liên quan, vậy cũng là đúng ngươi một loại tôi luyện. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, đối với những này hắn có làm sao sẽ không biết đây. Bên trong gia tộc người có thể nói nhân tài xuất hiện lớp lớp, mình có thể ở đây thi đấu, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một rèn luyện chính mình thật là tốt cơ hội. Chương 305, Trấn Ngự Phá Thiên. Ở Lương Hạo Thiên ngồi xuống thời điểm, theo một tiếng gào thét thanh âm của truyền đến, sau đó liền nhìn thấy một ông già đi tới cái kia trên sân ga, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người chậm rãi nói rằng, chiến đấu hiện tại tiếp tục. Trận đầu chiến đấu Long Gia đối với Đoan Mục Gia. Ông lão trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó chậm rãi nói rằng. Theo ông lão âm thanh dứt lời, Long Liệt mới vừa dự định động, lại bị Lương Hạo Thiên ngăn cản. Ta đến đây đi. Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhã nhặn, nhìn lúc này đã nhảy lên đài nam tử kia không khỏi cười cợt. Nam tử kia không phải người khác chính là Đoan Mục Lôi Vân. Người trẻ tuổi nhân trung một cường giả, xem lúc này khí thế so với trước đây mạnh mẽ không ít, rất hiển nhiên ở trong trận đấu thua sau đó, lại cố gắng lên. Mà lúc này ánh mắt của hắn nhìn hắn, trong mắt tràn đầy chiến ý, mỉm cười dưới, hắn không hy vọng người khác thất vọng, huống hồ đây cũng là chính mình trưởng thành cơ hội đây. Dứt lời, sóng tinh thần lại, thân ảnh nhất thời trượt bay lại đi, rơi vào trên chiến đài. Người quả nhiên rơi xuống. Đoan Mục Lôi Vân mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi nhếch khóe môi lên nói rằng, ừ, ngươi không phải đang chờ ta hạ xuống sao. Đoan Mục Lôi Vân nghe xong không khỏi cười cợt, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, chậm rãi nói rằng, tuy rằng ta cũng không có cùng ngươi đánh qua, thế nhưng ngươi đánh bại Vân Tưởng tên biến thái kia. Liên là đủ chứng minh thực lực của ngươi. Hôm nay ta với ngươi một trận chiến hy vọng ngươi toàn lực ứng phó. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Bắt đầu. Cũng là vào lúc này, ông lão lạnh nhạt âm thanh vang lên. Theo ông lão âm thanh dứt lời, Đoan Mục Lôi Vân thân thể đột nhiên trong lúc đó sáng lên, hoa văn chiến giáp trực tiếp chụp vào trên người, tay phải vung một cái. Vù một tiếng vang nhỏ, trường kích xuất hiện tại trong tay, tỏa ra hào quang nhàn nhạt, khí thế trên người càng là tăng vọt lên. Vào giờ phút này, cơ hồ hết thể người của gia tộc ánh mắt đều rơi vào trên chiến đài, Đoan Mục Lôi Vân, trong thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối thuộc về thượng lưu cấp độ nhân vật. Nếu như Lương Hạo Thiên có thể mang Đoan Mục Lôi Vân cũng đánh bại, như vậy Phong Thiên Tề danh tự này cũng chính là ở người trẻ tuổi một đời bên trong khai hỏa. Lương Hạo Thiên trong mắt lóe ra một tia trịnh trọng, thân thể lui về sau một bước, sóng tinh thần đồng thời, tay phải giơ lên, một cây trường thương xuất hiện tại trong tay. Đoan Mục Lôi Vân xem sau mỉm cười lên, đối với phản chịu lấy ra vũ khí, đủ để đại biểu đối phương đối với hắn coi trọng, cũng không nói nhảm nữa, quát lạnh một tiếng, trường kích xoay một cái, ác liệt khí nhất thời bạo phát ra. Theo quát khẽ một tiếng thân ảnh nhất thời vọt lên. Xí hỏa kích. Quát khẽ thanh âm của truyền đến, Đoan Mục Lôi Vân trên người năng lượng nhanh chóng gợn sóng lại, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên hoành trọn lại đây. Trong chớp mắt, Lương Hạo Thiên phảng phất thấy được vô số hỏa diễm diễn sinh. Hai mắt nhắm lại, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau một bước. Vụ. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, Lương Hạo Thiên súng trong tay cũng di chuyển, mò chính xác Đoan Mục Lôi Vân một khe hở, trường thương như một xoáy bình thường hoành cuốn tới. Chạm. Theo khủng bố năng lượng bạo phát, hai tiếng quát khẽ truyền đến. Kích phá toàn. Theo một tiếng quát lạnh, ở tiếp xúc trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên cảm giác kinh khủng lôi kéo năng lượng từ đối phương trên người truyền đi ra. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, sau đó khẽ quát một tiếng, bản nguyên lực nhất thời từ trong cơ thể bạo phát ra. Một phất quyết. Lạnh nhạt âm thanh vang lên, kinh khủng đánh lực cũng từ Lương Hạo Thiên trên người bạo phát ra. Chạm. Theo một tiếng kinh thiên nổ vang đột nhiên bay lên, hai người thân thể đột nhiên trong lúc đó tách ra, mà Đoan Mục Lôi Vân trên người truyền ra tới lôi kéo lực lượng biến thành hư vô. Đoan Mục Lôi Vân thân thể lui về sau một bước, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, sau đó hừ lạnh một tiếng thân thể lần thứ hai vọt lên. Lương Hạo Thiên xem sau khỏe miệng cũng hơi nhếch lên, thân thể hóa thành một cái nhàn nhạt bóng mở tiến lên nên tiếp. Theo bính bính thanh âm của, hai người thân thể lần thứ hai va chạm lên. Ở hai người quá trình chiến đấu bên trong gia tộc người trong mắt đều lộ ra vẻ kinh dị, theo Lương Hạo Thiên từng cái lá bài tẩy xốc lên, tất cả mọi người rõ ràng Lương Hạo Thiên tuyệt đối là một vướng tay chân nhân vật. Trời mới biết phía sau hắn còn có cái gì công pháp. Mà bây giờ trên mặt nhất là âm trầm nhưng là phong ra, thỉnh thoảng dị dạng ánh mắt quét tới, để cho bọn họ có chút khó chịu. Lương Hạo Thiên dù sao họ Phong, mặc dù chỉ là bọn họ ở ngoài hệ, thế nhưng hiện tại nhưng đại biểu Long Gia tham gia chiến đấu đây không phải đánh Phong Gia mà sao. Chạm. Hai người thân thể lần thứ hai tách ra, Lương Hạo Thiên trong tay phải thương vùng một cái, tinh thần nhất thời ba động một chút. Tinh thần chém, đệ nhất chém. Lệnh nhạt âm thanh vang lên, toàn bộ phía trên sàn chiến đấu không gian rung động lại, một to lớn tinh thần chi nhận trong nháy mắt thành tính, thanh âm chói tai nhất thời vang lên, bay thẳng đến Đoan Mục Lôi Vân chém bay qua. Đoan Mục Lôi Vân đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, lúc trước hắn gặp Lương Hạo Thiên dùng qua môn công pháp này, lúc trước có thể là không có chính diện đối mặt đồng ý, cũng không có đem để ở trong lòng, thế nhưng chính diện đối mặt trên sau khi, phát hiện tinh thần nhận diện tích che phủ vô cùng rộng rãi, lưỡi dao còn chưa tới, ác liệt khí tức liền bao phủ hắn cả người. Hừ. Đoan Mục Lôi Vân khẽ quát một tiếng, trong tay trường kích cũng cuốn lấy lên, trên người ánh sáng trong nháy mắt sáng lên, cũng là ở Đoan Mục Lôi Vân dứt lời trong nháy mắt, một to lớn trường kích bóng mở trong nháy mắt bước lên trực tiếp quay về cái kia tinh thần chi nhận đánh tới. Chạm. Hai cỗ năng lượng kinh khủng chạm vào nhau, thanh âm chói tai lại vang lên. Lương Hạo Thiên xem sau hai mắt sáng ngời, khỏe miệng hơi vểnh lên, tinh thần lần thứ hai gợn sóng, theo không gian lại là một trận lôi kéo, một tinh thần chi nhận lần thứ hai thành hình. Tinh thần chém đệ nhị chém. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, cái kia tinh thần nhận lần thứ hai cuốn tới, cùng lúc đó, lần thứ hai chợt quát một tiếng, thân thể cũng xông lên trên, song hệ bản nguyên tử trong cơ thể điều động lên. Ở xông lên trên đường, hai tay từng người nổi lên một đoàn năng lượng, hai mắt hơi sáng ngời, theo tinh thần lực có quy luật gợn sóng, hai cái năng lượng bản nguyên cầu nhất thời bắt đầu dung hợp lên. Không biết vì sao, tuy rằng hắn không có tiến hành có thể tu luyện, thế nhưng tinh thần lực đích xác tốc độ tiến triển rất nhanh. Không nhiều biết, hai cái bản nguyên lực liền dung hợp ở cùng nhau. Cũng là khi hắn dung hợp thành công viên kia, bốn phía trong mắt đều lộ ra một tia khiếp sợ, bao quát Phong gia một ít trưởng lão. Còn có ngồi ở phía trước nhất đương nhiệm Phong gia tộc trưởng, Phong Bắc cũng chính là Phong Diễm phụ thân của. Lúc này lông mày của hắn cũng hơi nhíu, ánh mắt lộ ra suy tư ánh sáng. Hừ. Đoan Mục Lôi Vân lúc này cảm thấy nguy cơ, nhìn cái kia mang theo không gian rung động càng thêm nồng nặc tinh thần nhận, hít sâu một hơi, hai mắt đột nhiên trong lúc đó sáng lên. Trong tay trường kích biến mất, hai tay chuyển động. Chấn ngự phá thiên. Quát khẽ thanh âm của vang lên, Đoan Mục Lôi Vân tay phải giơ lên lên, hư huyễn nằm đấm, mênh mông năng lượng trong nháy mắt bạo phát. Chương 306, Chu Diệt VS Thiên Minh Bạo Liệt Trưởng. Đoan Mục ra địa giai công pháp. Theo kinh khủng kia năng lượng bạo phát, người xung quanh nhất thời truyền đến huyên náo thanh âm của. Mỗi cái gia tộc đều có công pháp của chính mình, mà Đoan Mục gia tộc Chấn Ngự Phá Thiên liền thuộc về một loại cực kỳ bá đạo công pháp. Có thể trong nháy mắt đem trong cơ thể năng lượng bộc phát ra, phát sinh khủng bố một đòn. Hư huyễn quyền ảnh, pha thêm sắc bén tiếng rít âm, trực tiếp đánh về phía tinh thần chém đệ nhị chém. Lương Hạo Thiên lúc này đồng tử, con người cũng hơi hơi co rụt lại, đi tới thân thể đột nhiên trong lúc đó ngừng lại, thế nhưng trong tay dung hợp lại cùng nhau năng lượng bản nguyên, trong nháy mắt bay đi, lấy một loại phi thường đẹp đẽ đường vòng cung bay qua. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, bạo phát năng lượng đột nhiên bất ngờ nổi lên. Tinh thần chém trực tiếp bị cắn nát, mà hư huyễn quyền ảnh vẫn như cũ tồn tại. Bạo. Ở đây quyền ảnh tiếp xúc được cái kia bản nguyên cầu thời điểm, Lương Hạo Thiên khẽ quát một tiếng, tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên tinh thần lực nhanh chóng run rẩy dưới, trong nháy mắt vốn là kết hợp với nhau năng lượng bản nguyên cầu, nhất thời như hàng tinh nổ tung giống như vậy, hoa lệ hướng về bốn phía vỡ ra được, năng lượng cuồng bạo trực tiếp bao phủ đi ra ngoài. Trong nháy mắt thủy hệ, một hệ năng lượng phần tử bao trùm toàn bộ sàn chiến đấu. Mà cái kia quyền ảnh ở mãnh liệt như vậy nổ tung năng lượng dưới cũng biến thành hư vô. Thật mạnh. Bốn phía nhất thời truyền đến từng trận tiếng kinh hô, liền ngay cả Phong gia Phong Diễm trong mắt cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Thực lực của hắn tuy rằng đạt đến vương cấp tột cùng thực lực, thế nhưng hắn tự hỏi nếu như chính diện tiếp xúc hai người công pháp cũng là một chuyện khó giải quyết, càng làm cho hắn quan tâm không phải những này mà là Lương Hạo Thiên này một tay song hệ bản nguyên kết hợp lại thủ pháp. Cái này nhưng là đùa lửa a thế nhưng dưới cái nhìn của hắn. Lương Hạo Thiên làm điều này thời điểm, động tác vô cùng trôi chảy, không có một tia đình chỉ. Thật giống như hai người năng lượng bản thân liền là hòa vào nhau. Theo năng lượng làm nhạt, hai người thân thể lần thứ hai quấn quýt lấy nhau, theo bính bính thanh âm của, thực lực của hai người ít cùng trên dưới, thế nhưng ai có thể biết hai người có còn hay không lá bài tẩy đây. Theo chiến đấu gây cấn tột độ, hai người cái chán đều xuất hiện đầy mồ hôi hột, bính bính thanh âm của nối liền không dứt. Thiên minh bạo liệt trưởng. Đoan Mục Lôi Vân đột nhiên khẽ quát một tiếng, trên người năng lượng nhanh chóng bắt đầu run rẩy, trên người kỳ thực lần thứ hai tăng vọt lên. Người xung quanh xem sau nhất thời truyền ra một tiếng thét kinh hãi, lúc này Đoan Mục Lôi Vân dùng là công pháp vẫn là Đoan Mục gia hạt nhân công pháp, lực buộc phát so với chấn ngự phá thiên còn cường hãn hơn một phần. Lương Hạo Thiên trong lòng cũng là cả kinh, xem ra Đoan Mục Lôi Vân thực lực thật sự tiến bộ, nếu như Đoan Mục Lôi Vân thực lực bây giờ đặt ở ngay lúc đó thi đấu trên, ạ mì hay là cũng là thất bại cũng khó nói. Hít sâu một hơi, hắn thất bại sao? Trong nháy mắt Lương Hạo Thiên hai mắt lần thứ hai sáng lên, một chiều, hắn không ngại ở sốc lên một lá bài tẩy. Nhìn từ sông lên Đoan Mục Lôi Vân, Lương Hạo Thiên thân thể cũng sông lên trên tay trường thương biến mất rồi, hai tay gợn sóng lên, hai mắt đột nhiên trong lúc đó sáng lên. Một luồng làm người ta sợ hãi khí tức từ Lương Hạo Thiên trên người lặng yên diễn sinh. Ở thân thể hai người tiếp xúc trong nháy mắt, một hư huyễn trưởng ấn tràn đầy trời đất hướng về Lương Hạo Thiên đè ép lại đây. Này làm người nghẹt thở khí tức để hết thảy ở đây trẻ tuổi sắc mặt người khẽ biến lại. Nhưng Đoan Mục Lôi Vân sử dụng ra chiêu này thời điểm, sắc mặt cũng chuyển biến thành trắng xám vẻ. Hắn còn có thể thắng sao? Nhìn xông lên Lương Hạo Thiên, tất cả mọi người không khỏi bay lên một ý nghĩ, người này đi tìm chết rồi. Long Liệt lúc này ánh mắt cũng đột nhiên căng thẳng, hắn không biết Lương Hạo Thiên đang làm gì, nắm đấm nắm thật chặt, thân thể cũng không có động, hắn lựa chọn tin tưởng, bởi vì hắn biết Lương Hạo Thiên sẽ không như thế kích động. Vào giờ phút này, cơ hồ giữa trường ánh mắt của mọi người lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên cả người lần thứ hai thành trong sân tiêu điểm, bởi vì bọn họ đều muốn biết, như vậy cuồng bạo một chiều, Lương Hạo Thiên nên làm gì đỡ lấy đây? Chu Diệt. Hai cái lạnh nhạt âm thanh từ Lương Hạo Thiên trong miệng vang lên, vẻ này tâm quý khí tức trong nháy mắt bao phủ ra, Lương Hạo Thiên lúc này nằm ở vương cấp trung kỳ thực lực, Chu Diệt buộc phát ra có thể đo xong tất cả đều là sơ kỳ thời điểm gấp đôi. Song hệ bản nguyên trong nháy mắt sáng lên, mà Lương Hạo Thiên đang dùng ra môn công pháp này thời điểm, sắc mặt cũng thoáng có chút tái nhợt. Ngẫm lại xem trong cơ thể năng lượng bản nguyên trong nháy mắt bị lấy sạch, này ai chịu nổi. Mà ở Lương Hạo Thiên dùng ra chiêu này trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi lần, đặc biệt là Phong gia sắc mặt càng thêm khó coi. Ai nói Phong Thiên Tề ra một phế vật? Là ai đem Phong Thiên Tề chỗ ở gia tộc chóc ra đi ra ngoài? Phong gia tộc trưởng lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nắm đấm nắm thật chặt, nếu như không phải như thế, Lương Hạo Thiên hiện tại có lẽ sẽ là Phong gia đại biểu. Chạm! Không hề có một tiếng động sàn chiến đấu, đột nhiên bạo phát ra kinh khủng tiếng vang. Từng vòng gợn sóng năng lượng hướng về bốn phía khuếch tán. Kim lão xem sau, hai mắt híp lại lại, vung tay phải lên, kinh khủng kia năng lượng ở tràn ra thời điểm, trực tiếp tiêu tán. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên không thời gian đi chú ý những này, hắn bây giờ thân thể bị năng lượng bắn ngược đi ra ngoài. Tinh thần lực một tầng chồng chất ở trên người, giảm thiểu thương tổn. Mà Đoan Mục Lôi Vân trên người nhưng là sáng lên hoa văn ánh sáng, hoa văn chiến giáp đưa đến tính quyết định phòng ngự năng lượng. Theo năng lượng tiêu tan, hai người thân thể đồng thời từ trên mặt đất đứng lên, dáng vẻ nhìn qua bao nhiêu đều có chút chật vật. Cà ca. Nhìn dưới đài Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Hân Di vô sắc mắt to trung sung đầy vẻ lo lắng. Người nào thắng? Tất cả mọi người trong mắt đều có chút vẻ nghi hoặc. Cũng là ở mọi người nghi hoặc thời điểm, theo một tiếng long long âm thanh vang lên, một nhìn qua phổ thông dao găm trôi nổi ở Lương Hạo Thiên trước người. Lại xuất hiện trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên tinh thần lực nhất thời gợn sóng lại, dao găm trực tiếp bay ra ngoài, hướng về Đoan Mục Lôi Vân bàn tới. Đoan Mục gia tộc người xem sau sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút, nhưng lại nhưng vào lúc này, dao găm dừng lại ở Đoan Mục Lôi Vân ngoài thân ba tấc địa phương, vốn là nhìn qua đặc biệt phổ thông dao găm, lúc này lại tỏa ra hai người đau lòng ác liệt khí tức. Ta thua. Đoan Mục Lôi Vân hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia phiền muộn, vào lúc này, hắn mới chính thức biết rồi Lương Hạo Thiên thực lực, vốn là hắn coi chính mình sau khi đột phá, Thương Long Học viện Tân Nhân Vương không coi vào đâu. Thế nhưng hắn nhưng sơ sót một điểm, hắn ở tiến bộ, người khác đã ở tiến bộ. Lương Hạo Thiên nhìn Đoan Mục Lôi Vân chậm rãi nói rằng, đa tạ rồi. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, thanh chủy thủ kia nhất thời xoay tròn ở dưới, lấy một đường vòng cung duyên dáng trôi nổi ở Lương Hạo Thiên trước người. Theo Lương Hạo Thiên tinh thần gợn sóng, thanh chủy thủ kia nhất thời biến mất rồi. Chương 307, thăng cấp danh sách. Mà lúc này giờ khắc này, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, vừa nãy đó công pháp. Địa giai. Địa giai làm sao sẽ bùng nổ ra mãnh liệt như vậy năng lượng đây? Thế nhưng hữu tâm nhân nhưng có thể thấy, Lương Hạo Thiên công pháp tuy rằng rất mạnh, nhưng nếu không tinh thần hắn đặc tính, chỉ sợ hắn hiện tại một điểm chiến đấu lực lượng cũng không có, chớ nói chi là thắng lợi. Sau đó ta sẽ lại tiếp tục khiêu chiến ngươi. Đoan Mục Lôi Vân hít sâu một hơi, trên người hoa văn chiến giáp cũng đã biến mất, sau đó thân thể nhảy tới dưới đài, hướng về gia tộc của chính mình đi đến. Lần này tuy rằng thất bại, nhưng cũng không đại biểu Đoan Mục gia hoàn toàn bị thua. Dù sao đây là lưu động cuộc thi. Long gia thắng. Ông lão ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng, khóe miệng hơi vểnh lên, chậm rãi nói rằng. Theo ông lão âm thanh dứt lời, Long gia mặt người trên đều nở một nụ cười. Bao quát Thương Long Đế quốc Long áo, trên mặt cũng nở một nụ cười. Đồ đệ của ta quả nhiên đủ mạnh liệt a. Dư Nguyên lúc này khà khà cười cợt, tâm tình có chút tiểu kích động, đặc biệt là cái kia dao găm xuất hiện một khắc đó, hắn có chút hãi hùng khiếp vía, người khác hay là không biết cái kia dao găm là vật gì, thế nhưng hắn có thể rõ ràng a. Nếu như bị người phát hiện, Lương Hạo Thiên tuyệt đối sẽ được gọi là bị đuổi giết rất đúng giống. Cà ca ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lương Hạo Thiên bay trở về, Hân Di nhất thời ôm lấy Lương Hạo Thiên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ lo lắng. Yên tâm đi, ta không sao. Lương Hạo Thiên thoáng trắng xám kết nối với xuất hiện một tia nụ cười nhã nhặn. Hân Di nghe xong gật gật đầu, mặc dù như thế, trong mắt tràn đầy lo lắng. Long Liệt lúc này vỗ vỗ Lương Hạo Thiên vai nói rằng, huynh đệ, ngươi cẩn thận giải lao sẽ đem. Còn dư lại giao cho vi huynh chính là. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên đài. Lúc này chiến đấu lần thứ hai tiến hành rồi, Lương Hạo Thiên không có tâm tư đi chăm chú, nhắm hai mắt lại, chậm rãi khôi phục lại thực lực. Hân Di xem sau cũng không có quấy rối, tựa ở Lương Hạo Thiên trên người, vô sắc mắt to lại lạc ở trên sân ga. Mà một bên Long Liệt nhìn thấy Lương Hạo Thiên như vậy, mỉm cười dưới, trong mắt xuất hiện một tia vẻ cảm kích. Làm Lương Hạo Thiên mở mắt ra thời điểm, sắc trời đã đến buổi trưa, thở ra một hơi. Cà ca ngươi tỉnh rồi. Hân Di thanh âm của tất cả đều là mừng rỡ. Ừ, Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Khôi phục làm sao? Long Liệt lúc này nhìn về phía Lương Hạo Thiên, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Ừ, 7/8 phần 10 đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Nhiều như vậy. Long Liệt nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó mỉm cười nói, hay là ta là tinh thần giả nguyên nhân đi. Long Liệt nghe xong khẽ gật đầu, cũng không biết, Lương Hạo Thiên vừa nãy hoàn toàn ở màu xanh lam bên trong không gian tu luyện, cho nên khôi phục tốc độ mới có thể mau như vậy. Hiện tại thăng cấp danh sách đại khái đã xác nhận. Long Liệt nhìn về phía sàn chiến đấu, âm thanh chậm rãi nói ra, trong mắt có chút trinh trọng. Hả? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt hơi nghi hoặc một chút vẻ. Phong gia, Đoan Mục gia, Bạch gia, Hàn gia, Hứa gia, bao quát chúng ta Long gia ở bên trong. Còn có một chút không phải bên trong gia tộc rèn luyện đệ tử. Long Liệt lại ôm những này danh sách thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia hết sạch. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào dưới đài. Lúc này trên đài đang tiến hành một trận chiến đấu, một người trong đó người Lương Hạo Thiên rất quen thuộc. Chính là Sở Yến Nhi. Nhìn trên đài cái kia mạnh mẽ thanh âm của, Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười. Lần trước thấy cái kia thoáng non nớt nữ hải, bây giờ nhìn đi tới thành thục hơn nhiều. Cũng là vào lúc này, quát khẽ một tiếng truyền đến, một to lớn hỏa liên chậm rãi chuyển động, theo chạm một tiếng vang thật lớn, cùng Sở Yến Nhi quyết đấu người kia trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Sở Yến Nhi xem sau trên mặt nhất thời lộ ra nhảy nhót vẻ mặt. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt. Ở ông lão tuyên bố Sở Yến Nhi sau khi thắng lợi, chậm rãi lần thứ hai nói rằng, phía dưới ta tuyên bố một hồi thăng cấp gia tộc danh sách. Phân biệt có Long gia, Phong gia, Đoan Mục gia, Bạch gia, Pháp Thần Điện Hứa gia, Vũ Thần Điện Hàn gia, Đạo Tặc Công Hội Tư Đồ gia. Ngoại trừ trở lên gia tộc danh sách, còn bao gồm Đào Lao đệ tử, Nô Lao đệ tử, còn có Thiệu Lao đệ tử. Ở ông lão tuyên bố xong cái này danh sách sau khi tiến vào danh sách gia tộc trên mặt đều lộ ra nụ cười, cho tới bị thua trên mặt đều có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng ở tham gia thời điểm, bọn họ cũng đã làm xong cái này chuẩn bị, vì lẽ đó coi như phiền muộn, cũng không phải là đặc biệt phiền muộn. Có điều có thể nhìn thấy mấy cái gia tộc lớn trong lúc đó chiến đấu, bọn họ cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Chiến đấu tiếp tục. Thăng cấp danh sách, trận đầu chiến đấu, Phong gia đối Bạch nhà. Ông lão ánh mắt lấp lóe lại, chậm rãi nói rằng, ở thăng cấp sau khi, trong cả sân đều tràn ngập lên một ít không khí sốt sắng. Mà theo ông lão âm thanh dứt lời, hai nam tử nhảy lên đài. Một tên trong đó chính là Phong Diễm, mà một gã khác chính là người của Bạch gia, lúc đó gọi Bạch Mục Linh rời đi người kia. Cũng chính là Bạch Mục Linh ca ca Bạch Mục Thanh. Bạch Mục Thanh gần giống như hắn, thích mặc một thân quần áo màu trắng. Vừa lên đài liền hấp dẫn không ít gia tộc nữ hải. Hai người đều là vương cấp tột cùng thực lực. Cuộc chiến đấu này nên rất kịch liệt đi. Long Liệt mỉm cười dưới, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, ánh mắt trở nên chăm chú lên. Bởi vì đối phương mỗi một cái động tác tinh tế, hay là đối với hắn lên đài quyết đấu thời điểm đều sẽ là một lần trợ giúp. Bắt đầu. Ông lão lạnh nhạt âm thanh vừa vang lên, hai tiếng quát khẽ liền truyền đến, hai bóng người nhất thời hướng về đối phương xông lên trên. Chạm. Một trường mà xuống, thân thể hai người đồng thời rung động lại. Một chiêu hai người có thể nói bất phân cao thấp. Ngay sau đó bính bính thanh âm của truyền đến, hai người chính thức kết nối lên. Hai người đầu tiên là tay không đúng rồi mười mấy trưởng mới tách ra, tại thời điểm này, hai tiếng long long nhất thời vang lên, hai người đồng thời lấy ra vũ khí của chính mình. Hoa văn chiến giáp trong nháy mắt sáng lên. Bên kia sẽ thắng. Tiểu yêu lúc này âm thanh vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ lắc đầu một cái, hai người lúc này chiến đấu bất phân cao thấp, trong khoảng thời gian ngắn, muốn xem đi ra vẫn đúng là không dễ dàng. Tiểu yêu nghe xong cười cợt nói rằng, chăm chú một điểm. Tuy rằng đều là tột cùng thực lực, thế nhưng một ít quan trọng nhân tố đều sẽ gây nên thắng bại. Thì như vũ khí phương diện, công pháp phương diện, còn có kinh nghiệm chiến đấu phương diện. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, tiểu yêu, hắn đều tán thành, hiện tại nơi này là sàn chiến đấu, cũng không có hoàn cảnh nhân tố cân nhắc. Theo vũ khí làm nổi bật hình ảnh, hai người chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt lên. Vương cấp tột cùng thực lực quả nhiên cường hãn, từng vòng năng lượng qua lại khuếch tán, cuồng bạo khí tức trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Chương 308, ai bảo hắn bắt nạt ta? Phong Diễm Cháo Viêm. Phong Diễm đột nhiên quát lạnh một tiếng, trên người ánh sáng đột nhiên trong lúc đó lần sáng lên, sau đó năng lượng kinh khủng phong bạo từ Phong Diễm trên người bạo phát, thân thể hóa thành một cái nhàn nhạt bóng mờ. Với anh, như hỏa diễm giải rác loại cảm giác đó, rất rực rỡ. Tán Linh Kiếm. Bạch Mục Thanh xem sau con mắt cũng đồng dạng sáng ngời, khẽ quát một tiếng, ác liệt khí tức từ trên người bạo phát ra. Kiếm trong tay nhất thời ong ong vang lên. Theo nhẹ nhàng run lên, một hư huyễn kiếm ảnh hướng về Phong Diễm cuốn tới. Chạm. Liệt Diễm Chạm. Vô Gian Tịch. Theo từng tiếng âm quát khẽ, toàn bộ chiến đấu trở nên cuồng bạo lên, năng lượng kinh khủng một tầng cuốn sạch lấy. Nhìn mọi người có chút hoa cả mắt. Cũng là vào lúc này, hai tiếng quát khẽ lần thứ hai truyền đến, chói hai tiếng vang lại vang lên. Năng lượng kinh khủng lần thứ hai bạo phát, hai người thân thể nhất thời lui về sau đi ra ngoài. Cũng là vào lúc này, Phong Diễm thân thể đột nhiên trở nên mờ ảo. Phong ra ám ảnh bộ. Bốn phía xuyên đến rồi không ít tiếng kinh hô. Ám ảnh bộ địa giai cấp thấp công pháp, có thể để cho thân thể của chính mình trở nên hư huyễn lên, tu luyện tới cao cấp trạng thái, có thể để cho thân thể của chính mình đang hành động bên trong ẩn giấu đi. Hiện tại Phong Diễm thân thể như ẩn như hiện rất hiển nhiên cũng không có đạt đến cao cấp. Hừ. Tán Linh Kiếm. Bạch Mục Thanh khẽ quát một tiếng, thân thể xông lên trên, năng lượng kinh khủng bao trùm Phong Diễm vị trí khu vực. Cũng là vào lúc này, Phong Diễm thân thể đột nhiên gợn sóng lại, gần như trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Mục quải niệm trước người. Liệt Diễm Trưởng. Phong Diễm tay phải giơ lên, trực tiếp khắc ở Bạch Mục quải niệm trước ngực. Theo một tiếng rên âm thanh vang lên, Bạch Mục chuyển thân thể nhất thời về phía sau lùi ra ngoài. Một ngụm máu tươi từ trong miệng tràn ra. Cà ca. Trên đài Bạch Mục Linh xem sau trong mắt nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. Bạch Mục Thanh thân thể cũng không có ngã trồng vó, thế nhưng mặc dù như thế, thân thể nhìn qua nhưng có chút chật vật. Đứng thẳng người lau chính mình vết máu ở khoe miệng, trong tay phải kiếm run lên, thân thể lần thứ hai xông lên trên. Hừ. Phong Diễm xem sau hừ lạnh một tiếng, thân thể lần thứ hai vọt lên. Lương Hạo Thiên xem sau trên mặt có chút bất đắc dĩ, Bạch Mục quải niệm thực lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng ở vừa nãy trong nháy mắt khí thế lại bị đối phương ép xuống. Như vậy một bắt đầu lên, mặt sau Bạch Mục chuyện khí thế trực tiếp bị nhận lấy ảnh hưởng. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên rõ ràng, coi như khí thế bị ảnh hưởng đến đồng dạng sẽ là như vậy bị đánh bại. Quả nhiên theo thời gian trôi đi, một tiếng buồn chìm thanh âm của vang lên, Bạch Mục quải niệm thân thể lần thứ hai lui về sau đi ra ngoài, nằm đấm nắm lên, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, thế nhưng hắn rõ ràng, đi tới vẫn như cũ còn có thể là cùng dạng kết quả hạ xuống. Phong gia thắng. Ông lão xem sau lạnh nhạt nói. Theo ông lão âm thanh dứt lời, Phong Diễm khỏe miệng hơi vểnh lên lại quay về Bạch Mục Thanh nói rằng, Bạch huynh, đa tạ rồi. Dứt lời, thân thể rời đi sàn chiến đấu. Bạch Mục Thanh xem sau hừ lạnh một tiếng, thân thể cũng trở về đến Bạch gia. Bạch gia vẫn thua rồi. Long Liệt trong mắt có chút ánh sáng, sau đó chậm rãi nói rằng, nếu như Bạch gia lại thua một lần cũng là đào thải. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, con mắt nhìn một chút Bạch Mục Thanh, sau đó ánh mắt nhìn về phía Phong Diễm. Mà lúc này đối phương phảng phất cảm giác được cái gì giống như vậy, ánh mắt cũng nhìn lại, khoe miệng đâm cười gằn, xem Lương Hạo Thiên ánh mắt ở trong tất cả đều là khiêu khích vẻ. Lương Hạo Thiên xem sau chỉ là mỉm cười dưới, cũng không nói thêm gì. Vũ Thần Điện Hàn gia đối chiến Đào lão đệ tử. Ông lão lạnh nhạt nói một câu. Hai bóng người nhất thời nhảy lên đài. Chính là Hàn Lập cùng Sở Yến Nhi. Cô nàng, xuống đài đi. Ca ca không muốn thương tổn ngươi. Nhìn thấy dĩ nhiên là Sở Yến Nhi, Hàn Lập trong mắt không khỏi nổi lên một chút ánh sáng, sau đó mỉm cười nói. Hừ, xuống đài chính là ngươi đi. Sở Yến Nhi nghe xong không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ở ông lão tuyên bố sau khi bắt đầu, thân thể vọt thẳng đi tới. Đối với cao hơn hắn một đẳng cấp Hàn Lập, trong mắt không có một tia sợ hãi. Hàn Lập nghe xong mỉm cười dưới, thân thể cũng xông lên trên. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, hắn không phải không thừa nhận, Sở Yến Nhi xác thực có chút thực lực, lần thứ nhất cùng Hàn Lập va chạm dĩ nhiên không có rơi vào hạ phong. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, Sở Yến Nhi nhược thế dần dần hiện ra, Hàn Lập nhìn qua cũng không sốt ruột, từ từ cùng Sở Yến Nhi hao tổn. Làm cho Sở Yến Nhi khuôn mặt nhỏ tràn đầy tức giận, thế nhưng hết cách rồi, thực lực bi đối phương vững vàng áp chế. Cuối cùng Sở Yến Nhi rốt cục không nhịn được, hai mắt né qua hỏa hồng ánh sáng, tìm tới một khe hở, hỏa hồng hoa sen đột nhiên trong lúc đó bay lên. Hỏa liên. Bạo. Âm thanh vô cùng nối liền, cơ hồ ở bay lên trong nháy mắt, hoa sen vỡ ra được. Năng lượng kinh khủng bay thẳng đến Hàn Lập bao phủ đi tới. Hàn Lập xem sau, hơi sững sờ, vội vàng trong lúc đó, chỉ có thể đem trong cơ thể hoa văn chiến giáp kêu gọi ra, chuyển đi phòng ngự thân thể nhanh chóng lùi về sau. Làm những kia năng lượng biến mất thời điểm, Hàn Lập mặc dù không có thu được cái gì tính thực chất thương tổn, thế nhưng cả người vô cùng chật vật, đặc biệt là một con tóc dài bi đốt cuốn lên, tình cờ còn có thể nghe thấy được mùi khét. Bản thân hắn liền chú trọng hình tượng vấn đề, không nghĩ tới lần này nhưng ăn như thế một thiệt ngầm, trên mặt nhất thời lộ ra tức giận, thế nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Sở Yến Nhi thời điểm, phát hiện Sở Yến Nhi quay về hắn cười cợt, nói rằng, ngươi mạnh khỏe lợi hại, ta chịu thua. Sở Yến Nhi một câu nói, đem hắn mũi đều phải tức điên rồi. Chính mình tuy rằng thắng rồi, thế nhưng thắng nhưng chật vật như vậy, mặt mũi này. Sở Yến Nhi nhìn sắc mặt một hồi bạch một hồi đen Hàn Lập, cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì, thân thể trực tiếp rời đi sàn chiến đấu. Kim Lão xem sau trong mắt cũng lộ ra một nụ cười, rất hiển nhiên đối với có chút nghịch ngợm Sở Yến Nhi có chút bất đắc dĩ. Mà Sở Yến Nhi chiêu thức ấy cũng làm cho không ít người bật cười, một ít gia tộc thế lực thấp một chút, đều nhẫn mại lấy, nhưng là từ cơ thể hơi rung động mặt trên đến xem, khẳng định nhẫn mại lấy cái gì. Hừ. Hàn Lập xem sau hừ lạnh một tiếng, chân phải giẫm một cái năng lượng kinh khủng từ trên người bạo phát, mượn này cỗ xung lượng, Hàn Lập về tới Vũ Thần bên trong điện. Thế nhưng sắc mặt kia vẫn như cũ âm trầm đáng sợ. Ngươi a, thực sự là nghịch ngợm. Mà lúc này Sở Yến Nhi vị trí, một ông già mỉm cười lắc lắc đầu, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Sở Yến Nhi nghe xong khẽ hừ một tiếng nói rằng, ai nhiên hắn bắt nạt ta. Đào Lao nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, đối với Hàn Lập hắn cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì coi như Vũ Thần Điện điện chủ tìm tới hắn cũng phải khách khách khí khí, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không đi có thể muốn cái gì. Chương 309, đoạn tuyệt sát. Đoan Mục gia đối với Pháp Thần Điện hứa ra. Ông lão lạnh nhạt âm thanh vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều là căng thẳng, mà Đoan Mục gia sắc mặt nhưng là có chút thoáng bất hảo lên. Nếu như lần này thua nữa, bọn họ Đoan Mục gia nhưng là thật sự bị đào thải. Nhưng mặc dù như thế, nên trên hay là muốn trên. Bất quá lần này bị thương không phải Đoan Mục Lôi Vân, mà là Đoan Mục Lôi Vân đại ca. Đoan Mục Lôi Phong. Đoan Mục Lôi Phong thực lực rất mạnh, đã vô hạn đột phá hoàng cấp. Mà khoảng thời gian này, sau đó ai có thể biết, hắn có hay không đột phá đây. Theo ông lão âm thanh dứt lời, một tịch quần áo màu trắng Hứa Nhiên rơi vào trên đài, ngay sau đó Đoan Mục Lôi Phong cũng rơi xuống, khí tức dày nặng trực tiếp truyền đi tới. Đoan Mục huynh đã lâu không gặp. Hứa Nhiên mỉm cười dưới, ánh mắt rơi vào Đoan Mục Lôi Phong trên người. Trong mắt tràn đầy ý cười. Đoan Mục Lôi Phong dài đến cùng Đoan Mục Lôi Vân có chút tương tự, nhưng nhìn đi tới nhưng càng thêm cương nghị, khẽ gật đầu, mỉm cười nói rằng, không muốn đánh lần này sẽ đụng phải ngươi. Sau khi nói đến đây, Đoan Mục Lôi Vân trong thanh âm có chút bất đắc dĩ. Hứa Nhiên tuy rằng cùng tuổi của hắn linh gần như, thế nhưng thực lực nhưng siêu thoát hắn rất xa, từ lúc một tháng trước đây, liền truyền ra Hứa Nhiên đột phá đến hoàng cấp tin tức. Trẻ tuổi như vậy liền đột phá đến hoàng cấp người sẽ có mấy cái. Bấm tay đều có thể mấy đi ra. Bắt đầu đi. Ông lão nhìn hai người một chút mở miệng nói rằng. Cũng là ở ông lão âm thanh hạ xuống thời điểm, Đoan Mục Lôi Vân trầm thấp nói, Hứa huynh linh giáo. Chờ chút đến rồi, chúng ta khỏe mạnh uống chút. Dứt lời, thân thể một bóng mở sông lên trên, tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt liền đến Hứa Nhiên trước người, cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp bao trùm Hứa Nhiên thân thể. Tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra kinh dị. Nhìn gần trong gang tấc Đoan Mục Lôi Phong, Hứa Nhiên trên mặt nụ cười vẫn, thế nhưng ánh mắt nhưng lấp lóe lại, quang minh lực lượng trong nháy mắt từ trong cơ thể bạo phát ra, một tầng quang minh lực lượng như thác nước bình thường tuột xuống. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, tầng kia thác nước giống như năng lượng hóa thành tuổi mụ, thế nhưng Đoan Mục Lôi Phong cũng lùi lại mấy bước mới ngừng lại. Cũng là vào lúc này, Đoan Mục Lôi Phong thân thể đột nhiên trong lúc đó sáng lên, một bộ xinh đẹp hoa văn chiến giáp xuất hiện tại trên người, ngay sau đó ong ong âm thanh vang lên, Đoan Mục Lôi Phong trên tay cũng xuất hiện một món vũ khí, một cái cùng Đoan Mục Lôi Vân không kém bao nhiêu trường kích. Trường kích nơi tay, Đoan Mục Lôi Phong cả người khí thế bắt đầu tăng vọt lên, hai mắt sáng lên, vô hạn chiến ý từ trên người bạo phát ra. Hứa Nhiên xem sau ánh mắt lộ ra một tia hết sạch, sau đó mỉm cười dưới, tay phải vừa nhấc, 100 màu trắng kiếm xuất hiện tại trong tay, kiếm kia nhìn qua rất phổ thông, thế nhưng ở Hứa Nhiên chuyển vào quang minh lực lượng trong nháy mắt, chỉnh thanh kiếm thật giống như sống một nửa, khẽ run, hào quang màu trắng trong nháy mắt bất ngờ nổi lên, tay phải vung một cái, nhìn Đoan Mục Lôi Phong nói rằng, Đoan Mục huynh, đến đây đi. Đoan Mục Lôi Phong xem sau hai mắt nhắm lại, cầm trong tay trường kích vọt thẳng tới, cùng bạo khí tức lần thứ hai khóa Hứa Nhiên. Hứa Nhiên xem sau mỉm cười dưới, hai chân vi sai, một xoay tròn, thân thể cũng xông lên trên, tốc độ cũng không so với Đoan Mục Lôi Vân mãn. Chạm. Theo tiếng thứ nhất vang lên, nối liền thanh âm của cũng vang lên, cuồng bạo khí tức pha thêm tinh khiết quang minh lực lượng hướng bốn phía khuếch tán, làm cho người ta cảm giác đặc biệt quái dị. Mà lúc này hai người chiến đấu tuy rằng nhìn qua bất phân cao thấp, thế nhưng Lương Hạo Thiên nhìn ra, Hứa Nhiên bất luận trước khí thế trên, hay là đang về mặt thực lực đối với vững vàng đè lên hắn một bậc, muốn thắng trừ phi xuất hiện cái gì kỳ tích, không phải vậy thua tỷ lệ chiếm 70%. Thế nhưng trên chiến trường gì đó ai cũng không nói chắc được, không chừng kỳ tích thật sự sẽ phát sinh đây. Theo thời gian trôi đi, chiến đấu cũng càng ngày càng trắng nhiệt hóa lên, Hứa Nhiên nụ cười trên mặt vẫn, cơ hồ một loạt hạ xuống, chỉ thủ chớ không tấn công, khiến cho Đoan Mục Lôi Phong cũng không có bất kỳ tinh khí. Tuy rằng hắn nhiều lần thử nghiệm tiến hành đột phá, thế nhưng đối phương phòng thủ quá nghiêm cẩn, căn bản không có chỗ xuống tay, chỉ có thể như vậy kéo dài hạ xuống. Dần dần một chút mồ hôi xuất hiện tại trên trán. Rốt cục, Đoan Mục Lôi Phong nhẫn không chịu được, thân thể lui về sau đi ra ngoài, trong tay trường kích biến mất, hai mắt đột nhiên trong lúc đó sáng lên. Đoạn tuyệt sát. Theo ba chữ xuất hiện, Đoan Mục Lôi Vân bóng người phảng phất lôi kéo một hồi, ngay sau đó làm người ta sợ hãi khí tức trong nháy mắt từ trên người bạo phát ra. Tất cả mọi người ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, đoạn tuyệt sát cũng là Đoan Mục gia tuyệt học một trong. Thuộc về địa giai trung cấp công pháp. Bạo phát thực lực vô cùng cứng hãn, quan trọng hơn là cùng đẳng cấp móc đối, nói cách khác, nếu như thực lực của ngươi càng mạnh, bộc phát ra năng lượng cũng là càng khủng bố hơn. Hiện tại Đoan Mục Lôi Phong đã vô hạn tiếp cận hoàng cấp. Theo đoạn tuyệt sát ba chữ hạ xuống, Đoan Mục Lôi Phong thân thể trong nháy mắt sáng lên, mái tóc dài cao cao vung lên, hữu quyền nắm chặt, theo quát khẽ một tiếng truyền đến, chỉ thấy Đoan Mục Lôi Vân trực tiếp đánh về phía Hứa Nhiên. Gần như trong nháy mắt, một cực kỳ to lớn bóng mở pha thêm khí tức kinh khủng hướng về Hứa Nhiên xông lên trên. Vào giờ phút này Hứa Nhiên chỉ có thể chính diện đối mặt, bởi vì Đoan Mục Lôi Phong đòn đánh này diện tích che phủ tích quá lớn, căn bản không có cho hắn cơ hội lựa chọn. Hứa Nhiên nụ cười trên mặt thu liễm, trong mắt xuất hiện trịnh trọng. Hít sâu một hơi, hai mắt cũng trong nháy mắt sáng lên, chói mắt ánh sáng màu trắng từ Hứa Nhiên trong cơ thể bạo phát ra. Hắn không phải vương cấp tột cùng thực lực, mà là hoàng cấp thực lực. Dựa vào điểm này, đối với Đoan Mục Lôi Phong, hắn thì có tuyệt đối áp chế. Hứa Nhiên hai tay khẽ nhúc nhích, ở trước ngực xếp đặt một rất quỷ dị thu thập. Trừng phạt chi truy. Theo Hứa Nhiên âm thanh dứt lời, Hứa Nhiên trên người quang minh lực lượng nhanh chóng bắt đầu run rẩy, gần như trong nháy mắt, đồng dạng to lớn một cây búa mang theo chói hai tiếng rít tiến lên liên tiếp. Vào giờ phút này, tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra vẻ kinh dị, bao quát Lương Hạo Thiên cũng nuốt ngụm nước miếng, hai người bộc phát ra thực lực quá kinh khủng, đặc biệt là Hứa Nhiên, không nghĩ tới dĩ nhiên giấu giếm mãnh liệt như vậy công kích này lực, hoàn toàn so sánh với Chu Diệt bạo phát, hắn biết, nếu như mình đụng với Hứa Nhiên, thắng tỷ lệ cơ hồ là số 0. Mà lúc này ông lão cũng giống như rõ ràng cái gì như thế, vung tay phải lên, một tầng năng lượng từ thềm ga, sân ga bên trên lặng yên bay lên, đem toàn bộ sàn chiến đấu đều bao vây lại. Chạm. Vừa mới bắt đầu cũng không có bất kỳ thanh âm gì, làm tiếp xúc 2 giây sau khi, tiếng vang liền như tiếng sấm liên tục bình thường vang lên. Nghe vào vô cùng chói tai. Mà những kia năng lượng cuồng bạo đánh vào ông lão bảy lớp năng lượng trên thời điểm, chỉ là cuốn lên từng kia một liên y. Đối với những kia năng lượng dĩ nhiên không có tạo thành một kia phá hoại. Đây chính là tôn cấp cùng hoàng cấp sự chênh lệch. Chương 310, tiền bối ngươi nhận lầm người đi. Theo thời gian trôi đi, năng lượng cũng chậm rãi tiêu tán hạ xuống, hai người thanh âm của cũng chậm rãi hiện ra, hai người đều đứng ở nơi đó. Có điều Đoan Mục Lôi Phong dáng vẻ nhìn qua chật vật chút, mà Hứa Nhiên nhưng tốt hơn rất nhiều, quần áo vẫn như cũ rất chỉnh tề, hơn nữa lúc này trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười, phần này tâm thái, coi như một ít trưởng giả cũng không khỏi dựng lên ngón tay cái. Đoan Mục Lôi Phong nụ cười trên mặt có chút cay đắng, đối phương cho hắn áp lực quá lớn, thật giống như đối phương là làm Thái Sơn giống như vậy, có một loại để hắn khó có thể vượt qua cảm giác, nhưng mặc dù như thế, làm Đoan Mục gia đệ tử, chiến cũng phải chiến đến cùng. Ông Long Thanh lại vang lên, trường kích xuất hiện lần nữa ở trong tay, theo khí thế lần thứ hai tăng vọt, tiếng quát khẽ vang lên, Đoan Mục Lôi Phong bóng người lần thứ hai xông lên trên, bất quá lần này tốc độ so với mới bắt đầu chậm rất nhiều. Rất đơn giản, vừa nãy một kích kia, để hắn tiêu hao năng lượng nhiều lắm. Hứa Nhiên xem sau trong mắt không khỏi lộ ra một tia kính nể, tay phải run lên, kiếm xuất một chút hiện tại trong tay, lần thứ hai tiến lên nên tiếp. Nhưng chênh lệch dù sao cũng là chênh lệch, làm Đoan Mục Lôi Phong xuất hiện một to lớn khe hở thời điểm, bị Hứa Nhiên đánh một trường, thân thể rơi xuống đài. Pháp Thần Điện Hứa ra thắng. Kim lão xem biết, không khỏi lắc lắc đầu, Đoan Mục Lôi Phong đích xác thực lực ở trẻ tuổi bên trong, tuy mạnh, nhưng là cùng nắm giữ thượng vị thuộc tính Hứa Nhiên còn kém một ít. Nghe được Kim lão tuyên bố kết quả, Đoan Mục Lôi Phong ám thở dài, ánh mắt nhìn về phía Hứa Nhiên nói rằng, Hứa huynh thực lực quả nhiên lợi hại. Lần sau định mời ngươi uống rượu, nhất định phụng bồi. Hứa Nhiên nghe xong gật gật đầu. Đoan Mục Lôi Phong xem sau cũng không lại nói thêm gì nữa, chạm đích hướng về gia tộc của chính mình đi đến. Hứa Nhiên xem sau mỉm cười dưới, thân thể cũng bay về phía gia tộc của chính mình. Phía dưới đạo tặc công hội tư đồ ra đối chiến bạch ra. Ông lão ánh mắt lấp lóe lại chậm rãi nói rằng, cũng là ở tại dứt lời trong nháy mắt, hai cái xinh đẹp bóng người nhảy lên đài. Một Bạch Mục Linh, mà một cái khác nhưng là cùng Lương Hạo Thiên từng có hai mặt duyên phận nữ tử. Hai người bọn họ đụng phải. Lương Hạo Thiên ánh mắt có chút quái lạ, sau đó bất đắc dĩ cười cợt, cũng không biết hai người ai sẽ thắng đây. Ở Lương Hạo Thiên suy tư trong lúc đó, hai người chiến đấu cũng trong nháy mắt bắt đầu rồi. Thực lực của hai người đều không khác mấy, rất hiển nhiên nếu như không có đặc thù ngoài ý muốn, lại chính là một hồi tiêu hao chiến, có điều hai cô bé trong lúc đó chiến đấu, cũng không so với nam tính trong lúc đó kém, hai người thực lực đều nằm ở vương cấp sơ kỳ, bộc phát ra năng lượng cũng không kém. Hơn nữa hai cô bé đều cực kỳ đẹp đẽ, nhìn qua cũng vô cùng đẹp mắt. Rất nhiều con em gia tộc, nhìn thấy cuộc chiến đấu này thời điểm, con mắt đều lần sáng lên. Bạch gia phải thua. Long Liệt lúc này mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra một tia hết sạch. Lương Hạo Thiên cũng khẽ gật đầu, Bạch Mục Linh thực lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng theo thời gian trôi đi, thế yếu của mình cũng hiện ra. Kiếm pháp của đối phương rất ác liệt, hơn nữa rất xảo quyệt, Bạch Mục Linh một loạt hạ xuống, cũng là cắn răng kiên trì. Nhưng chênh lệch chính là chênh lệch, tuy rằng chỉ có một tia, thế nhưng theo thời gian trôi đi, Bạch Mục Linh cũng bị thua hạ xuống. Nhưng là từ Bạch Mục Linh trên mặt cũng không có nhìn ra bất kỳ khác thường gì vẻ, thua sau khi trực tiếp về tới gia tộc của chính mình, thật giống như chính mình không có thua quá. Mà cô gái kia trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười, ở ông lão tuyên bố tư đồ gia thắng sau khi thắng lợi liền về tới bên trong gia tộc của chính mình. Tiếp đó, nô lão đệ tử đối chiến Thiệu lão đệ tử. Theo Kim lão âm thanh dứt lời, lại là hai bóng người nhảy lên đài. Theo một tiếng bắt đầu, hai người nhất thời quyết đấu lên. Thế nhưng đi tới cuối cùng vẫn là nô lão đệ tử may mắn thắng rồi một phần. Ông lão liếc mắt nhìn sắc trời, hơi thở ra một hơi nói rằng, theo thứ tự là, Long gia, Phong gia, Pháp Thần Điện Hứa gia, Vũ Thần Điện Hàn gia, Đạo Tặc Công Hội Tư Đồ gia, còn có Ngô lão đệ tử. Theo ông lão âm thanh dứt lời, bốn phía người lần thứ hai chuyển đến rối loạn tương bừng. Được rồi, hôm nay chiến đấu liền đến nơi này, ngày mai tiếp tục. Kim lão lạnh nhạt nói một câu, trên người ánh sáng, lấp lóe lại, thân thể hướng về phương xa đi vội vã. Mà theo Kim lão rời đi, trong sân cũng dần dần sơ tán rồi lên, Lương Hạo Thiên kéo Hân Di, cáo biệt Long Liệt sau khi, hướng về chỗ ở của chính mình đi đến, trong đó hắn cố ý chuyển động, phát hiện không ai theo dõi, mua một ít thức ăn, mới yên tâm về tới nơi ở. Mới vừa về đến nhà, mùi đồ ăn trước mặt nước mũi, Lương Hạo Thiên buổi trưa cũng chỉ là đơn giản ăn một ít hoa quả, khi hắn nhìn thấy trên bàn đồ ăn thời điểm, từng trận cảm giác đói bụng chuyển tới. Ồ, Phong công tử các ngươi đã về rồi. Lục Giao Nhi cũng là vào lúc này, đi ra. Kiểm thượng mang đầy nụ cười. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, mà lúc này Hân Di đã không thể chờ đợi được nữa bắt đầu ăn, làm cho Lương Hạo Thiên mặt tươi cười. Lục Giao Nhi đưa tay trên cơm nước để xuống sau khi nói rằng, Phong công tử đói bụng trước hết ăn đi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới cũng không có nói thêm cái gì, nhìn Lục Giao Nhi rời đi bóng lưng, trong đầu không khỏi nổi lên Tiết Mộng Nhi bóng dáng, chính mình có vẻ như trở về vẫn không có đi tìm nàng đi. thầm thở dài, xem ra trong gia tộc sau khi kết thúc, nên đi nhìn nàng, không phải vậy thật sự không còn gì để nói. Cũng là khi hắn suy tư thời điểm, Lục Giao Nhi, Lục Ngọc Nhi còn có Á Mì từ trong phòng đi ra. Ngồi xuống. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên mới cầm lấy đũa bắt đầu ăn, lần này buổi tối hắn ăn không ít, hết cách rồi, một ngày chiến đấu, để hắn thể lực đều có chút thiếu thốn, vì lẽ đó bổ sung thể lực mới là vương đạo. Sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, sau đó bắt đầu hỗ trợ thu thập. Thu thập xong sau khi, đơn giản hàn huyên tán gẫu, Lương Hạo Thiên liền về tới gian phòng của mình, dàn xếp thật hơn gì, Lương Hạo Thiên chính mình trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Hết cách rồi, hắn còn muốn nên tiếp ngày mai chiến đấu. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên khi tỉnh lại, Hân Di cũng rất sớm tỉnh rồi, nhìn mở hai mắt ra Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt nói rằng, ca ca, nhanh lên một chút rời giường, cần phải đi. Ha ha. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, bang Hân Di sau khi mặc quần áo tử tế, đơn giản ăn chút cơm, chản chọc bay thẳng đến cung điện đi đến. Thế nhưng cũng là khi hắn đi tới cửa cung điện thời điểm, nhưng đụng phải một người. Người kia không phải người khác chính là Phạm Đồng. Tiểu tử, chúng ta là không phải đã gặp nhau ở nơi nào. Phạm Đồng trên mặt có chút nghi hoặc, trong mắt lập lòe ánh sáng, làm cho người ta cảm giác vô cùng không thoải mái. Tiền bối, ngươi nhận lầm người đi. Lương Hạo Thiên trong mắt cảnh giác ánh sáng chợt lóe lên. Chương 311, lại gặp mặt. Phạm Đồng nghe xong ánh mắt lộ ra một tia suy tư ánh sáng, ánh mắt ở Lương Hạo Thiên trên người qua lại liếc mắt nhìn, nỡ ra là không có nghĩ tới ở nơi nào từng thấy, hai mắt híp lại lại, một tia hoàng cấp khí thế từ trên người tán phát ra đến. Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau một bước nói rằng, tiền bối ngươi muốn làm gì? Nghe được Lương Hạo Thiên, Phạm Đồng trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó chậm rãi nói rằng, hay là nhận lầm người đi. Dứt lời, hướng về nội bộ hoàng cung đi đến. Nhìn Phạm Đồng bóng lưng, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, sau đó lôi kéo Hân Di tay nhỏ cũng đi vào. Đi tới nơi đó sau khi, Long Liệt đã ở nơi đó đang ngồi, bao quát chính mình hai vị kia lão sư. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, trực tiếp đi tới. Thiên tể, ngày hôm nay nhưng là mấu chốt nhất một ngày. Hiện tại chỉ còn dư lại một phong gia rồi. Long Liệt ánh mắt lộ ra một tia hết sạch, sau đó mỉm cười dưới nói rằng, phong diễm giao cho ngươi. Về phần hắn đại ca Cương Quyết thì lại giao cho ta. Cương Quyết. Nghe thế cái tên, Lương Hạo Thiên không khỏi sương sở. Long Liệt mỉm cười dưới nói rằng, phong diễm thiên phú xác thực rất tốt, nhưng là cùng đại ca hắn Cương Quyết so với, nhưng chênh lệch một phần. Hiện tại hắn đại ca thực lực chỉ sợ cũng đạt đến hoàng cấp đi. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng cấp. Hiện tại đều bán thức ăn. Chính mình không bao dài thời gian, làm sao liền tiếp xúc nhiều như vậy hoàng cấp cao thủ đây. Nhìn kinh ngạc Lương Hạo Thiên, Long Liệt chỉ là cười cợt, sau đó nói rằng, cố lên. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Theo thời gian trôi đi, người của gia tộc càng ngày càng nhiều, trong cả sân cũng dần dần ngồi đầy. Cũng là vào lúc này, gào thét thanh âm của truyền đến, Kim Lão thân thể vững vàng rơi vào sàn chiến đấu bên trên. Vào lúc này, bốn phía thanh âm của nhất thời biến mất rồi. Ngày hôm nay đem trực tiếp tài quyết ra người thứ nhất. Được rồi, chiến đấu tiếp tục. Trận đầu chiến đấu, Long gia đối với Tư Đồ gia. Kim Lão trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, nhẹ giọng nói rằng, ta đến đây đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sóng tinh thần lại, thân thể liền rơi vào trên sân ga. Cũng là khi hắn mới vừa lên đi thời điểm, một bóng người cũng rơi vào trước người của hắn. Chính là cô gái kia. Lại gặp mặt. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhẹ giọng nói rằng. Nữ hài ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ khẽ gật đầu nói rằng, đúng vậy a, rất khéo. Thực lực của ngươi rất mạnh. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, nghĩ như thế nào nhận thua. Đi chết. Ta mới sẽ không chịu thua. Nữ tử nghe xong hừ lạnh một tiếng, cũng là vào lúc này, ông lão bắt đầu thanh âm của truyền tới. Cũng là ở ông lão âm thanh dứt lời, cô gái âm thanh trước tiên vọt lên. Một cái ngắn nhỏ dao găm xuất hiện tại trong tay, ác liệt khí tức trực tiếp cuốn về phía Lương Hạo Thiên. Vương cấp sơ kỳ. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, trong ánh mắt có chút than thở, chính hắn lên tới trung kỳ cũng hoàn toàn là ở trùng hợp bên dưới. Đối phương tuổi tác gần giống như hắn, cũng đang vương cấp sơ kỳ, điều này cũng đại diện cho đối phương thiên phú cường hãn. Nhìn xông lên nữ tử, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sóng tinh thần lại, cùng nữ tử va chạm vào nhau. Không biết có phải hay không là nữ tử biết phải thua, vừa lên đến, liền tiến hành nổi lên rất đánh. Làm cho Lương Hạo Thiên cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng nói đến nhận thức, Lương Hạo Thiên cũng không có xuất toàn lực, cứ như vậy cùng nữ tử dây dưa. Đừng đánh vô vị. Đang kéo dài sau mười mấy phút, nữ tử đánh lâu không xong, nhất thời kêu lên, mà lúc này trên trán của nàng xuất hiện đầy mồ hôi hột. Thân thể khi lên khi xuống, rất hiển nhiên là đánh mệt. Lương Hạo Thiên xem sau cũng không có nói cái gì, chỉ là mỉm cười nhìn nàng. Được rồi, ta chịu thua. Nữ tử nhìn Lương Hạo Thiên cũng không nói nói, khẽ hừ một tiếng nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ cười cợt, nữ tử thật giống cố ý nhường hắn giống như vậy, thế nhưng lại nói phát ra, muốn thu hồi cơ hội là không thể nào. Ông lão kia khẽ nhíu mày lại, sau đó nói rằng, Long gia thắng. Theo ông lão âm thanh dứt lời, nữ tử cũng không có lại nói thêm gì nữa, trực tiếp chạm đích hướng đi gia tộc của chính mình. Lương Hạo Thiên xem sau con mắt nhìn bay qua, phát hiện nữ tử chỗ ở gia tộc nhân số có mấy, thế nhưng mỗi người đều bị đấu đồng che, không thấy rõ ràng rớp. Bất đắc dĩ cởi cợt cũng đi trở về Long gia. Chiến đấu tiếp tục tiếp đó, Vũ Thần Điện Hàn gia đối chiến Pháp Thần Điện Hứa gia. Theo ông lão âm thanh dứt lời, nhất thời đưa tới bốn phía ồn ào thanh âm của. Hai người ở Thương Long bên trong đế quốc tuyệt đối là hai cái cá sấu lớn, dù sao hai người thế lực cơ hồ trải rộng tứ nước. Tuy rằng hai người cũng phân là điện, thế nhưng kỳ thế lực cũng vô cùng khổng lồ. Có thể nói, Long gia không ảnh hưởng tới hai người địa vị tồn tại. Thế nhưng chính là bởi vì hai người cùng nhau tồn tại, mới tiến hành rồi lẫn nhau ràng buộc. Bằng không một nhà độc đại, đế quốc đã sớm nứt ra. San chiến đấu, một tịch bạch ý Hứa Nhiên rơi vào trên đài, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, khóe miệng đâm vẻ tươi cười. Cũng là ở Hứa Nhiên hạ xuống thời điểm, chỉ nghe phịch một tiếng, một bóng người cũng rơi xuống, cuồng bạo khí tức trong nháy mắt bao phủ đi ra ngoài. Hàn Đông. Hứa Nhiên hai mắt nhắm lại, trong mắt nổ bắn ra một tia hết sạch. Hứa Nhiên. Nam tử kia xem sau khóe miệng không khỏi cười lạnh dưới, trong mắt tràn đầy chiến ý điên cuồng. Hai người này đều là quái thai, tiến vào hoàng cấp đều đã lâu rồi. Long Liệt bất đắc dĩ cười cợt, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, vì lẽ đó chúng ta cũng đừng nghĩ áp chế bọn họ. Mục tiêu của chúng ta chỉ là Phong gia mà thôi. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa, sau đó ánh mắt rơi vào hai người trên người, hai người đều là hoàng cấp thực lực, như vậy hiện tại so đấu chính là ai ưu thế lớn hơn một chút. Nam tử kia Lương Hạo Thiên không biết thực lực, thế nhưng Hứa Nhiên hắn bao nhiêu giải một ít, ổn định tâm thái, hắn biết Hứa Nhiên lá bài tẩy cũng tuyệt đối không ít, coi như nam tử kia muốn đánh bại Hứa Nhiên, chính mình chỉ sợ cũng phải rất đi nơi nào. Bắt đầu. Ông lão mỉm cười dưới, lạnh nhạt âm thanh nhất thời vang lên. Thế nhưng theo ông lão âm thanh dứt lời, hai người thân thể cũng không có nhúc nhích, đều nhìn chòng chọc vào đối phương. Một lúc lâu sau đó, Hàn Đông rốt cục không chịu được cô quạng trước tiên phát động công kích. Khi hắn lên đường, chuyển động thân thể, một khắc đó, khí thế liền khóa Hứa Nhiên. Hứa Nhiên xem sau nụ cười trên mặt càng sâu, hào quang màu trắng, từ trên người thoáng hiện đi ra, khẽ quát một tiếng cũng trong nháy mắt xông lên trên. Lúc này Lương Hạo Thiên xem sau cũng không khỏi cười khẽ dưới, lần thứ nhất so đấu kỳ thực đã sớm bắt đầu. Thế nhưng Hàn Đông lại thua một bậc, hoàng cấp. Hắn lúc nào mới có thể đạt đến hoàng cấp đây? Từ lần trước đạt đến vương cấp trung cấp sau đó, liền vẫn đã không có đột phá dấu hiệu, liền phảng phất đắm mình vào trong giống như vậy, xem ra muốn đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy à. Chương 312, chiến đến cùng. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, cuồng bạo khí tức cơ hồ không có đỉnh trệ quá, Long Thiên Vũ liếc mắt nhìn, Long Liệt, phát hiện lúc này hắn nắm đấm chăm chú nắm lại, hai mắt híp lại, ánh mắt lộ ra một tia hết sạch. Sau đó cười khổ, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, nếu như ta đụng với bọn họ, thắng được tỷ lệ chỉ có 3/4 mà thôi. Nghe được Long Liệt, Lương Hạo Thiên cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, Long Liệt mới vừa đột phá đến hoàng cấp, đối với đột phá hồi lâu bọn họ khẳng định chênh lệch một ít. Ngự hôn phá. Quang Minh Thánh Ấn. Hai tiếng quát khẽ truyền đến, tinh khiết quang minh khí tức, năng lượng cuồng bạo phong bạo nhất thời cuốn lên. Điên cuồng đập ông lão bảy phòng ngự. Mà hai người thanh âm của liền phảng phất trong biển rộng thuyền giống như vậy, qua lại tung bay. Ngươi cảm thấy bọn họ ai sẽ thắng? Long Liệt nhìn một hồi, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Hứa Nhiên phần thắng hay là lớn một chút? Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên chậm rãi nói rằng. Long Liệt nghe xong gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt lần thứ hai nhìn sang, phát hiện lúc này hai người trong tay đều xuất hiện vũ khí, Hứa Nhiên trong tay vẫn là này thanh nhìn qua phi thường phổ thông kiếm. Mà Hàn Đông trên tay nhưng là một cái vô cùng lớn lao đao. Bính bính tiếng vang truyền đến, đinh tai nhức óc. Hai người thời gian chiến đấu rất dài, thế nhưng hai người đều không có rơi vào hạ phong. Trừng phạt chi truy. Toái hồn thiên tập. Hai tiếng quát khẽ truyền đến, tiếng vang đinh tai nhức óc lại vang lên, năng lượng kinh khủng lần thứ hai đánh ở thủ hộ chiến thiên lớp năng lượng trên. Nhưng khiến Lương Hạo Thiên kinh dị chính là, năng lượng rất mạnh, thế nhưng đánh vào này thủ hộ tầng trên thời điểm, cũng chỉ là mang theo từng kia một liên y mà thôi. Mà hai người thân thể đồng thời lùi ra ngoài. Hứa Nhiên nụ cười trên mặt cất đi, ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, tay phải vừa nhấc, thân thể trực tiếp đang điên cuồng năng lượng bên trong sen kẽ bay qua. Tốc độ cực nhanh. Hừ, Hàn Đông xem sau đồng dạng cười gần một hồi, trong tay phải đại đao vung lên, ong ong thanh lại vang lên, cuồng bạo khí lại vang lên, ở va chạm một lần sau khi, Hàn Đông quát lạnh, ngày hôm nay cho ngươi thua đi, tàn nguyệt chém. Theo Hàn Đông quát khẽ một tiếng, Hàn Đông trong tay to lớn đao nói cho rung động lên, tia sáng chói mắt trong nháy mắt sáng lên, Hàn Đông đao trong tay biến mất rồi, thế nhưng tại thời điểm này, nổ vang rung trời lại vang lên. Lương Hạo Thiên con mắt chớp chớp, phát hiện Hứa Nhiên kiếm trong tay nằm ngang ở trước người, thế nhưng theo tiếng nổ kia lạc hà, Hứa Nhiên thân thể nhất thời về phía sau bay ra ngoài. Khiến Lương Hạo Thiên cảm giác được kinh dị chính là, Hàn Đông kiếm trong tay dĩ nhiên không có bỏ xuống, nếu như nói phổ thông kiếm sợ là sớm đã phế bỏ đi. Mà Hứa Nhiên thân thể lùi về sau khi đi ra ngoài, trên người quang minh lực lượng đột nhiên sáng lên, thân thể một vươn mình vững vàng rơi xuống. Hàn Đông xem sau không khỏi sững sờ, rất hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Hứa Nhiên dĩ nhiên sẽ chống đối hạ xuống, dáng vẻ tuy rằng nhìn qua chật vật chút, nhưng không có chịu đến bất kỳ tính thực chất thương tổn. Hít sâu một hơi, trong tay phải đao ở vừa nhấc, thân thể lần thứ hai xông lên trên, năng lượng kinh khủng lần thứ hai bao trùm Hứa Nhiên, đồng thời quát lạnh một tiếng, ngày hôm nay ta muốn ngươi thua, toàn phong trạm. Theo Hàn Đông âm thanh quát khẽ, tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra vẻ kinh dị. Bất luận tàn nguyệt chém vẫn là toàn phong trạm đều là địa giai trung đẳng công pháp. Bạo phát thực lực mạnh bao nhiêu ai cũng rõ ràng. Người cao hứng quá sớm đi. Hứa Nhiên xem sẽ khỏe miệng hơi vểnh lên, trong mắt xuất hiện một tia ánh sáng lạnh, kiếm trong tay biến mất, hai tay hợp lại cùng nhau, nhìn xông lên Hàn Đông, hai tay đột nhiên chuyển động, ở dừng lại một khắc đó, một hư huyễn dấu ấn nhất thời tung bay đi ra. Thánh quang thẩm phán. Theo Hứa Nhiên âm thanh dứt lời, Kim Lão ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Thánh quang thẩm phán chính là địa giai cao cấp công pháp, đã vô hạn tiếp cận thiên giai rồi. Hoàng cấp thực lực bùng nổ ra đòn công kích này, tuy rằng không thể hiện được khả năng lượng cường hãn, thế nhưng phát huy ra 3, 4 phần 10 vẫn là hoàn toàn có thể. Mà lúc này Hàn Đông nhìn thấy Hứa Nhiên dùng ra đòn công kích này, trong mắt đồng tử, con ngươi nhất thời gợn sóng lại, sau đó cắn răng, đao vẫn như cũ chém xuống. Nhưng là trong nháy mắt, hào quang màu trắng, làm cho tất cả mọi người nhắm hai mắt lại, không có bất kỳ tiếng vang, làm tất cả mọi người mở mắt ra thời điểm, phát hiện Hứa Nhiên sắc mặt tái nhợt đứng ngươi tới. Mà Hàn Đông thân thể nhưng là nửa ngồi nửa quỳ trên đất, khỏe miệng có chút vết máu. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đem cái này công pháp lĩnh ngộ. Hàn Đông trong mắt có chút không cam lòng, cắn răng, dáng vẻ nhìn qua có chút khó coi. Hứa Nhiên xem sau chỉ là cười nhạt cười, cũng không có nói thêm cái gì. Lần này chiến đấu, Pháp Thần Điện Hứa ra thắng. Ông lão xem sau trong mắt cũng nổi lên một chút ánh sáng, sau đó chậm rãi nói rằng. Mà ở Kim Lão tuyên bố thắng lợi thời điểm, Pháp Thần Điện người nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Mà Vũ Thần Điện bên này người, sắc mặt nhưng là âm trầm đáng sợ. Đa tạ rồi. Hứa Nhiên cười cợt, thân thể hướng về gia tộc của chính mình đi đến. Mà Hàn Đông cơ hồ là bi gia tộc mình người nâng trở về. Bọn họ đều tốt cường. Lương Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng, vừa nãy này chói mắt quá mãn, cũng làm cho hắn nhắm hai mắt lại. Thế nhưng tại thời điểm này, hắn rõ ràng cảm giác mình đảo qua đi tinh thần lực đều bị chém giết một tia không dư thừa, cũng còn tốt hắn phản ứng rất nhanh, ngay lập tức bên trong triệt tiêu trở về. Không phải vậy chỉ sợ cũng ở giữa tổn thương. Long Liệt trong mắt cũng có chút nghiêm nghị, nắm đấm nắm thật chặt, trong mắt tràn đầy chiến ý. Chiến đấu tiếp tục, tiếp đó, Long gia đối chiến Phong gia. Ông lão ngẩng đầu lên con mắt trong nháy mắt sáng lên, âm thanh phảng phất đều đề cao một phần. Là Phong Diễm. Ta đến đây đi. Nghĩ đến gió hêm dịu diễm cái kia không tính là ước định, Lương Hạo Thiên không khỏi cười lạnh dưới, đứng lên. Long Liệt xem sau cười cợt nói rằng, đi thôi, cẩn thận một chút. Ừ, Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa, sóng tinh thần lại, thân thể trực tiếp nhẹ nhàng đi tới. Sau đó vững vàng rơi vào Phong Diễm trước người. Không nghĩ tới ngươi đại biểu chính là Long gia. Nhìn Lương Hạo Thiên, Phong Diễm trong mắt có chút ý lạnh. Lương Hạo Thiên xem sau chỉ là cười khẽ dưới nói rằng, làm sao có vấn đề? Không thành vấn đề. Phong Diễm xem sau chỉ là cười lạnh dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, ngày hôm nay ta cũng muốn nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Bao nhiêu cân lượng thử xem chẳng phải sẽ biết. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi mỉm cười nói. Bắt đầu. Cũng là ở Phong Diễm dự định lần thứ hai nói cái gì thời điểm, ông lão lạnh nhạt âm thanh truyền đến lại đây, trong lòng cả kinh, khẽ quát một tiếng, thân thể trước tiên xông tới vọt lên. Lương Hạo Thiên xem sau, tinh thần hơi gợn sóng lại, ánh mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý, khẽ quát một tiếng, theo tinh thần gợn sóng, thân thể cũng xông lên trên. Vương cấp đỉnh cao thì lại làm sao? Đánh thì đánh đến cùng. Chương 313, kiếm chém thiên hạ. Chạm. Không biết có phải hay không là ở chiến ý thúc khiến lên dưới, gió hêm dịu diễm lần thứ nhất tiếp xúc, Lương Hạo Thiên dĩ nhiên không có rơi hạ phòng, một trường hạ xuống, cơ hồ cân sức ngang tài, đồng thời lùi lại mấy bước. Phong Diễm trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, sau đó hừ lạnh một tiếng, đột nhiên trong lúc đó quát lạnh một tiếng. Phong cháo liệt diễm. Theo gió diễm tiếng quát khẽ âm dứt lời, trên người nhất thời sáng lên hào quang óng ánh, thân thể hóa thành một cái nhàn nhạt bóng mở sông lên trên. Cảm thụ lấy đối phương khí thế, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút kinh dị, thế nhưng sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên, vừa mới bắt đầu tới đây cái trường học trước đây, nhìn thấy ngay lúc đó Phong Diễm, hắn cảm giác chính là vô hạn áp lực, hiện tại áp lực mặc dù có, thế nhưng là vô cùng đạm bạc. Những này đủ để chứng minh hắn ở tiến bộ. Một Phật quyết. Lương Hạo Thiên hai mắt nhất thời sáng ngời, kinh khủng đánh lực từ trên người hoành cuốn đi ra. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau một bước, mà Phong Diễm thân thể nhưng là lui về sau 7, 8 bước ở ngừng lại, mà nguyên bản sự công kích của hắn, ở đây kinh khủng đánh lực dưới, dĩ nhiên tiêu tán. Hừ, có chút thực lực. Phong Diễm trong mắt có chút kinh dị, thế nhưng sau đó cười lạnh dưới, chậm rãi nói rằng, ngày hôm nay ta liền để ngươi xem một chút hai người chúng ta chênh lệch. Dứt lời, Phong Diễm trên người ánh sáng trong nháy mắt sáng lên, khí thế trên người đột nhiên trong lúc đó tăng vọt lên. Lương Hạo Thiên xem sau hai mắt híp lại lại, thế nhưng sắc mặt biểu hiện vẫn như cũ bình tĩnh, thế nhưng tinh thần lực cũng nhanh chóng gợn sóng lên. Ở Phong Diễm khí thế ổn định một khắc đó, Lương Hạo Thiên tinh thần lực nhanh chóng co rúm lại, tinh thần chém trong nháy mắt phát ra. Kinh khủng sức mạnh trực tiếp phong kín Phong Diễm tất cả đường lui. Phong Diễm xem sau trong mắt có chút xem thường, hừ lạnh một tiếng, theo trên người ánh sáng run run một hồi, chân phải một đạp, xoay tay phải lại, một trường hàng ngang bay qua. Theo một to lớn bóng mờ thoáng hiện, âm thanh lớn lần thứ hai truyền đến, ngay sau đó một cái bóng mờ, nhanh như tia chớp hướng về Lương Hạo Thiên đi vội vã, gần như trong nháy mắt liền đến Lương Hạo Thiên trước người. Ngươi, kém có thêm. Phong Diễm cười lạnh dưới, tay phải lần thứ hai giơ lên. Thật không? Nhưng là ngươi cao hứng quá sớm. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trước người đột nhiên bay lên một quả cầu năng lượng, mà ở quả cầu năng lượng bên trên phiêu tán làm người ta sợ hãi năng lượng, bởi vì trong này không riêng một hệ cùng thủy hệ năng lượng, bên trong còn rót vào màu vàng bản nguyên. Phong Diễm đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, hắn hoàn toàn không có chú ý tới Lương Hạo Thiên cái này quả cầu năng lượng là cái gì thời điểm ngưng tụ, nhìn treo đầy nụ cười Lương Hạo Thiên, Phong Diễm cắn răng, khẽ quát một tiếng, trên người lần thứ hai sáng lên, trong cơ thể hoa văn chiến giáp kêu gọi ra. Nhưng vào lúc này, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau đi ra ngoài, mà cái kia quả cầu năng lượng vẫn như cũ ngưng lại ở nơi đó, ngay sau đó theo Lương Hạo Thiên tinh thần lực một kia tác động. Toàn bộ quả cầu năng lượng giống như pháo hoa vỡ ra được, trong nháy mắt bạo phát, nhìn qua là như vậy rực rỡ, đẹp đẽ như vậy. Nhưng cũng chính là như vậy hoa mỹ quả cầu năng lượng, trong đó nhưng ẩn chứa kinh khủng lực công kích. Chạm. Một tiếng vang thật lớn mang theo rên lên một tiếng, Phong Diễm thân thể trực tiếp lui về sau đi ra ngoài. Năng lượng tiêu tan, Phong Diễm thân thể đứng ở nơi đó, nhìn qua rất là chật vật. Thế nhưng lúc này quả đấm của hắn nắm thật chặt, trong mắt tràn đầy tức giận. Tính thực chất thương tổn hắn cũng không có bị, thế nhưng mới vừa công kích không bao lâu, liền đã xảy ra chuyện như vậy, đây không phải đánh mặt của mình sao? Là hắn quá sơ sót? Hay là đối phương quá thông minh? Không loạn người nào, mọi người chế nhạo tuyệt đối không phải là Lương Hạo Thiên, mà là hắn, Phong Diễm. Phong Diễm nghĩ tới xác thực không sai, đối với Phong Diễm, tất cả mọi người biết hắn quá khinh địch rồi. Đây là trong chiến đấu cấm kỵ, thế nhưng cái này cấm kỵ nhưng thường thường bị người phạm, thế nhưng cũng đến rất nhiều người đều ngược lại bị heo ăn. Có điều đại đa số người đều ở than thở Lương Hạo Thiên tâm cơ cùng này phân đồng dạng cao siêu tâm thái. Long Liệt trong mắt có chút nụ cười, vốn là hắn có chút bận tâm, bây giờ nhìn lại ít một chút, Phong Diễm bi chọc giận, càng bi làm tức giận càng dễ dàng mất đi lý trí, càng mất đi lý trí, phần thắng cũng là càng to lớn hơn. Thế nhưng vương cấp trung kỳ có thể hợp lại quá vương cấp đỉnh cao sao? Bất quá nghĩ đến Lương Hạo Thiên tự tin ánh mắt, hắn lựa chọn tin tưởng. Nhìn tràn ngập tức giận Phong Diễm, Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra một tia cười nhạt ý, sau đó hướng về Phong Diễm khoát tay háo một cái. Phong Diễm xem sau nắm đấm cầm chít chít vang, đây không thể nghi ngờ là Lương Hạo Thiên đối với hắn khiêu khích. Nổi giận gầm lên một tiếng thân thể xông lên trên, tay phải vung một cái, ong ong tiếng vang lên, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay, tay phải vừa nhấc, một đạo ác liệt khí tức trong nháy mắt quét về phía Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên xem sau, sóng tinh thần lại, đem chống đối xuống đồng thời, tay phải vừa nhấc, một cái tản ra ánh sáng màu trắng trường thương xuất hiện tại trong tay, mỉm cười dưới, xông lên trên. Kiếm chém thiên hạ. Cuồng bạo khí tức trong nháy mắt bất ngờ nổi lên, theo gió diễm tràn ngập gào thét quát khẽ lạc hà, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt ngưng tụ bay thẳng đến Lương Hạo Thiên đánh tới. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, trong cơ thể bản nguyên lực cũng đoạt thể mà ra. Tuy rằng né tránh đi ra ngoài, thế nhưng kinh khủng kia năng lượng để hắn chịu một ít nho nhỏ nội thương. Vương cấp đỉnh cao cùng vương cấp trung kỳ tuy rằng chỉ có một cấp chênh lệch, thế nhưng thực tế so với, hai cỗ chênh lệch vô cùng to lớn. Vương cấp khống chế năng lượng trình độ tuyệt đối là vương cấp trung kỳ vài lần. Hừ. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Phong Diễm không khỏi cười lạnh dưới, cầm trong tay kiếm lần thứ hai cuốn lên tới, năng lượng kinh khủng một đạo xâm nhập. Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày, thế nhưng sắc mặt của hắn biểu hiện cũng rất bình tĩnh. Mà lúc này trên đài tất cả mọi người trong mắt đều lo lắng, bao quát Long Liệt ở bên trong, nếu như Lương Hạo Thiên thật sự thua, hắn áp lực cũng là trở nên chưa từng có to lớn lên. Nếu như hắn ở thua, Long ra mặt mũi nhưng là thật sự không nơi đặt. Mà lúc này lo lắng nhất chỉ sợ sẽ là Hân Di rồi. Chỉ thấy lúc này Hân Di trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, mà bên trong ngoại trừ lo lắng vẫn là lo lắng. Liệt Diễm chém. Phong Diễm nhìn thấy tranh né Lương Hạo Thiên, hừ lạnh một tiếng, năng lượng kinh khủng lần thứ hai từ trong cơ thể bạo phát ra, gần như trong nháy mắt phong tỏa Lương Hạo Thiên tất cả đường lui. Lương Hạo Thiên xem sau hai mắt híp lại, vẫn như cũ không chỗ có thể trốn, vậy thì không né. Tinh thần lực trong nháy mắt run run, pha thêm không gian ti ti gọn sóng. Tinh thần chém, đệ tam chém. Lạnh nhạt âm thanh vang lên, nhìn bằng mắt thường đi dường như toàn bộ không gian đều bóp méo một hồi, một to lớn lưỡi dao trực tiếp cắt ngang bay qua. Chạm. Nổ vang rung trời trong nháy mắt bạo phát, năng lượng kinh khủng từng vòng hướng về bên ngoài khuếch tán. Tất cả mọi người ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, đặc biệt là cái kia Kim lão, bởi vì hắn cự ly gần nhất, hắn rõ ràng cảm thấy tinh thần chém bạo phát một khắc đó trong đó không gian rung động. Chương 314: Chu Diệt VS Đại Phàm Huyền Công. Theo năng lượng tiêu tan, Phong Diễm ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, không muốn đánh đối với phản lại vẫn ẩn giấu đi loại này lá bài tẩy. Đối phương năng lượng cường hãn, trực tiếp sự công kích của hắn cắn giết rơi mất, mà lan đến năng lượng bay thẳng đến hắn cuốn tới. Vội vàng trong lúc đó, hắn chỉ có thể để cho mình thân thể cuộn mình lên, tận lực giảm thiểu thương tổn, hơn nữa như thế nào đi nữa nói, hắn cũng có hoa văn chiến giáp hộ thân, thế nhưng mặt mũi này, hắn thật là không nơi đặt. Thế nhưng càng thêm tức giận đồng thời, hắn cũng trong nháy mắt bình tĩnh lại, hắn có thể đi tới nơi này cũng không phải ngẫu nhiên. Làm năng lượng tiêu tan sau khi, Phong Diễm thân thể đứng thẳng, dáng vẻ tuy rằng nhìn qua chật vật, thế nhưng khí thế nhưng duy trì bất biến. Ngày hôm nay ngươi thất bại. Phong Diễm quát lạnh một tiếng, thân thể lần thứ hai vọt lên. Cũng là vào lúc này, Phong Diễm thân thể trở nên mờ ảo. Bộ phạt. Lương Hạo Thiên nhất thời nghĩ được Phong Diễm lúc đó đối chiến Bạch Mộc Thanh dùng là cái kia bộ phạt, tâm nhất thời chìm xuống, nhưng vào lúc này, trong lòng hắn đột nhiên động một cái, khóe miệng hơi vểnh lên, tại thời điểm này, thân thể cũng xông lên trên, có điều ở trên đường thời điểm, Lương Hạo Thiên thân thể đột nhiên trở nên hư huyễn lại, tại thời điểm này, gần giống như chia làm hai cái bóng dáng giống như vậy, thế nhưng ở hư huyễn biến mất trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên thân thể đến Phong Diễm trước người, tay phải giơ lên, động tác nhìn qua phi thường chậm chạp, gần giống như một ảo giác. Thế nhưng theo này ảo giác biến mất, Lương Hạo Thiên bàn tay sáng lên, trực tiếp khắc ở Phong Diễm ngực. Cũng là vào lúc này, Phong Diễm hư huyễn bóng người hiện ra. Chạm một tiếng vang nhỏ, mang theo một tiếng rên truyền đến, Phong Diễm thân thể nhất thời sau bay ra ngoài. Đến đây, trên đài tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh dị, bao quát Long Liệt, vốn là hắn nhìn thấy Phong Diễm khôi phục kiên tĩnh, trong mắt lo lắng, nhưng không có nghĩ đến, Lương Hạo Thiên dĩ nhiên lại mang cho hắn một lần kinh ngạc. Mà lúc này Phong gia, mỗi người sắc mặt đều có chút âm trầm. Một Phong gia ở ngoài hệ đệ tử dĩ nhiên đánh bên trong hệ đệ tử không ngừng lùi lại, đây coi là không tính là một loại sỉ nhục. Quan trọng hơn là, nội tộc đệ tử thực lực còn muốn so với đối phương cao. Kim lão trong mắt cũng có chút kinh dị, vừa nãy Lương Hạo Thiên này một bộ động tác vô cùng nối liền, đặc biệt là đến mặt sau, đem toàn bộ xuya di hoàn toàn nối liền lên, cơ hồ không có cho đối với phản bao nhiêu phản ứng cơ hồ, liền đem đối phương đánh ra ngoài. Đáng tiếc sức mạnh vẫn là quá thấp. Nếu như cùng đẳng cấp, lần này nhất định sẽ làm cho đối phương chịu đến thương tổn không nhỏ. Mà lúc này cao hứng nhất chỉ sợ sẽ là Diệp Hoa, bởi vì Lương Hạo Thiên cuối cùng này một hồi đưa hắn công pháp sáp nhập vào đi vào, hơn nữa vô cùng nối liền, điều này cũng hoàn toàn cho thấy Lương Hạo Thiên trong chiến đấu cực cao thiên phú. Lương Hạo Thiên cũng không so với bất luận người nào kém, đặc biệt là ở luyện đan kỹ thuật trên. Mà Dư Nguyên lúc này cũng nhếch miệng nở nụ cười, Lương Hạo Thiên nhưng là hắn bình sinh đệ tử đắc ý nhất, cũng là một người duy nhất đệ tử. Hắn có thể làm được những này, hắn thật sự rất hài lòng. Mà Phong Diễm bị đánh sau khi đi ra ngoài, cả người sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, thật là khó coi, thế nhưng còn chưa kịp phản ứng, Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ hai vọt lên, hào quang màu xanh lục thoáng hiện, gần như trong nháy mắt mấy chục điều dây leo cuốn lên tới, trực tiếp đem Phong Diễm lui về sau thân thể cuốn lên. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên thân thể theo tới, nhìn có chút ngây người Phong Diễm, Lương Hạo Thiên hờ hững nói rằng, ta nói rồi, ai thua ai thắng cũng không nhất định. Dứt lời, thủy hệ, một hệ năng lượng đồng thời ngưng tụ ở lòng bàn tay phải, trong đó càng là pha thêm tinh thần lực gác liệt đặc tính, vô vào Phong Diễm trên người. Chạm. Một tiếng vang nhỏ lần thứ hai truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau đi ra ngoài, mà Phong Diễm trong miệng nhưng là tràn ra một vệt máu, tuy rằng hắn có hoa văn chiến giáp phòng ngự, thế nhưng Lương Hạo Thiên vẻ này năng lượng nhưng là trực tiếp tiếp xúc rất đúng mới thân thể. Ta muốn giết ngươi. Phong Diễm ngây người qua đi, trong mắt trở nên điên cuồng lên, gào thét một tiếng, kiếm trong tay cuốn một cái, trong nháy mắt, dây leo trực tiếp rảo một nát tan, lao vết máu ở khóe miệng. Trên người đột nhiên trong lúc đó gợn sóng lên. Hắn mặc dù đang tột cùng vị trí bồi hồi, thế nhưng hắn vẫn như cũ học xong bên trong gia tộc một bộ công pháp, một bộ hắn có thể miễn cưỡng sử dụng tới công pháp. Đại Phàm Huyền Công công pháp cấp bậc thuộc về địa giai cao cấp công pháp, cũng là vô hạn tiếp cận thiên giai công pháp. Có điều để hắn vận dụng ra tới nói, cũng chỉ có thể phát huy ra 3/4 phần 10 uy lực mà thôi. Hơn nữa này 3/4 phần 10 cũng sẽ đưa hắn trong cơ thể năng lượng toàn bộ hút khô, mất đi chiến đấu năng lượng. Thế nhưng khi hắn cho rằng, này 3/4 phần 10 uy lực, chiến đối phương là đủ. Suy tư trong lúc đó, Phong Diễm trên người ánh sáng bắt đầu run rẩy, hai mắt sáng lên, trên người trong nháy mắt, dường như trở nên mờ ảo. Kiếm trong tay biến mất, thế nhưng trong nháy mắt, Phong Diễm hai tay chuyển phát nhanh kết hợp lên, từng cái phức tạp dấu ấn xuất hiện. Cũng là vào lúc này làm người ta sợ hãi khí tức lặng yên trong lúc đó ở Phong Diễm trên người diễn biến ra. Lương Hạo Thiên xem sau hai mắt căng thẳng, biết đối phương muốn hất lá bài tẩy, hắn không biết đối phương bộc phát ra mạnh bao nhiêu, thế nhưng hắn hiểu không bàn về làm sao, hắn đều phải kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Bởi vì mỗi giờ mỗi khắc đều có hòa nhau cục diện khả năng. Đại Phàm Huyền Công. Lạnh lùng thanh âm của Như đột nhiên trong lúc đó vang lên, năng lượng kinh khủng trực tiếp từ Phong Diễm trên người bạo phát ra. Mạnh như thế lực công kích, không thấp hơn hoàng cấp cao thủ một đòn. Cảm thụ lấy kinh khủng kia năng lượng, Lương Hạo Thiên cũng cắn răng, Thiên Huyền Vô Cực Biến trong nháy mắt từ trong cơ thể vận chuyển. Huyền biến, trực tiếp để Lương Hạo Thiên trong cơ thể bản nguyên trở nên nóng nảy lên, cả người khí thế trong nháy mắt tăng vọt lên. Tất cả mọi người xem sau đều là nhắm lại. Chu Diệt. Lương Hạo Thiên thân thể trở nên mờ ảo, thế nhưng cũng đã sớm trong nháy mắt thân thể xông ra mười mấy mét. Làm hai chữ hạ xuống đồng dạng năng lượng kinh khủng từ trong cơ thể bạo phát ra. Nếu như chỉ bằng vào vương cấp trung kỳ thực lực bạo phát Chu Diệt, khẳng định không được, thế nhưng ở trên trời thay đổi tăng cường dưới, Lương Hạo Thiên Chu Diệt công pháp gần giống như đã xảy ra biến dị giống như vậy, vậy đột nhiên trong lúc đó tăng vọt gấp đôi. Ép thẳng tới vương cấp đỉnh cao. Mà Phong Diễm lúc này trong mắt có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối với phản vẫn tồn tại như vậy lá bài tẩy, nhưng lúc này không cho phép hắn nhiều vang lên, hai cỗ năng lượng kinh khủng quấn quýt lấy nhau, cũng không phát sinh bất kỳ tiếng vang. Thế nhưng kinh khủng kia cũng đang trong nháy mắt bao trùm toàn bộ sàn chiến đấu. Vào giờ phút này, hắn chỉ có thể bằng vào hoa văn chiến giáp siêu cường sức phòng ngự ngăn cản. Mà Lương Hạo Thiên bóng người lúc này biến mất, chí ít biến mất ở trước mắt của hắn. Trong lòng hắn rõ ràng nếu như lần này Lương Hạo Thiên không có bỏ xuống, này thua nhất định sẽ là hắn, hắn không muốn thua, vương cấp tột cùng thực lực thua ở so với mình thấp nhất đẳng cấp người trên người đây là cỡ nào sỉ nhục. Thế nhưng này cho phép hắn muốn sao? Chương 315 Niềm tin. Theo năng lượng tiêu tan, trong cả sân cũng biến thành rõ ràng lên. Một người ở giữa sân trở nên rõ ràng lên, đó chính là Phong Diễm. Lúc này Phong Diễm nhìn qua càng thêm chật vật lên, khóe miệng càng là có chút vết máu. Nhưng lúc này hắn cũng không có kiêng kỵ những này, ánh mắt đầu tiên là quét qua lại. Khi hắn nhìn thấy toàn bộ sàn chiến đấu cũng không có Lương Hạo Thiên bóng người thời điểm, nhất thời cười ha ha lên. Ta thắng. Phong Diễm thanh âm của bên trong có chút hưng phấn. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Kim Lão nói rằng, trọng tài, nhanh xử ta thắng, ta thắng. Kim Lão xem sau chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cũng không có nói thêm cái gì. Phong Diễm nhìn thấy Kim Lão ánh mắt, không khỏi sững sờ, cũng là vào lúc này, một lạnh nhạt âm thanh vang lên. Người cao hứng quá sớm đi. Theo cái kia hở hứng âm thanh dứt lời, một bóng người từ giữa không trung chậm rãi trôi lơ lửng hạ xuống, không sai, Lương Hạo Thiên ở dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể lợi dụng tinh thần lực đặc tính để cho mình thân thể trôi nổi ở đi tới, nhưng mặc dù như thế, kinh khủng kia năng lượng vẫn như cũ để trong cơ thể hắn nhận lấy thương tổn không nhỏ. Thân thể mỗi cái động tác, đều sẽ để hắn có chút khó chịu, thế nhưng hắn còn có tinh thần lực. Nhìn trước mắt ngây người Phong Diễm, Lương Hạo Thiên khỏe miệng liên lụy ra một rất khó nhìn nụ cười nói rằng, thật không tiện, cho ngươi thất vọng rồi. Dứt lời, một tiếng long long tiếng vang lên, này thanh phổ thông dao găm trôi nổi ở Lương Hạo Thiên trước người xoay chậm chậm. Theo nhìn Phong Diễm nói rằng, coi như ngươi còn có chiến đấu lực lượng, ta cũng sẽ ở liều một phen. Dứt lời, Lương Hạo Thiên trong mắt xuất hiện một tia niềm tin, này một tia niềm tin, để rất nhiều người trở nên động dung, bao quát Kim Lão, bởi vì hắn hoàn toàn nhìn ra, Lương Hạo Thiên trong cơ thể chịu đến trên giường, thế nhưng đối phương nhưng vẫn như cũ không buông tha, có thể thấy được đối phương niềm tin, vẻ này chấp nhất mạnh bao nhiêu. Ta thua. Phong Diễm trong mắt gợn sóng lại, bên trong xuất hiện một tia oán hận, thế nhưng sự thực đặt tại trước mắt căn bản không cho phép hắn đi nói thêm cái gì. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, đem vật cầm trong tay dao găm cất đi, hơi thở ra một hơi, bất luận hắn lúc này nhận lấy bao nhiêu thương tổn, hắn kiên trì tới cuối cùng, hơn nữa hắn thắng, đây chính là thành quả. Kim Lão lúc này trong mắt có chút than thở, hắn lúc này càng ngày càng coi trọng Lương Hạo Thiên, mỉm cười dưới nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi rất mạnh, Long Gia lựa chọn ngươi làm lần này đại biểu làm rất đúng. Cảm tạ. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Cũng là vào lúc này, Kim Lão tuyên bố Long Gia thắng lợi. Theo Kim Lão âm thanh dứt lời, Long Gia trong mắt đều có chút kinh hỉ, đặc biệt là Long Nham, trong mắt tất cả đều là ý cười, mà Long Áo uy nghiêm trên mặt cũng nổi lên một nụ cười. Càng khỏi nói lúc này hưng phấn Long Liệt, Lương Hạo Thiên thắng lợi trực tiếp để hắn áp lực trở nên dễ dàng hơn. Hắn hiện tại chỉ muốn các gia tộc cuộc chiến sau khi kết thúc, khỏe mạnh cùng Lương Hạo Thiên đang uống một chén. Mà Hân Di lúc này nắm chặt tay nhỏ cũng biến thành thư giãn, khuôn mặt nhỏ một lần nữa cúp nụ cười. Ở Kim Lão tuyên bố sau khi thắng lợi, Lương Hạo Thiên cũng không có động, chỉ có thể cười khổ nhìn về phía trên đài Long Liệt. Long Liệt cũng rõ ràng cái gì, cười ha ha một tiếng, thân thể trực tiếp rơi vào sàn chiến đấu bên trên, một tay đem Lương Hạo Thiên ôm lấy, trực tiếp rơi vào ngồi vào trên đài. Đột nhiên vừa rơi xuống, làm cho Lương Hạo Thiên khỏe miệng nhất thời nứt ra rồi. Long Liệt xem sau nhất thời xin lỗi cười cợt, sau đó đem Lương Hạo Thiên ngồi xuống chỗ ngồi. Mà Phong Diễm đồng dạng bi chính mình người của gia tộc làm cho rời đi. Nhưng lúc này, Phong Diễm trong mắt xem Long Gia bên này xuất hiện một tia oán hận, mà Phong Diễm ánh mắt khóa chặt phương hướng chính là Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, cũng không có để ý, nhắm hai mắt lại dưỡng thương lên, mà Hân Di xem sau tay nhỏ ôm chặt lấy Lương Hạo Thiên, thật giống sợ sệt hắn chạy bình thường. Kim Lão con mắt nhìn Lương Hạo Thiên bên này một chút, mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng, chiến đấu tiếp tục. Long Gia đối chiến Vũ Thần Điện. Long Liệt nghe xong không khỏi cười cợt, bởi vì Hàn Đông thua trận, hắn đúng là dễ dàng rất nhiều. Hàn Lập đối với hắn mà nói không đủ vì là theo, hai mắt nổi lên một chút ánh sáng, nhảy tới sàn chiến đấu bên trên. Mà khi Lương Hạo Thiên khôi phục gần như, mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện Hứa Nhiên đang cùng một nam tử tiến hành đối chiến. Có điều nam tử kia lúc này có vẻ hơi vô lực, thế nhưng Hứa Nhiên cũng không sốt ruột cứ như vậy cùng nam tử kia hao tổn. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, Hứa Nhiên tâm thái tuyệt đối được, điều này cũng đại diện cho đối phương thiên phú bản thân cũng rất cường. Không phải vậy tuyệt đối không thể nắm giữ bình tĩnh như thế tâm thái. Ta chịu thua. Theo thời gian trôi đi, nam tử kia rốt cục không nhịn được nói ra, lại nói xong sau khi kiểm thượng mang đầy bất đắc dĩ. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, về tâm tính có thể so qua Hứa Nhiên người e sợ không nhiều lắm đâu. Hắn hai đời làm người đụng tới hắn cũng không hiểu được sẽ là như vậy, mỉm cười dưới, coi như mình đụng tới, chỉ sợ cũng chỉ có thua phân đi. Thâm thở dài, theo nam tử chịu thua, ông lão lần thứ hai tuyên bố Hứa Nhiên thắng lợi. Sau đó hai người rời đi sàn chiến đấu, Kim Lão trong mắt nổi lên một chút ánh sáng chậm rãi nói rằng, hiện tại Tấn Thăng có ba cái gia tộc, theo thứ tự là Long Gia, Phong Gia, Pháp Thần Điện Hứa Gia. Trực tiếp tiến vào cuộc thi vòng loại. Theo Kim Lão dứt lời, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khác lạ. Kim Lão ánh mắt lướt nhanh một vòng sau khi, chậm rãi mở miệng nói rằng, chiến đấu tiếp tục, trận đầu, Long Gia đối chiến Phong Gia. Theo Kim Lão âm thanh dứt lời, Long Nham hai mắt híp lại lên. Long Áo uy nghiêm trên mặt cũng xuất hiện vẻ khác lạ. Long Liệt hít sâu một hơi, trên người né qua nhàn nhạt quan mãn, trôi về sàn chiến đấu, cũng là ở Long Liệt vừa ra xuống thời điểm, một phiêu giật bóng người rơi vào trên đài. Ở cái kia bóng người mới vừa lên đi thời điểm, Lương Hạo Thiên ánh mắt liền bị thu hút tới, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, nam tử hắn chưa từng thấy, thậm chí không có né qua sàn chiến đấu, hắn chính là Phong Diễm ca ca cương quyết sao. Nghe Long Liệt ý tứ của, hắn cũng đạt tới hoàng cấp thực lực. Hai người ai sẽ thắng đây? Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, trong mắt có chút gợn sóng, nếu như muốn hắn lựa chọn, hắn đương nhiên sẽ chọn Long Liệt rồi. Hai người nhảy lên đài sau khi, ánh mắt đều rơi vào trên người của đối phương, trong mắt đều tràn đầy mãnh liệt chiến ý, mà hai người, thân thể còn không có động, khí thế liền kéo lên lên, hiện tại cũng là kém Kim Lão một câu nói. Bắt đầu. Kim Lão trong mắt ánh mắt gợn sóng lại, tuyên bố bắt đầu. Tại thời điểm này, chỉ thấy thêm ga. Sân ga bên trên hai bóng người nhất thời biến mất rồi, đó là tốc độ nhanh đến mức tận cùng biểu hiện. Ngay sau đó một tiếng chạm nổ vang truyền đến, hai bóng người ở giữa không trung hiện ra, sau đó đồng thời lui về sau đi ra ngoài, cự ly gần như, vòng thứ nhất giao chiến, hai người ai cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Chương 316, vị trí đầu nào tranh cướp cuộc thi. Thế nhưng theo vòng thứ nhất kết thúc, hai người chiến đấu đột nhiên thăng cấp, trở nên càng thêm kịch liệt lên, mênh mông năng lượng trong nháy mắt ở trên sân ga vàng vọng lên. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị. Mình và Phong Diễm chiến đấu cùng bọn họ so với, trên lệch hoàn toàn không ngừng một đường, bởi vì hoàng cấp cao thủ sau đó một đòn, đều so với hắn lấy công pháp buộc phát ra công kích đều phải mạnh mẽ. Huống hồ đối phương lúc này đều không có sử dụng lá bài tẩy của mình. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, lần này Long Liệt e là cho dù thắng, thân thể chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu, xem ra trận chiến đấu tiếp theo cần nhờ chính mình. Nghĩ Lương Hạo Thiên ánh mắt đóng chặt lên, tiến vào màu xanh lam không gian tu luyện, hắn hiện tại muốn làm đến chính là chọn khả năng để cho mình khôi phục lại. Thế nhưng nếu như thật sự thắng, đối chiến Hứa Nhiên hắn còn có cơ hội sao? Nhưng bất luận làm sao, hắn đều muốn một trận chiến, thua cũng phải thua thoải mái mới được. Mà một bên Hân Di xem Lương Hạo Thiên lần thứ hai tu luyện, cũng không có đi quấy rối, sau đó tựa vào Lương Hạo Thiên trên người, thế nhưng ánh mắt nhưng nhìn thềm ga, sân ga bên trên, trong mắt lập lòe một chút ánh sáng. Lương Hạo Thiên ở tiến vào màu xanh lam bên trong không gian, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, hắn cũng không biết ở lại, sững sờ thời gian bao lâu, hắn chỉ cảm thấy chính mình khôi phục gần như thời điểm, mới từ màu xanh lam không gian lui đi ra, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía sàn chiến đấu, phát hiện ở thềm ga, sân ga bên trên, hai người còn đang tiến hành chiến đấu. Hai người lúc này mồ hôi đầm địa, hơn nữa mỗi người trên người đều có lớn nhỏ thương thế, chỉ bằng vào nhìn lại cũng không có nhìn ra ai chiếm được thượng phong. Có điều hai người cường hãn tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Hơn nữa lúc này hắn tính toán một chút thời gian, từ tiến vào màu xanh lam không gian bắt đầu, đang nhìn nhìn bầu trời màu tóc hiện qua hơn một canh giờ, điều này cũng đại diện cho hai người chiến đấu một canh giờ. Ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, hít sâu một hơi, nắm đấm nắm thật chặt. Hoàng cấp, niềm tin của hắn, chính là sáng nay đột phá đến hoàng cấp. Cũng là ở Lương Hạo Thiên suy tư thời điểm, hai tiếng quát khẽ truyền đến, Lương Hạo Thiên rõ ràng nghe được một tiếng rồng gầm. Tiếng rồng ngâm nghe vào vô cùng to rõ, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một hư huyễn long ảnh cùng một năng lượng kinh khủng đoàn đụng vào nhau. Chạm. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ, ở đây trước mắt, Lương Hạo Thiên nhắm hai mắt lại, tia sáng chói mắt để hắn có chút khó chịu. Theo vẻ này nổ vang hạ xuống hai bóng người nhất thời bay ngược ra ngoài. Thế nhưng đi tới thềm ga, sân ga mép sách, lề sách thời điểm, hai người thân thể đều ngớ ra xanh xanh ngưng lại. Vào lúc này Lương Hạo Thiên tuy rằng không cảm giác được hai người khí tức, nhưng là từ trạng thái nhìn lại, hai người e sợ đều đạt đến suy yếu trạng thái, có thể điều động năng lượng cũng không nhiều. Thế nhưng hai người nhìn đối phương trong mắt vẫn như cũ tràn đầy chiến ý, bởi vì bọn họ đại biểu không riêng gì chính bọn hắn, hơn nữa còn có vinh dự của gia tộc. Mà ở năng lượng biến mất trong nháy mắt, hai người thân thể lần thứ hai động. Tốc độ mặc dù không có lúc trước nhanh, thế nhưng nhìn bằng mắt thường đi vậy là một tiêu tốn thời gian, hai người lần thứ hai đụng vào nhau. Thiếu yêu bọn họ ai sẽ thắng? Lương Hạo Thiên nhìn hồi lâu đều không có nhìn ra môn đạo đến, lông mày nhất thời nhíu lại, hỏi ngược lại tiểu yêu một câu. Không biết, thực lực của hai người đều không khác mấy. Nếu như không có gì kỳ tích, hai người bọn họ có thể sẽ đạt đến hư thoát, lấy hòa nhau phần cuối đi. Tiểu yêu suy tư dưới chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ nhíu mày lại, gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì. Thế nhưng ánh mắt nhưng chăm chú nuốt ở thềm ga, sân ga bên trên. Cũng là vào lúc này. Hai người thân thể đột nhiên trong lúc đó tách ra, một tia khí thế đồng thời ở trên người của hai người thoáng hiện đi ra. Xem ra bọn họ lại muốn xét ở một lần rồi. Lương Hạo Thiên hai mắt híp lại lại, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị. Cũng là ở Lương Hạo Thiên nghĩ tới đây thời điểm, hai tiếng quát khẽ truyền đến. Long chiến tinh giã. Đại phàm huyền công. Hai tiếng lạnh nhạt quát khẽ, năng lượng kinh khủng lần thứ hai bạo phát, mà theo lần này bạo phát, hai người sắc mặt đồng thời trắng bệnh, thế nhưng ánh mắt nhưng đồng thời nhìn kỹ lấy đối phương. Lần này công kích có thể nói phải hai người cuối cùng công kích, cũng là quyết định thắng bại thời khắc mấu chốt nhất. Chạm. Hai cỗ năng lượng đụng vào nhau, không có bất kỳ thanh âm gì, thế nhưng ở năng lượng triệt tiêu lẫn nhau đồng thời, tàn dư năng lượng hướng về bốn phía cuốn tới, hai người trên người hoa văn chiến giáp long lánh, nhưng là vào lúc này, sắc mặt cũng biến thành càng ngày trắng bệnh, chống đối những năng lượng này cũng cần năng lượng ủng hộ. Làm tất cả năng lượng trung hòa làm nhạt thời điểm, thân thể hai người đồng thời mềm nhũn xuống. Trong mắt đồng thời có chút không cam lòng, thế nhưng bọn họ lúc này năng lượng khô cạn, thể lực thiếu thốn, đâu còn có sức tái chiến, coi như vật lộn lên đánh vào trên người đối phương e sợ đều không có bất kỳ sức mạnh. Hoa văn chiến giáp trong nháy mắt biến mất ở trên thân thể của bọn họ. Kim lão xem sau bất đắc dĩ cười cợt, hòa nhau. Chiến đấu như vậy ở đây vẫn là lần thứ nhất xuất hiện, có điều điều này cũng đại diện cho hai người đối với dùng ra chính mình. Nhất toàn lực. Này cục, thế hòa. Kim lão bất đắc dĩ thở dài. Theo Kim lão âm thanh dứt lời, cái kia cương quyết nắm đấm không khỏi nắm chặt lại, phong diễm thất bại, bản thân hắn áp lực liền lớn hơn, hiện tại hòa nhau, cũng là đại diện cho bọn họ Long gia thua vừa thành, một thành. Trái lại, Long Liệt biểu hiện dễ dàng một ít, thế hòa hay là trạng thái tốt nhất đi. Ở hai người bi người của gia tộc mang đi sau khi, Kim lão cao mày nói rằng, bởi vì hai người hòa nhau, theo lý thuyết nên lần thứ hai phái hai người tiến hành quyết đấu, thế nhưng Phong gia một cái khác đại biểu đã thất bại. Mà Long gia nhưng là có một tên cùng thăng cấp, vì lẽ đó cuối cùng phán quyết Long gia thắng. Theo Kim lão âm thanh dứt lời, người xung quanh cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, có thể quan sát đến, vốn là như vậy. Phong gia sắc mặt có chút âm trầm, nhưng bất đắc dĩ, sự thực đặt tại trước mắt, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Ông lão mỉm cười dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, được rồi, hiện tại tiến hành cuối cùng một trận chiến đấu, cũng là đệ nhất danh tranh cướp cuộc thi. Long gia đối chiến pháp thần điện hứa ra. Theo Kim lão âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên trong lòng căng thẳng, chính mình đối chiến một hoàng cấp cao thủ, mình có thể thắng sao? Nhưng bất luận làm sao đều phải liều mạng. Dù sao cái này cũng là chính mình trưởng thành một bước ngoặt, suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên không có bất kỳ dây dưa dài dòng rơi xuống trên sân ga. Mà Lương Hạo Thiên cử động nhưng là để rất nhiều người ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, vương cấp trung kỳ thực lực đối chiến hoàng cấp thực lực tuyệt đối là trứng gà trọi đá, thế nhưng Lương Hạo Thiên nhưng không có bất kỳ sợ hãi lên đài, để rất nhiều người ánh mắt lộ ra than thở. Bao quát cái kia Kim lão, trong mắt cũng có chút ở than thở, người này sau đó trưởng thành con đường tuyệt đối cựu viễn. Chương 317, trên chiến đài đột phá. Mà ở Lương Hạo Thiên đi tới không bao dài thời gian, Hứa Nhiên thân thể cũng rơi vào Lương Hạo Thiên trước người, xem Lương Hạo Thiên trong mắt cũng có chút than thở. Thế nhưng trên mặt này bất biến nụ cười vẫn như cũ mang theo. Mà cuối cùng một trận chiến đấu, cũng không biết nguyên nhân gì, tất cả mọi người cảm giác bầu không khí trở nên dễ dàng hơn, liền phảng phất đệ nhất danh trở nên không quan trọng lên. Lúc này Kim lão mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, bắt đầu. Theo Kim lão âm thanh bắt đầu, Hứa Nhiên mỉm cười dưới nói rằng, lần này Pháp Thần Điện nhất định phải cùng Long gia hợp tác rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lấp lóe lại, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, khẽ gật đầu nói rằng, đánh đi. Ta nhưng không hy vọng chính mình trưởng thành cơ hội cứ như vậy không còn. Dứt lời, Lương Hạo Thiên cũng không có lãng phí thời gian thân thể vọt thẳng đi tới. Hứa Nhiên xem sau không khỏi cười cợt, thân thể cũng vọt lên. Chạm. Theo vòng thứ nhất chiến đấu, Lương Hạo Thiên chỉ là tiếp xúc dưới, liền cảm giác được sức mạnh kinh khủng từ đối phương trên người truyền lại đây. Vội vàng trong lúc đó bản nguyên tiến lên nên tiếp, nhưng mặc dù như thế, Lương Hạo Thiên thân thể vẫn như cũ bay ngược ra ngoài, mà Hứa Nhiên thân thể nhưng không có nhúc nhích một phần. Lương Hạo Thiên thân thể dừng lại sau khi, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, năng lượng của mình dĩ nhiên không cách nào lay động đối phương một phần, đây chính là vương cấp cùng hoàng cấp trên lệch sao. Nhìn hờ hững mỉm cười Hứa Nhiên, Lương Hạo Thiên cảm thấy rất lớn áp lực, thật giống như một tòa khó với vượt qua sơn. Thế nhưng sơn cuối cùng cũng có vượt qua một ngày. Thế nhưng là cần chính là thời gian. Có điều, hắn cần thời gian đến vượt qua ngọn núi này, thế nhưng một giờ đủ sao? Hai giờ đây. Trong chớp mắt, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia mê ly, thời khắc này, nàng thật giống xúc động cái gì, thật giống như cái gì phá vụn giống như vậy, tinh thần lực dĩ nhiên liên tục tăng lên lên. Hứa Nhiên xem sau ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, đối phương dĩ nhiên vào lúc này đột phá. Nhìn đột nhiên yên tĩnh lại sàn chiến đấu, tất cả mọi người cũng đều là sững sờ. Đặc biệt là một ít trưởng giả cảm nhận được cái gì ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, Lương Hạo Thiên dĩ nhiên ở dưới áp lực, trên cảnh giới dĩ nhiên thật giống đột phá, tuy rằng thực lực cũng không có đạt đến vương cấp đỉnh cao, nhưng vào giờ phút này đã vô hạn tiếp cận lên. Xem ra ta lại bước ra một bước dài, trước mắt sơn, cũng không phải không thể vượt qua. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên, mắt sáng rực lên, khỏe miệng hơi vểnh lên, nụ cười nhàn nhạt hiện lên, sau đó nhìn về phía Hứa Nhiên nói rằng, núi lớn. Cảm ơn ngươi. Núi lớn. Hứa Nhiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra ý cười, chậm rãi nói rằng, còn chiến sao? Chiến? Vì sao bất chiến? Lương Hạo Thiên nghe xong cười ha ha một tiếng, ở dứt lời trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên tóc không gió mà bay lên, trong cơ thể tinh thần lực trong nháy mắt cuộn ra. Tinh thần nhận đệ nhất chém. Lương Hạo Thiên khẽ quát một tiếng, theo tinh thần lực run run một hồi, sắc bén thanh âm của nhất thời vang lên, bay thẳng đến Hứa Nhiên cuốn tới. Hứa Nhiên xem sau mỉm cười dưới, vung tay phải lên. Năng lượng kinh khủng trực tiếp từ trong cơ thể bạo phát, cuốn lên này đệ nhất chém, triệt tiêu lẫn nhau biến mất rồi, nếu không lúc trước sắc bén tiếng vang, thật giống như chưa từng xuất hiện. Tinh thần chém đệ nhị chém. Lương Hạo Thiên hai mắt lần thứ hai sáng ngời, tinh thần lần thứ hai co rụt lại một hồi, sắc bén thanh âm của lại vang lên. Hứa Nhiên xem sau nụ cười trên mặt duy trì bất biến, tay phải lần thứ hai một hồi, đồng dạng sức mạnh cuốn lên đi, tinh thần chém lần nữa biến mất. Tinh thần chém đệ tam chém. Lương Hạo Thiên lạnh nhạt âm thanh lại vang lên sàn chiến đấu không gian bên trên, nổi lên nhàn nhạt liên y, một tinh thần chém vô hình xuất hiện, theo Lương Hạo Thiên tinh thần lực tác động, trong nháy mắt, sắc bén thanh âm của lại vang lên, đó là cấp tốc cắt kim loại không khí tạo thành. Ô Hứa Nhiên ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, bởi vì hắn ở đệ tam chém ở trong cảm thấy không gian gợn sóng. Phải biết không gian cũng thuộc về thượng vị thuộc tính bên trong một người trong đó. Tại thời điểm này Hứa Nhiên nụ cười trên mặt thu nhận lại, thế nhưng rất nhanh lại hiện lên đi ra, tay phải ở vung lên, hào quang màu trắng trong nháy mắt bạo phát. Thuần khiết khí tức càng thêm nồng nặc, ở cuốn lên cái kia tinh thần chém thời điểm, trực tiếp bao dung đi vào. Dù là ai cũng nhìn ra đến, Hứa Nhiên lần này dùng là sức mạnh so với lần trước mạnh hơn gấp đôi. Tinh thần chém. Đệ tử chém. Lương Hạo Thiên nhắm hai mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, lạnh nhạt tâm thanh chậm rãi vang lên, khi hắn mở trong nháy mắt, tinh thần lực nhanh chóng bắt đầu run rẩy, hơn nữa vô cùng có quy luật, cũng là vào lúc này, toàn bộ sàn chiến đấu không gian nương theo bắt đầu run rẩy, tất cả mọi người ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Bao quát Kim lão hai mắt cũng híp lại lên, có thể mang theo không gian gợn sóng, đây là cái gì công pháp? Hơn nữa nhìn dáng vẻ bộ công pháp này ẩn chứa chiêu tuyệt đối không chỉ một. Như vậy công pháp tuyệt đối thuộc về cao cấp tồn tại. Một lưỡi dao lần thứ hai hiện lên đi ra, vẫn không có bất kỳ tiếng vang, thế nhưng ở đây lưỡi dao xuất hiện thời khắc, làm người ta sợ hãi khí tức trong nháy mắt sinh ra. Kim lão trong mắt lần thứ hai sững sờ, sau đó nổ bắn ra một tia hết sạch. Mà Hứa Nhiên nụ cười trên mặt thu liễm, trở nên ngưng trọng lên, trong cơ thể quang minh lực lượng trong nháy mắt bắt đầu run rẩy, hai tay nhanh chóng ở trước ngực chuyển động, trước mắt này một công đánh, hoàn toàn lấy được hắn coi trọng. Mà Lương Hạo Thiên lúc này tinh thần lực tác động lại, ở lưỡi dao đi ra ngoài thời điểm, Lương Hạo Thiên cảm giác một trận mê muội truyền đến, tinh thần lực của mình hoàn toàn bị hút hết, hắn lĩnh ngộ trong nháy mắt chính là mở ra tinh thần chém đệ tứ chém năng lực. Thế nhưng này đệ tứ chém cũng không phải hắn hoàn toàn có thể khởi động. Mà ở này đệ tứ chém ra đi thời điểm, trải qua trên đường, toàn bộ không gian đều sẽ cuốn lên từng tia một liên y, liền phảng phất không gian bóp méo bình thường nhìn qua đặc biệt quỷ dị. Cái này cũng là Hứa Nhiên vì sao trở nên như vậy chính thức nguyên nhân. Nếu như bên trong chỉ bằng vào tinh thần lực hắn cũng sẽ không như vậy, thế nhưng ở thêm vào thượng vị thuộc tính không gian thời điểm, điều này cũng hoàn toàn biến chất lên, thế nhưng cái này biến chất tuyệt đối thuộc về ưu việt tính chi. Màu trắng, trong nháy mắt màu trắng chói mắt sáng lên, ở hết thể nhắm hai mắt lại trong nháy mắt, một tiếng âm thanh khủng bố đột nhiên trong lúc đó vang lên. Làm tất cả mọi người lần thứ hai thật nhanh nên thời điểm, phát hiện Hứa Nhiên thân thể lui về sau đi ra ngoài. Thân thể mặc dù không có tổn thương gì, nhưng nhìn đi tới nhưng có chút chật vật. Mà Lương Hạo Thiên lại điểm thảm, cả người ngã ở trên chiến đài, khoe miệng nổi lên một vệt máu, nhưng lúc này cũng không có người đi cười nhạo Lương Hạo Thiên, bởi vì một vương cấp người có thể gây nên hoàng cấp coi trọng liền thuộc về tuyệt đối nhân vật cường hãn. Vốn là tu luyện thương thế long liệt, lúc này nuốt ngụm nước miếng, trong mắt có chút kinh dị, Lương Hạo Thiên cái kia công kích tuyệt đối cường hãn, Hứa Nhiên vừa nãy cái kia công kích cũng tuyệt đối điều động quang minh lực lượng 5 phần 10. 5 phần 10 khái niệm gì? Này chứng minh Lương Hạo Thiên vương cấp trình độ bạo phát ra một nắm giữ hoàng cấp thực lực công kích. Chương 318, thật là đẹp quả cầu năng lượng. Theo giữa trường năng lượng làm nhạt, Lương Hạo Thiên thân thể cũng từ dưới đất bò dậy, lau vết máu, thân thể mặc dù có chút lay động, thế nhưng vẫn như cũ đứng ở nơi đó, trong mắt tản ra nhàn nhạt gợn sóng. Thực lực của đối phương tuyệt đối đủ cường. Khẽ quát một tiếng, Lương Hạo Thiên trên người lần thứ hai sáng lên. Hắn trả lại. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên động tác, tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra vẻ kinh dị. Bao quát Long Liệt cũng cười khổ, hắn nhìn ra, Lương Hạo Thiên lúc này đem Hứa Nhiên trở thành một luyện tập đồng cát. Hoặc là nói là miễn phí lôi đánh tay. Tìm hoàng cấp người làm lôi đánh tay, Lương Hạo Thiên ý nghĩ cũng đủ mới mẻ độc đáo. Lương Hạo Thiên lúc này trên người ánh sáng càng ngày càng sáng, sau đó đưa tay trái ra cùng tay phải, hai đám năng lượng trong nháy mắt từ trên tay trôi lơ lửng đi ra, theo năng lượng càng lúc càng lớn. Lương Hạo Thiên còn lại không nhiều tinh thần lực lần thứ hai bắt đầu run rẩy. Hắn phải làm gì? Tất cả mọi người ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, bao quát Hứa Nhiên. Hắn lúc này có chút cười khổ, Lương Hạo Thiên lúc này biểu hiện quá bình tĩnh, thật giống như mình không phải là hoàng cấp cao thủ. Mà lúc này Lương Hạo Thiên trong tay năng lượng càng ngày càng tụ tập thời điểm, Lương Hạo Thiên liền đình chỉ lại, tinh thần lực nhanh chóng áp xúc lên, làm thu nhỏ trình độ nhất định thời điểm, năng lượng lần thứ hai truyền vào, lần thứ hai áp xúc. Làm trong cơ thể bản nguyên hao tổn đến gần như thời điểm, Lương Hạo Thiên mới ngừng lại, sắc mặt có chút tái nhợt, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Hứa Nhiên, trên mặt lộ ra một nụ cười, trong mắt càng là xuất hiện vẻ điên cuồng. Hai cái quả cầu năng lượng tuyệt đối áp xúc lên bạo phát năng lượng tuyệt đối rất cường hãn, thế nhưng đối với hoàng cấp thực lực Hứa Nhiên tới nói cũng không tính là cái gì. Nhưng nhìn đến Lương Hạo Thiên động tác, Hứa Nhiên không khỏi sững sờ, hắn phải làm gì? Khi hắn nghi hoặc trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên cả người lần thứ hai trở thành trong cả sân tiêu điểm. Lương Hạo Thiên lúc này tàn dư tinh thần lực gợn sóng nhanh chóng lên, sau đó Lương Hạo Thiên hai cái tay hợp lại cùng nhau, hắn hiện tại làm không tệ, chính là đem hai cái quả cầu năng lượng kết hợp lại. Tất cả mọi người thấy được Lương Hạo Thiên hành động điên cuồng, hắn muốn tự sát sao? Ở tất cả mọi người kinh dị bên trong, Lương Hạo Thiên tinh thần lực bắt đầu có quy luật gợn sóng lên, hai mắt trong nháy mắt sáng lên. Người khác cho rằng này hay là rất nguy hiểm, thế nhưng Lương Hạo Thiên hiện tại đã vận dụng thành thục, cũng không có cảm giác cỡ nào khó. Nhiều lắm hiện tại mật độ lớn hơn cần thời gian so với lúc trước trường mà thôi. Kết hợp một nửa. Theo thời gian trôi đi, làm hai cỗ năng lượng kết hợp một nửa thời điểm, tất cả mọi người là sức sở. Long liệt miệng đều liên lụy lại, thiên thể khi nào trở nên điên cuồng như vậy lên. Mà Lương Hạo Thiên hai cái sư phụ, thì lại càng là trận to hai mắt. Đặc biệt là Lương Hạo Thiên trên tay hai cái quả cầu năng lượng dung hợp thành cùng nhau thời điểm, hai người đồng thời nuốt ngụm nước miếng, này hoàn mỹ sức khống chế. Chỉ sợ bọn họ cũng rất khó làm được đi. Thật là đẹp quả cầu năng lượng. Tất cả mọi người trong mắt có chút than thở, thế nhưng ai cũng rõ ràng, cái này đẹp đẽ quả cầu năng lượng nhưng mang theo rất khủng bố năng lượng, đó là hai cái thuộc tính năng lượng dung hợp. Hơn nữa còn là trải qua cao áp lui xử lý, nhưng đòn công kích này cũng có tai hại, bởi vì cần thời gian. Hứa Nhiên lúc này cũng có chút ngây người, thế nhưng rất nhanh kiểm thượng mang lên nụ cười, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, không sai. Ngươi là ta đã thấy tuổi trẻ ở trong. Một người lợi hại nhất. Đến đây đi, để ta cảm thụ dưới sự công kích của ngươi làm sao. Lương Hạo Thiên xem sau hít sâu một hơi, trên trán đầy mồ hôi hột để hắn có chút khó chịu, sóng tinh thần lại, trôi nổi ở trước người quả cầu năng lượng trực tiếp bay ra ngoài, nhưng là ngay ở quả cầu năng lượng bay ra đi một khắc đó, Lương Hạo Thiên toàn bộ thân thể mềm nhũn ra, hắn hiện tại cả người có thể nói hoàn toàn năng lượng thấu triệt hạ xuống. Kim Lão xem sẽ không lại cười cợt, vung tay phải lên. Một tầng năng lượng trực tiếp đem Lương Hạo Thiên cách ly lên, Lương Hạo Thiên tuy rằng bạo phát ra mạnh mẽ như vậy công kích, thế nhưng muốn đánh bại Hứa Nhiên tuyệt đối chuyện không thể nào. Thánh Quang thẩm phán. Cảm thụ lấy này làm người ta sợ hãi khí tức, Hứa Nhiên cân nhắc dưới, thân thể cấp tốc lùi về sau đồng thời, hai tay nhanh chóng chuyển động, như ban ngày ánh sáng lần thứ hai sáng lên, chói mắt quang mãn lần thứ hai làm cho tất cả mọi người nhắm hai mắt lại. Khi bọn họ lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, Hứa Nhiên trôi nổi ở giữa không trung. Trên mặt đã không có lúc trước nụ cười có chỉ là vẻ kinh dị. Mà người còn lại không khỏi thở ra một hơi, lần chiến đấu này rất hiển nhiên Hứa Nhiên thắng rồi, Lương Hạo Thiên công kích ở cường như thế nào đánh thắng được hoàng cấp đây. Thế nhưng bọn họ cũng không có nghĩ đến, Lương Hạo Thiên lúc này mới chỉ là một vương cấp trung kỳ người. Vậy hắn đạt đến vương cấp đỉnh cao đây. Công kích kia liệu sẽ có ở phụ gia gấp đôi đây. Đạt đến hoàng cấp đây. Ai có thể nghĩ đến, giữa trường chỉ có số ít mấy người nghĩ được sự nghiêm trọng tính. Trước mặt hay là hiện ra không ra cái gì, thế nhưng sau đó tuyệt đối dũng mãnh tồn tại. Lần chiến đấu này Pháp Thần Điện hứa ra thắng lợi. Ông lão liếc mắt nhìn ngất chìm đi qua Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói. Theo ông lão âm thanh dứt lời, Hứa Nhiên trên mặt một lần nữa cúp nụ cười, ánh mắt lần thứ hai nhìn Lương Hạo Thiên một chút, thân thể ở chằn trọc rời đi. Mà Lương Hạo Thiên cũng bị thương thế khá hơn một chút, Long Liệt dẫn theo trở lại. Vào lúc này, Long Áo thân thể xuất hiện tại trên sân ga, ánh mắt bén nhọn quét qua toàn trường. Chậm rãi nói rằng, đệ nhất danh đã tài quyết ra, lần này Long Gia vẫn như cũ cùng Phát Thần Điện hứa ra tiến hành hợp tác. Cảm tạ mỗi cái gia tộc tham gia. Dứt lời, Long Áo thân thể chạm đích rời đi, mà người xung quanh xem sau khi kết thúc cũng đều dồn dập rời sân rồi. Chăm sóc tốt thiên thể, trước đem hắn an bài ở Long Gia bên trong. Lần này hắn nhưng là giúp gia tộc chúng ta không nhỏ bận bịu a. Long Nham mỉm cười dưới, nhìn Long Liệt nói rằng. Long Liệt nghe xong tầng tầng gật gật đầu nói rằng, gia gia yên tâm đi. Thiên thể ta nhất định sẽ chăm sóc tốt. Dứt lời trực tiếp ôm lấy Lương Hạo Thiên, mang tới một mặt lo lắng hân gì hướng về Long Gia đi đến. Tiểu tử thúi này, cũng xem là không tệ, nếu như khôi phục thực lực lại đây e sợ sẽ đột phá tới đỉnh ngọn núi tồn tại đi. Diệp Hoa mỉm cười cười, trong thanh âm tràn đầy than thở, lần này hắn thật sự không phải không thừa nhận Lương Hạo Thiên thiên phú. Dư Nguyên rất có đồng cảm gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Hoa nói rằng, ai, lão bất tử, xem ra hôm nay lại được mời ngươi uống điểm. Dứt lời, cáo biệt Long Nham, hai người hướng về bên ngoài Hoàng Cung đi đến. Mục tiêu trực tiếp chỉ về quán cơm quán rượu. Vào đêm, lúc này Long Nham bên trong gian phòng, Long Áo ngồi ở chỗ đó trò chuyện với nhau cái gì, không nhiều biết, Long Liệt đi vào. Thiên tề thế nào rồi? Ở Long Liệt đi tới thời điểm, Long Nham không khỏi quan tâm nói. Khí trời huynh đệ bây giờ còn đang ngất, có điều trên người không có bất kỳ tổn thương gì. Hân Di em gái hiện tại ở nơi đó chăm sóc hắn đây. Long Liệt xem sau nhẹ giọng nói rằng. Chương 319, Vương cấp đỉnh cao. Nghe được Long Liệt, Long Nham khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Long Áo nói rằng, ngày mai ngươi xử lý dưới pháp thần điện chuyện tình. Còn có. Nói tới chỗ này Long Nham thanh âm của dừng lại, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó nói rằng, ta quyết định để Thiên Tề đi một chuyến Long Gia cấm địa. Nghe được Long Nham, Long Ổ Bờ đến uy nghiêm trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ, bên cạnh Long Liệt cũng rõ ràng sững sờ. Phụ thân, ngươi thật nếu để cho Thiên Tề tiến vào Long Gia cấm địa. Long Áo không khỏi nói rằng. Long Nham nghe xong gật gật đầu, nói rằng, Thiên Tề thiên phú rất lớn, hơn nữa sau đó đi khẳng định rất xa. Hơn nữa hiện tại Thiên Tề lần này đến giúp khó khăn cũng lớn vô cùng, vì lẽ đó ta nghĩ để Thiên Tề đi vào một chuyến cấm địa. Bên trong có lẽ có thứ mà hắn cần cũng khó nói. Nhìn hắn cơ duyên. Nghe được Long Nham như vậy nói chuyện, Long Áo chỉ có thể gật gật đầu. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, trong mắt đầu tiên là có chút mê man, thế nhưng rất nhanh tâm tư bay trở về. Cảm thụ lấy trong cơ thể trống vắng, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, chính mình ngày hôm qua tiêu hao quá hoàn toàn. Cũng là vào lúc này hắn đột nhiên cảm giác mình trên người nặng trĩu trịch ngẩng đầu lên, phát hiện Hân Di nằm nhoài trên người chính mình chính ngủ say. Mà Lương Hạo Thiên lúc này trong lòng cũng rõ ràng Hân Di phỏng chừng vì chính mình lo lắng không ít đi. Nghĩ Lương Hạo Thiên đưa tay ra, nhẹ nhàng làm lên, nhưng sốt ruột đau đớn lập tức từ thân thể chung quanh truyền đi ra, cố nén đau đớn, Lương Hạo Thiên đem Hân Di giải cởi, hết thể tập lên khí lực toàn thân đem Hân Di chậm rãi ôm vào một bên, làm cho nàng ngủ được càng thêm thoải mái một ít. Sau đó Lương Hạo Thiên thân thể giật giật lúc này mới nằm xuống. Ánh mắt quét qua lại, phát hiện đúng là mình ở Long Gia ngủ ở thời điểm gian phòng kia, xem ra chính mình ở Long Gia. Nhẹ xuất khẩu khí, Lương Hạo Thiên tiến vào màu xanh lam không gian. Kha kha có phải là cảm giác rất thoải mái? Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi vào, Tiểu Yêu không khỏi cười quái dị nói rằng. Ừ rất thoải mái. Nhanh khoái chết rồi. Lương Hạo Thiên trắng Tiểu Yêu một chút không khỏi nói rằng. Tiểu Yêu nghe xong khà khà cười cợt nói rằng. Được rồi viết hiện tại tu luyện đi. Không chừng chờ ngươi khôi phục thời điểm, sẽ đột phá cũng khó nói. Thật sự sao? Lương Hạo Thiên nghe xong con mắt nhất thời sáng ngời. Ừ Tiểu Yêu gật gật đầu, nói rằng, tâm thái của ngươi cảnh giới đã đột phá. Hơn nữa năng lượng của ngươi cũng hoàn toàn tiêu hao xong xuôi. Đặc biệt là tinh thần lực trên kéo, có rất đại tỷ lệ ở ngươi khôi phục trong quá trình sẽ đột phá tới đỉnh ngọn núi thực lực. Được rồi, xem ra ta muốn cố gắng. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, cũng không nói nhảm nữa. Nhắm hai mắt lại, trực tiếp tu luyện. Lập tức giữa trưa sắp tới vào buổi tối, Lương Hạo Thiên mới mở hai mắt ra, lại mở mắt ra thời điểm, Lương Hạo Thiên con mắt trong nháy mắt sáng một cái, làm ảm đạm xuống thời điểm, bên trong tràn đầy vẻ vui mừng, không sai, trải qua lần này rèn luyện, hắn đột phá. Từ trong kỳ đột phá tới đỉnh ngọn núi tồn tại. Đứng dậy, cảm giác mình trên người phảng phất có dùng mãi không hết sức mạnh. Mỉm cười dưới, nhẹ nhàng từ trên giường ngồi dậy, liếc mắt nhìn Hân Di, phát hiện lúc này nàng đã ở ngủ. Thầm thở dài, xem ra Hân Di tối ngày hôm qua không nhất định vài điểm mới ngủ. Cũng không có đi quấy rối, rón ra rón rén làm lên, thế nhưng cũng là vào lúc này, Hân Di mở vô sắc mắt to. Khi nàng nhìn thấy ngồi xuống Lương Hạo Thiên lúc, nhất thời vui mừng nói rằng, ca ca, ngươi không sao rồi à? Ha ha, không sao rồi. Chính là, nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên không khỏi sờ sờ cái bụng, có thể nói từ hôm qua buổi tối đến bây giờ, hắn sẽ không có ăn cơm xong. Chính là cái gì? Hân Di nghe xong trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, dự định nói cái gì thời điểm, tiếng gõ cửa nhất thời vang lên. Thiên Tề, ngươi đã tỉnh không? Long Liệt thanh âm của từ bên ngoài truyền vào. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trực tiếp đi tới mở cửa, nhìn ngây người Long Liệt mỉm cười nói, Long Đại ca ngươi tại sao cũng tới? Ha ha, ta đương nhiên là tới nhìn ngươi a. Long Liệt mỉm cười dưới, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, như thế nào, tốt một chút sao? Ha ha, gần đủ rồi. Lương Hạo Thiên cũng không có nói cho Long Liệt chính mình khôi phục được rồi, thậm chí là đột phá, tỉnh hắn có cảm giác đến kinh dị. Vậy thì tốt rồi. Long Liệt mỉm cười dưới, sau đó cười hát hát nói, ngươi cũng một ngày không có ăn cơm, đi, đi ca ca này uống chút, ấm áp thân thể làm sao. Lương Hạo Thiên nghe xong con mắt nhất thời sáng ngời gật gật đầu, nói rằng, Long Đại ca ngươi chờ dưới. Dứt lời, đi vào trong phòng, không nhiều biết, lôi kéo Hân Di đi ra. Ánh mắt nhìn về phía Long Liệt nói rằng, đi thôi Long Đại ca. Long Liệt nghe xong mỉm cười dưới, đi đầu hướng về bên ngoài đi đến. Khi đi tới Long Liệt nơi đó sau khi, Lương Hạo Thiên phát hiện bàn rượu đã sắp, đặc biệt là trên bàn này vò rượu đặc biệt làm người khác chú ý. Mà Hân Di ánh mắt hoàn toàn rơi vào cơm nước trên, lau miệng trên nóng ánh, trực tiếp chạy tới, ngồi xuống bắt đầu ăn lên. Hai người xem sau đồng thời cười cợt sau đó cũng làm hạ xuống. Thiên tể, lần này gia tộc cuộc chiến, nếu không, chúng ta Long gia khả năng bại bởi Phong gia rồi. Long Liệt mỉm cười dưới, trong mắt tràn đầy cảm kích. Long Liệt ca ngươi nói những này chỉ thấy ở ngoài rồi. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó nói rằng, nói cho cùng chúng ta cũng là thân thích ca. Ha ha. Long Liệt nghe xong mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, cô sinh một hảo nhi tử a. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười nói rằng, chỉ cần không phải phế vật là được. Ha ha. Long Liệt nghe xong nhất thời cười ha ha một tiếng, không chút nào kiêng kỵ nói thật, trước đây ngươi, làm ca đích thực xem thường, thực lực không có chút còn chung quanh yêu thích tinh tướng. Bất quá bây giờ ngươi, ta thực sự là càng xem càng yêu thích, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ cho ta mới kinh ngạc. Có lúc ta đều đang hoài nghi ngươi còn chưa phải là thiên tề rồi. Đặc biệt là thực lực của ngươi bây giờ, dĩ nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi đạt đến vương cấp trung kỳ, này ở ta gặp được người ở trong tuyệt đối chưa từng thấy. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, sau đó nói rằng, Long Liệt ca, ngươi vừa nãy nhưng là nói sai. Nói xong nhìn nghi hoặc Long Liệt mỉm cười nói, ta làm sao sẽ không phải thiên tề đây. Ngươi muốn chính mình làm một nha. Long Liệt nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó cười cợt nói rằng, xác thực, ca ca xác thực nói sai. Ca ca cạn trước một chén. Dứt lời trực tiếp lật lên vỏ rượu rót một chén, một người độc uống. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi có chút than thở. Long Liệt tính cách tuyệt đối thuộc về loại kia không dây dưa dài dòng loại kia, rất đúng hắn tính khí, đơn giản ăn chút món ăn, liền cùng Long Liệt uống rượu lên. Chương 320, Long gia cấm địa. Làm Long Liệt uống say khướt thời điểm, kha kha cười cợt, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, thiên tể nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Hả? Tin tức gì? Lương Hạo Thiên nghe xong nghi hoặc nhìn Long Liệt. Ha ha, ngày mai ngươi có thể sẽ đi vào Long tộc cấm địa. Nơi nào có thể tính là chúng ta Long gia kho báu nha? Có vũ khí, có pháp bảo, còn có một chút công pháp. Ngươi nhất định phải chọn thật nha. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt cũng không có để ở trong lòng khẽ gật đầu, làm uống gần như thời điểm, Lương Hạo Thiên lúc này mới mang theo Hân Di về tới chỗ ở của chính mình. Sau khi trở về, Lương Hạo Thiên đầu óc ngất ngất ngây ngây, dàn xếp được, Hân Di cả người trực tiếp nằm ở trên giường ngất ngất nặng nề ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau làm Lương Hạo Thiên khi tỉnh lại, đầu óc vẫn như cũ có chút ngất chìm cảm giác. Tu luyện một hồi, nâng cốc tinh sắp xếp ra bên ngoài cơ thể cảm giác mới tốt một chút, khi hắn sỏ dậy thời điểm, Hân Di cũng mở vô sắc mắt to, nhìn Lương Hạo Thiên một chút ngồi dậy. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên mới phát hiện Hân Di không biết tối ngày hôm qua lúc nào dĩ nhiên đem quần áo cởi, nhìn Hân Di thân. Tài Lương Hạo Thiên nhất thời cười khổ, nhanh chóng bang Hân Di mặc vào, làm mặc xong thời điểm, tiếng gõ cửa lần thứ hai vang lên. Lương Hạo Thiên vi ngẩn ra, mở cửa, phát hiện Long Liệt đi vào. Ha ha, đi thôi. Mang bọn ngươi ăn chút cơm. Ra ra tìm các ngươi đây. Long Liệt vào cửa nhìn Hân Di một chút, sau đó mỉm cười nói. Ừ. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, lôi kéo Hân Di theo Long Liệt đi ra ngoài, ở đơn giản ăn chút điểm tâm sau khi, đi thẳng tới Long Nham Sơn. Khi bọn họ đi qua thời điểm, Long Nham chính rội hoa cỏ, nhìn thấy ba người đi tới, ngừng lại, cười híp mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, thiên tể khôi phục thế nào rồi? Ừ, cơ bản không sao rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Ha ha, vậy thì tốt. Long Nham mỉm cười gật gật đầu sau đó nói rằng, lần này ngươi giúp chăm sóc rất lớn, vì lẽ đó vì thường ngươi, ta mang ngươi gỡ xuống Long Gia cấm địa. Nơi đó không phải là bất luận người nào cũng có thể đi vào nha. Chỉ có vì là Long Gia làm cái rất lớn cống hiến người mới có thể. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt sáng lên, thế nhưng sau đó nói rằng, ta có thể không? Ừ, có thể, ngươi cứu vãn lại Long Gia vinh dự. Long Nham mỉm cười dưới. Sau đó chậm rãi nói rằng, quan trọng hơn là ngươi là cháu ngoại của ta. Nghe được Long Nham, Lương Hạo Thiên ánh mắt nhất thời gợn sóng lại, bên trong lấp lóe, sau đó hít sâu một hơi nói rằng, ừ, cảm tạ ông ngoại rồi. Long Nham mỉm cười dưới, đem vật cầm trong tay thùng đựng nước để xuống, sau đó nói rằng, được rồi, đi theo ta. Dứt lời, Long Nham bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Lương Hạo Thiên xem sau kéo lên Hân Di đi theo sát tới, thế nhưng làm hắn nghi hoặc chính là, Long Liệt cũng không có cùng lên đến. Theo Long Nham trái chuỗi phải chuỗi, đi tới một hậu đình sân, hậu đình sân nhìn qua vô cùng phổ thông, thế nhưng cái này mới nhìn qua phi thường phổ thông hậu đình sân lại làm cho Lương Hạo Thiên tinh thần lực nhanh chóng bắt đầu run rẩy, mí mắt hơi nhảy lên dưới, trong lòng rõ ràng, cái này mới nhìn qua phổ thông sân trước ngôi nhà chính tuyệt đối không đơn giản. Quả nhiên Long Nham mỉm cười dưới, liếc mắt nhìn nghi hoặc Lương Hạo Thiên nói rằng, không cần kinh ngạc nơi này chính là gia tộc cấm địa. Mà toàn bộ Long Gia chính là lấy nơi này làm trung tâm hướng về ngoại vi phát triển. Bởi vì, nay loại tính đặc thù, vì lẽ đó được phong làm cấm địa, nơi này chủ yếu chứa đựng Long Gia từ xưa tới nay dự trữ bảo vật. Ta mang ngươi tới nơi này rất đơn giản, liền để ngươi lựa chọn một cái bảo vật. Lương Hạo Thiên nghe xong con mắt nhất thời sáng ngời, gật gật đầu cũng sao có bao nhiêu nói cái gì. Được rồi, theo ta vào đi. Nhớ kỹ, dựa theo bước chân của ta đi, không loạn chạy, không phải vậy rất dễ dàng chết người. Sau khi nói đến đây, Long Nham kiểm thượng mang đầy vẻ nghiêm túc. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa. Long Nham xem sau lúc này mới hướng về bên trong đi đến. Lại đi hóa thành bên trong, Long Nham mỗi một bước đi đều vô cùng cẩn thận. Hơn nữa trên đường nói rằng, nơi này có một tinh thần đại sư bày một trận pháp, hơn nữa là một biến hóa phát triển, bên trong càng là có tôn tiến vào năng lượng hạch thôi hóa, vì lẽ đó ngươi không có tôn cấp thực lực, tự tiện xông vào tuyệt đối sẽ vĩnh cửu ở lại chỗ này, coi như tôn cấp đi vào, chỉ sợ cũng phải nhốt ở bên trong không ra được. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, thế nhưng ánh mắt quét qua lại, lôi kéo hân gì, từng bước dựa theo Long Nham bộ phạt đi lại lên. Khi hắn đi hết pháp trận này thời điểm, phát hiện dĩ nhiên đi rồi năm phần lâu dài. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Long Nham mỉm cười dưới, mang theo Lương Hạo Thiên đẩy cửa đi vào. Đi vào, Lương Hạo Thiên phát hiện bên trong vô cùng sạch sẽ, thật giống như có người thường thường quét tước đến giống như vậy, thế nhưng trong lòng hắn rõ ràng, nếu là cấm địa tuyệt đối sẽ không có người đến loại hình quét tước. Vậy khẳng định có khác loại phương pháp để trong này duy trì như vậy sạch sẽ. Ở sau khi tiến vào, Lương Hạo Thiên ánh mắt đầu tiên rơi vào một pho tượng to lớn trên. Pho tượng là một cái dương nanh múa vướt long, nhìn qua đặc biệt uy vũ. Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn chăm chú một hồi, mới di động ra, đại khái quét qua lại, nhất thời nuốt ngụm nước miếng, bởi vì sau khi đi vào, hắn thấy đầu tiên chính là thành bộ vũ khí, từng cái nhìn hoa cả mắt, hơn nữa còn có một thân giả bộ khôi giáp, nhìn qua cũng đặc biệt rực rỡ. Bên trong còn có công pháp, ngươi có thể nhìn. Long Nham mỉm cười dưới nhẹ giọng nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, mang theo hân di ở bên trong vòng vo, sau đó trở nên hoa cả mắt lên, đồ vật bên trong nhiều lắm, hơn nữa gian phòng nhiều vô số, trong đó bên trong vẫn còn có vị này cấp tinh thạch tồn tại. Lương Hạo Thiên nhất thời trở nên không nhạt định lên đến, ánh mắt quét qua trong khoảng thời gian ngắn cũng không quyết định chắc chắn được lên. Thân thể lần thứ hai đi lại, Lương Hạo Thiên lần thứ hai đi tới một cái phòng, gian phòng này nhìn qua có chút ngổn ngang, thật giống như một tiệm tạp hóa giống như vậy, bên trong cơ hồ đồ vật như thế nào đều có. Lương Hạo Thiên xem sau con mắt nhất thời sáng ngời, tiệm tạp hóa. Từ bên trong đào bảo vật không chừng thật sự sẽ tìm ra bảo bối gì cũng khó nói, nghĩ Lương Hạo Thiên ở nơi này nếu nói tiệm tạp hóa bắt đầu lật tới lật lui lên. Mà cùng lên đến Long Nham nhìn thấy Lương Hạo Thiên dĩ nhiên ở đây lật tới lật lui lên, không khỏi cười khổ, chủng loại gì đó cơ hồ đều là phân loại cách ly ra tới hải thèm, bởi vì phiền phức vì lẽ đó cũng là chẳng muốn tiến hành phân loại rồi. Gian phòng không lớn, thế nhưng Lương Hạo Thiên nhưng gây xích mích nửa ngày. Cũng là khi hắn dự định lúc rời đi, đột nhiên đã phải một nhìn qua phi thường cổ xưa hộp. Hộp vô cùng kinh doanh, đồ vật bên trong rất hiển nhiên rất mềm mại. Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra hiếu kỳ, sau đó đem hộp lấy ra, tò mò mở ra, phát hiện ở trong hộp chứa một phi thường hoa mỹ tinh thạch. Tinh thạch cũng không phải đan màu thống nhất, mà là đủ mọi màu sắc, Lương Hạo Thiên cũng không có đại khái đi mấy, nhưng tuyệt đối là 6 màu trở lên. Đây là vật gì? Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ ở nơi đó. Chương 321, tiểu thư càng muốn. Đây là cái gì tinh thạch? Nhìn cái này quái dị tinh thạch, Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy quái dị. Kaka, ta cảm giác cái này tinh thạch thật là lạ a. Hân Di lúc này mở miệng nói rằng, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cái này tinh thạch xác thực có chút quái lạ. Yên lặng nửa ngày, tiểu yêu cũng chậm rãi mở miệng nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong hai mắt nhất thời híp lại lại, có gì đó quái lạ. Xem ra cần nghiên cứu mới biết ta. Nghĩ Lương Hạo Thiên nhìn về phía Long Nham nói rằng, ông ngoại, ta muốn viên tinh thạch này. Nghe được Lương Hạo Thiên, Long Nham ánh mắt cũng rơi vào cái kia tinh thạch trên, ánh mắt lộ ra một tia quái lạ, sau đó nói rằng, viên tinh thạch này niên kỷ đại khá là rất xưa, là Long Gia sớm nhất lưu truyền xuống, thế nhưng thời gian dài như vậy viên tinh thạch này ngoại trừ đẹp đẽ một ít, cái khác cũng không có cảm giác được cái gì. Vì lẽ đó vẫn tồn tại nơi này, không nghĩ tới hôm nay lại bị ngươi thấy được. Ngươi nhất định phải nó. Ừ. Ta muốn nó. Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa. Long Nham nghe xong không khỏi cười cợt, sau đó nói rằng, như vậy đi, viên tinh thạch này ngươi cầm. Sau đó coi như ông ngoại đưa cho ngươi. Ngươi đang ở đây chọn cái khác một cái đi. Như vậy sao được? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó nói rằng, nếu một cái, chính là một cái, ta tại sao có thể nhiều nắm đây? Long Nham nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, ngươi đang ở đây nắm một cái đi, coi như ông ngoại đưa hai ngươi món. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nở nụ cười nói rằng, ông ngoại, cảm ơn ngươi, bất quá ta thật sự không cần, ta cảm giác cái này tinh thạch rất tốt. Nghe được Lương Hạo Thiên, Long Nham không khỏi bất đắc dĩ cười cợt, xem Lương Hạo Thiên kiên trì như vậy nói rằng, được rồi, có điều ngươi nghĩ nắm thời điểm, tìm đến ông ngoại. Ông ngoại quá mức lại cùng ngươi tới chỗ này một chuyến. Nghe được Long Nham, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, vào lúc này, Long Nham mang theo hắn và Hân Di hướng về bên ngoài đi đến. Quả nhiên lần này lại đi nữa thời điểm, đi con đường lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Đi tới bên ngoài sau khi, Lương Hạo Thiên cũng không có về tiểu viện của mình, nhìn về phía Long Nham nói rằng, ông ngoại, ta còn có một số việc, ta đi thẳng về rồi. Long Nham nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, đi thôi, có điều có chuyện gì liền trực tiếp tìm đến ông ngoại. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, liền hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng, Long Nham không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười. Mà Lương Hạo Thiên đi tới bên ngoài sau khi, cũng không có làm thêm bất kỳ dừng lại, trực tiếp liền hướng về chỗ ở của chính mình đi đến. Khi hắn đi tới nơi ở sau khi, phát hiện Lục Giao Nhi ở nơi đó dụng công xem sách, ở nơi đó học tập. Mà trên bàn để đã lần lạnh cơm canh. Lương Hạo Thiên xem hậu tâm bên trong xuất hiện lần nữa không tên cảm động. Ha ha, ta đã trở về. Lương Hạo Thiên thanh âm của vừa bay lên, Lục Giao Nhi liền ngẩng đầu lên, khi nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khác lạ sau đó khẽ gật đầu nói rằng, hai ngày nay ngươi không sao chứ? Ha ha, tốt vô cùng. Lương Hạo Thiên khẽ cười cười, sau đó ngồi xuống, nhìn về phía những kia cơm canh nói rằng, những này cơm không ai ăn sao? Ha ha, vừa vặn ta đói, ăn một ít. Ta cũng phải ăn. Hân Di nghe xong ở một bên nhất thời kêu lên. Lục Giao Nhi nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười nói rằng, ừ, ta đi giúp các ngươi nóng nóng. Dứt lời, đem sách hợp lên, bưng lên trong đó hai bàn thái, tiến vào gian phòng của mình nóng lên. Lương Hạo Thiên xem sẽ vốn là dự định giúp một tay thế nhưng là bị Lục Giao Nhi cự tuyệt. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, chỉ có thể ở nơi đó chờ đợi lên. Làm cơm đều nhiệt tốt thời điểm, vị thơm cũng nhất thời truyền bá đi ra, Lương Hạo Thiên còn sao có động, Hân Di liền bắt đầu ăn lên. Không một hồi miệng nhỏ tất cả đều là đầy mỡ. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ cười cợt, cầm lấy đũa cũng bắt đầu ăn, kiểm thượng mang đầy nụ cười. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì nói rằng, đúng rồi, Ngọc Nhi đây. Hắn đi cái nào rồi hả? Ha ha, ta để Ngọc Nhi giúp ta đi mua hai bản sách. Lục Giao Nhi cười cợt nói rằng, sách, đi đâu mua? Lương Hạo Thiên lúc này mới vang lên chính mình còn cầm cái kia phòng sách vài cuốn sách không có còn đây. Ha ha. Chính là lần thứ nhất nhìn thấy Phong công tử địa phương. Lục Giao Nhi không khỏi cười nói. Thật không? Lương Hạo Thiên cười cợt, sau đó nhanh chóng bắt đầu ăn. Cũng là khi hắn mau ăn no thời điểm, Lục Ngọc Nhi mới đi trở về, trên tay ôm hai bản sách. Ô Phong công tử trở về a. Lục Ngọc Nhi sau khi trở về, đầu tiên liền thấy được ngồi ở chỗ đó Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên xem sẽ mỉm cười dưới nói rằng, ha ha, đúng vậy a, làm sao, nhớ ta rồi. Lục Ngọc Nhi nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, có một chút, có điều, tiểu thư càng muốn. Ở Lục Ngọc Nhi sau khi nói đến đây, Lục Giao Nhi sắc mặt nhất thời đỏ thâm lên, mau mau gọi lại Lục Ngọc Nhi nói rằng, ta nhìn ngươi một chút nắm sách đúng không? Lục Ngọc Nhi nghe xong phun nhổ ra đầu lưỡi, nhanh chóng tiêu sái lại đây, đem sách để xuống. Ừ, bắt được phòng ta đi. Lục Giao Nhi đại khái nhìn qua, gật gật đầu, nhìn về phía Lục Ngọc Nhi nói rằng. Lục Ngọc Nhi gật gật đầu, cầm sách liền đi đi vào, không nhiều sẽ lại đi ra. Ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, Phong công tử, ngươi hai ngày nay đi tham gia gia tộc cuộc chiến sao? Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Này Phong công tử không có bị thương chớ? Lục Ngọc Nhi không khỏi hỏi. Ha ha, ta bây giờ không phải là khỏe mạnh sao? Lục Ngọc Nhi nghe xong nhất thời cười nói. Lục Ngọc Nhi nghe xong lúc này mới gật gật đầu. Mà Lương Hạo Thiên ở sau khi ăn xong, lại cùng các nàng hàn huyên một hồi, liền đi ra ngoài. Mà Hân Di nhưng là lưu lại, ăn không có ăn xong cơm. Đi tới bên ngoài sau khi, Lương Hạo Thiên trực tiếp hướng đi phòng sách, nếu nghĩ được, nên lập tức đem sách trả lại, tỉnh đến thời điểm quên. Đi tới cái kia phòng sách, phát hiện phòng sách bên trong ra người lão giả kia còn có một người, Lương Hạo Thiên nhìn một chút phát hiện dĩ nhiên là cái kia Phạm Đồng. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời ngẩn người, sau đó nhìn hắn ở nơi đó chăm chú xem sách, khẽ nhíu mày lại, ánh mắt nhìn về phía ông lão kia nói rằng, lão nhân già, ta là tới trả sách. Ông lão nghe xong khẽ gật đầu, khoát tay háo một cái. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời đem sách đỡ đến vốn có trên giá sách, suy tư dưới, cũng không có lại đi nắm sách, thế nhưng đi tới cửa thời điểm, ông lão kia không khỏi nói rằng, làm sao không mượn sách rồi hả? Ha ha, không có, ta là sợ ta không thời gian còn, quên. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười nói. Ông lão không khỏi nói rằng, không liên quan, lúc nào nghĩ đến cái gì thời điểm cũng còn tốt rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu. Lại đi vòng vèo trở lại, chọn nổi lên thư tịch. Chương 322, cùng Phạm Đồng xông tới. Khi hắn lại chọn lựa hai bản sách sau khi, hướng lao giả nhìn một chút liền đi ra ngoài. Khi hắn sau khi đi ra ngoài, ánh mắt vừa liếc nhìn Phạm Đồng, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Mà ở Lương Hạo Thiên sau khi đi ra ngoài, Phạm Đồng quay người sang, chậm rãi đi tới ông lão phía trước nói rằng, ông lão ngươi đúng là rất chăm sóc tên tiểu tử kia a, hắn và ngươi quan hệ gì? Ông lão nghe xong ngẩng đầu lên nói rằng, một khách quen. Phạm Đồng nghe xong khà khà cười cợt sau đó nói rằng, thật không? Nói xong dừng một chút nói rằng, quyển sách này ta rất yêu thích, ta biết thói quen của ngươi 500 cái kim tệ. Để ở chỗ này rồi. Dứt lời cũng không lại nói thêm gì nữa, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Ông lão nhìn Phạm Đồng rời đi bóng lưng, hai mắt híp lại lên. Có người theo dõi ngươi. Ngay ở Lương Hạo Thiên đi rồi không bao xa thời điểm, một lệnh nhạt âm thanh truyền tới. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, ở trên đường cái bắt đầu chung quanh chuyển động, cũng là khi hắn cho rằng đem người kia bỏ qua thời điểm, Lương Hạo Thiên đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức khóa hắn. Chạy nữa ta trực tiếp đem ngươi giết chết. Nghe cái kia lệnh nhạt âm thanh, Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời có chút hoảng sợ, thân thể nhất thời ngừng lại. Cũng là vào lúc này, Phạm Đồng bóng người xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người, không đợi Lương Hạo Thiên phản ứng, tay phải trực tiếp bắt được Lương Hạo Thiên thân thể, hướng về phương xa bỏ bất đi. Gào thét thanh âm của hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Làm Lương Hạo Thiên phản ứng lại, dự định phản kháng thời điểm, Phạm Đồng khí tức gợn sóng lại, thân thể chậm rãi rơi xuống, vào lúc này, hắn mới phát hiện đã đi ra Thương Long Đế Quốc. Phạm Đồng đem Lương Hạo Thiên buông ra sau khi, ánh mắt liền rơi vào Lương Hạo Thiên trên người chậm rãi nói rằng, ngươi lúc đó làm sao phát hiện được ta? Ha ha, ngươi đã quên ta là tinh thần giả. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười nói. Thật không? Nghe được Lương Hạo Thiên, Phạm Đồng hai mắt híp lại sau đó nói rằng, tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai? Ta xem ngươi luôn có một loại cảm giác quen thuộc, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt nói rằng, tiền bối ngươi khẳng định nhận lầm người. Thật không? Phạm Đồng nghe xong mỉm cười dưới, hai mắt lộ ra một chút ánh sáng, sau đó nói rằng, ta là chưa bao giờ sẽ nhìn lầm người. Tiểu tử ngươi tuyệt đối có vấn đề. Dừng một chút sau đó nói rằng, ngươi cùng thư quán ông lão kia có quan hệ gì? Hả? Không có gì quan hệ a. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi sững sờ, sau đó nói rằng, thật không? Vậy hắn làm sao miễn phí tiếp, đón cho ngươi sách? Phạm Đồng nghe xong khí tức trực tiếp khóa chặt ở Lương Hạo Thiên trên người, phảng phất chỉ cần Lương Hạo Thiên có một chút lời nói dối, cũng sẽ ở trong nháy mắt đưa hắn đánh gục như thế. Lương Hạo Thiên cũng có chút hoảng sợ, hít sâu một hơi nói rằng, tiền bối ta cùng hắn thật sự không liên quan. Về phần hắn tại sao mượn sách cho ta? Nói tới chỗ này hắn dừng một chút, nhìn nghi hoặc Phạm Đồng, đem sự tình trải qua nói ra. Ngươi không gạt ta. Phạm Đồng nghe xong hai mắt híp lại. Ha ha, tiền bối, ngươi cảm thấy ta có lừa gạt ngươi cần phải sao? Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Phạm Đồng nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, lượng ngươi cũng không dám gạt ta. Bất quá ta cũng không có thể lưu ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong trong lòng cả kinh, hơi thay đổi sắc mặt nói rằng, tiền bối đây là ý gì? Thiên phú của ngươi rất mạnh, hơn nữa hiện tại càng là tiến vào Long Gia. Đối với Phong Gia là uy hiếp, vì lẽ đó ta không thể lưu ngươi. Dứt lời, Phạm Đồng trong mắt ẩn hiện ra sắc cơ. Lương Hạo Thiên xem hậu thân thể lui về sau một bước, trong mắt bắt đầu suy tư lên, hắn biết, Phạm Đồng tuyệt đối Phong nhà có chút quan hệ, không phải vậy tuyệt đối sẽ không như vậy. Ngươi đang ở đây muốn cái gì? Phạm Đồng thấy được Lương Hạo Thiên lóe lên ánh mắt, đột nhiên trong lúc đó nói rằng, ta không có suy nghĩ gì a. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Phạm Đồng phía sau, ánh mắt lộ ra kinh dị ánh sáng, cũng là ở Phạm Đồng xoay người trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên thân thể nhanh chóng xông ra ngoài. Tại thời điểm này, trong cơ thể bản nguyên lực cùng tinh thần lực hoàn toàn điều động, chỉ cần tiến vào bên trong đế quốc cũng là hảo thuyết. Hảo tiểu tử, gạt ta. Tràn ngập thanh âm tức giận ở Lương Hạo Thiên phía sau đột nhiên trong lúc đó vang lên, gào thét thanh âm của truyền đến, Phạm Đồng thân thể đột nhiên trong lúc đó xông lên trên. Gần như trong nháy mắt liền đuổi kịp Lương Hạo Thiên thân thể, to lớn tay trực tiếp chộp tới Lương Hạo Thiên. Một phất quyết. Lương Hạo Thiên xem sau hơi thay đổi sắc mặt khẽ quát một tiếng, kinh khủng đánh lực từ trên người bạo phát, trực tiếp cuốn vang lên Phạm Đồng. Phạm Đồng xem sau trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh dị, sau đó nói rằng, ngươi đột phá. Sau đó hừ lạnh một tiếng nói rằng, không thể lưu ngươi. Dứt lời, tay phải lấy ra một cái bóng ảo trực tiếp thành hình, theo chạm một tiếng, kinh khủng đánh lực trong nháy mắt biến mất. Bàn tay khổng lồ lần thứ hai tóm tới. Cũng là nơi tay trưởng cự ly Lương Hạo Thiên chỉ có một tấc thời điểm, một luồng làm hắn cảm giác được tâm quý khí tức trong nháy mắt bạo phát ra. Lương Hạo Thiên thân thể cũng hơi rung động lại, suýt nữa từ không trung rớt xuống, thế nhưng miễn cưỡng chống đỡ lại đi. Mà theo vẻ này hồi hộp hơi thở bạo phát, bay thẳng đến Phạm Đồng cuốn tới. Phạm Đồng hơi thay đổi sắc mặt lại, vội vàng trong lúc đó đem trong cơ thể năng lượng điều động lên ngăn cản lên. Mà Lương Hạo Thiên nhưng là thừa cơ hội này, vọt thẳng đi ra ngoài. Nhanh lên một chút, đừng tiếp tục để hắn đuổi kịp. Tiểu Yêu thanh âm của có chút suy yếu vang lên, sau đó nói rằng, người kia thực lực đã đạt đến hoàng cấp trung kỳ thực lực. Vì lẽ đó chỉ có thể mượn ngươi một chút tinh thần lực rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu cũng không ở suy nghĩ nhiều, thân thể trực tiếp rơi vào bên trong đế quốc, ở trong đám người vang vọng lên, sau đó nhanh chóng hướng về chỗ ở của chính mình đi đến. Mà Phạm Đồng ở chống đối hạ xuống sau khi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, sau đó nói rằng, năng lượng đó không thua với tiểu tử kia. Tiểu tử kia tuyệt đối có vấn đề. Phạm Đồng trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, sau đó thân thể cũng hướng về bên trong đế quốc vọt tới. Ánh mắt quét qua lại, Lương Hạo Thiên thân thể đã sớm biến mất. Đế quốc lớn như vậy, hắn muốn tìm tìm, vẫn đúng là không có chỗ xuống tay. Giảo hoạt tiểu tử. Lần sau lão phu bắt được ngươi tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nắm đấm nắm lên, Phạm Đồng trong mắt tràn đầy tức giận y, sau đó hừ lạnh một tiếng, thân thể hướng về phong gia bỏ bất đi. Mà Lương Hạo Thiên trở lại chỗ mình ở sau khi, trực tiếp về tới gian phòng của mình, thậm chí ngay cả phòng khách Lục Giao Nhi bọn người cũng không nói gì một câu nói. Mà ở hắn vào nhà trong nháy mắt, một ngụm máu tích từ trong miệng phun ra ngoài, tuy rằng thời khắc mấu chốt bi tiểu yêu ngăn cản hạ xuống, thế nhưng kinh khủng kia khí thế còn để hắn nhận lấy một ít thương tổn. Hoàng cấp thực lực quả nhiên cường. Lương Hạo Thiên sắc mặt có chút thoáng trắng xám. Cũng là vào lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. "Kaka, ngươi đang ở đây bên trong sao?" "Khai khai môn." Hân Di thanh âm của vang lên. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, bình phục mình một chút khí tức. Đem trên mặt đất vết máu xử lý một ít, tận lực để cho mình biểu hiện tự nhiên một ít, hắn cũng không muốn để Hân Di lo lắng. Mới vừa mở cửa, Hân Di liền vọt vào, vừa vặn trang, giả bộ đến Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên cười khổ, mất thăng bằng, thân thể trực tiếp hướng về phía sau té đi, cũng là vào lúc này, một trận hương thơm truyền đến, Lương Hạo Thiên cảm thấy một đôi tay ngọc nâng đỡ thân thể của hắn, đồng thời truyền đến Lục Giao Nhi lo lắng âm thanh, "Phong công tử ngươi không sao chứ?" Chương 323. Ta nghĩ cho ngươi giúp ta trà cá nhân. Lương Hạo Thiên đứng thẳng người, nhìn đỡ chính mình Lục Giao Nhi, sắc mặt nhất thời xuất hiện vẻ lúng túng, sau đó cười cợt nói rằng, ừ, ta không sao. Cảm ơn ngươi. Lục Giao Nhi nghe xong mỉm cười dưới, sau đó ánh mắt lo lắng lại rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, Phong công tử ngươi là không phải bị thương. Ha ha, cũng còn tốt. Nghỉ ngơi một chút là không sao rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nhẹ giọng nói rằng. Lục Giao Nhi nghe xong cau mày nói rằng, là ai đã thương ngươi? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nở nụ cười nói rằng, ha ha, thật sự không có chuyện gì. Lục Giao Nhi xem Lương Hạo Thiên không muốn nói, bất đắc dĩ thở dài, chạm đích đi ra. Thế nhưng trong mắt nhưng treo đầy lo lắng. Ca ca, ngươi thật sự bị thương sao? Hân Di vô sắc mắt to bên trong cũng tràn đầy vẻ lo lắng. Ha ha, ta không sao. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, cùng ngươi tỉ tỉ đi chơi đi. Ta giải lao sẽ là không sao rồi. Nghe được Lương Hạo Thiên như vậy nói chuyện, Hân Di trong mắt vẻ lo lắng trái lại sâu hơn, sau đó nói rằng, không muốn, ta muốn bồi tiếp ca ca. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, sau đó gật gật đầu nói rằng, được rồi. Dứt lời, đóng cửa phòng, một người chậm rãi xếp bằng ở trên giường, nhắm hai mắt lại, bắt đầu điều tức lên, theo hở hướng ánh sáng màu lam lẽ qua, Lương Hạo Thiên ở đây tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Mà một căn phòng khác, Lục Giao Nhi ở nơi đó nhìn phía ngoài cửa sổ. Mà ở phía sau hắn xuất hiện một cái bóng mơ hồ sau đó nói rằng, tiểu thư tìm ta có chuyện gì? Ta nghĩ cho ngươi giúp ta tra một người. Lục Giao Nhi quay đầu, tuyệt mỹ trên mặt xuất hiện một tia lạnh lùng vẻ. Mà khi Lương Hạo Thiên cảm giác khôi phục gần như thời điểm, mới từ màu xanh lam không gian lui đi ra, mở hai mắt ra, làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là Hân Di đang ở nơi đó nhìn hắn. Cà ca ngươi tỉnh rồi. Hân Di nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi tỉnh lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời treo đầy nụ cười. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó nhìn sắc trời một chút phát hiện đã muộn, đột nhiên trong lúc đó cảm giác được cái bụng trở nên trống rỗng. Cũng là khi hắn mới từ ngồi trên giường lúc thức dậy, tiếng gõ cửa nhất thời vang lên, cùng lúc đó Lục Giao Nhi thanh âm của truyền tới. Phong công tử, ngươi mạnh khỏe điểm sao? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhẹ nhàng mở cửa, nhìn ngoài cửa một mặt lo lắng Lục Giao Nhi, Lương Hạo Thiên trong mắt lần thứ hai lộ ra vẻ cảm động, gật gật đầu nói rằng, ừ, hiện tại không sao rồi. Lục Giao Nhi nghe xong xem xét cẩn thận Lương Hạo Thiên một chút, nhìn hắn khí sắc cũng không tệ lắm, lúc này mới gật gật đầu, thở ra một hơi nói rằng, ừ, đói bụng sao? Phía ngoài cơm đã chuẩn bị xong nha. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Ha ha, ta đi cho ngươi xới cơm. Lục Giao Nhi cười cợt, quay người sang. Nhìn Lục Giao Nhi bóng lưng, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Vào lúc này, nhịp tim đập của hắn lần thứ hai ra tốc lên, thầm thở dài, lôi kéo Hân Di đi ra ngoài. Khi hắn đi tới phía ngoài thời điểm, lúc này mới phát hiện A Mị cũng ở đó ngồi. Nghe Giao Nhi tỉ tỉ nói ngươi bị thương. A Mị nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. Ừ, bất quá bây giờ không sao rồi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì nói rằng, ngươi tên là Giao Nhi tên gì? A Mị nghe xong sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, sau đó nói rằng, Giao Nhi tỷ tỷ lớn hơn so với ta, gọi tỷ tỷ không được sao? Có thể. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, chỉ là có chút nghi hoặc, ngươi chừng nào thì cùng Giao Nhi như vậy giao hảo rồi hả? Cái này không cần ngươi quan tâm đi. A Mị nghe xong không khỏi khẽ hừ một tiếng. Được rồi. Lương Hạo Thiên gật đầu bất đắc dĩ, cũng là khi hắn dự định nói cái gì thời điểm, Lục Giao Nhi bưng cơm đi ra, nói rằng, Phong công tử, đói bụng liền mau mau ăn đi. Cảm tạ. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, cũng không có khách khí chống đỡ bắt đầu ăn lên. A Mỹ nhìn bắt đầu ăn Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, sau đó cũng không có lại nói thêm gì nữa. Chỉ trong chốc lát Lục Giao Nhi cùng Lục Ngọc Nhi đồng thời từ bên trong đi ra. Đang dùng cơm trong quá trình, Lục Ngọc Nhi lại quan tâm một phen. Ở Lương Hạo Thiên nói rồi ba, bốn khắp cả chính mình lúc không có chuyện gì làm, Lục Ngọc Nhi lúc này mới yên tâm hạ xuống. Lương Hạo Thiên cười cợt, hắn cũng rõ ràng các nàng đều ở quan tâm hắn. Cơm nước xong, đơn giản hàn huyên hai câu, liền tách ra, nhưng là ngay ở trở về phòng của mình thời điểm, Lục Giao Nhi nhìn về phía hắn nói câu ngủ ngon mà vào lúc này, hắn lúc này mới văng lên, chính mình có vẻ như đối với Lục Giao Nhi từng giải thích cái từ này. Trở về phòng, dàn xếp thật hơn gì? Lương Hạo Thiên liền tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Đi tới bên trong không gian, Tiểu Yêu thân thể cũng xuất hiện. Tiểu Yêu, ta nghĩ trở nên mạnh mẽ. Mới vừa vào đi, Lương Hạo Thiên liền nắm thật chặt nắm đấm. Tiểu Yêu nghe xong ánh mắt lộ ra một nụ cười nói rằng, muốn trở nên mạnh mẽ nào có dễ dàng như vậy, có điều ngài có nghị lực, một ngày nào đó sẽ đạt tới. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, hắn cũng không có muốn tìm một ít gần đường, cũng chỉ là nhất thời kích động mới nói ra tới. Dù sao ngày hôm nay nếu không phản ứng rất nhanh, e sợ mình cũng liền ở lại nơi đó rồi. Tiểu Yêu mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, ngươi từ ông ngoại ngươi nhà bắt được viên này tinh thạch đây. Để ta nghiên cứu một chút. Nhìn là thứ gì tốt. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, thân thể lui ra một hồi, không nhiều sẽ liền tiến đến, đem vật cầm trong tay năm màu tinh thạch đưa cho Tiểu Yêu nói rằng, chính là nó. Ừ, ngươi tu luyện đi. Ta nghiên cứu triệt để nói cho ngươi biết. Nhìn thấy cái kia tinh thạch, Tiểu Yêu trong mắt nhất thời tỏa ra tia sáng, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, tốt. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, đối với tu luyện, hắn hiện tại không có chút nào muốn làm trễ mãi, hiện tại hắn đã đạt đến vương cấp tuột cùng thực lực, chỉ thiếu chút nữa liền đạt đến hoàng cấp thực lực. Hắn tiến triển chậm sao? Đối với người khác chỉ có thể nói nhanh chóng, thế nhưng đối với hắn chính mình tới nói, hắn nhưng cảm giác vô cùng chậm, lần này cần không phải gặp may đúng dịp trên cảnh giới lấy được đột phá, càng là tìm một miễn phí lôi đánh tay. Cái này đỉnh cao, hắn cũng không biết lúc nào mới có thể đột phá rồi. Hoàng cấp. Nghĩ tới đây cái cảnh giới, Lương Hạo Thiên nắm đấm lần thứ hai nắm lên, hắn mục tiêu trước mắt liền đem hoàng cấp đột phá, như vậy mình mới có thể có một tự vệ năng lượng, hơn nữa ở tự vệ đồng thời cũng phải bảo vệ những người khác, nếu như hôm nay Hân Di cùng với hắn, hắn thật sự không biết sẽ phát sinh ra sao chuyện tình. Xem Lương Hạo Thiên tiến vào trạng thái tu luyện, Tiểu Yêu trong mắt lấp lóe lại, ánh mắt lần thứ hai rơi vào cái kia năm màu tinh thạch trên. Sau đó trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, tinh thần hoàn toàn khóa chặt ở tinh thạch trên bắt đầu nghiên cứu lên. Chương 324, nó yêu thích máu của ta. Ở Lương Hạo Thiên tu luyện gần như thời điểm, mở mắt ra. Cũng là khi hắn mở hai mắt ra một khắc đó, Tiểu Yêu thân thể trực tiếp đi tới, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, cái này tinh thạch là có chút quái lạ. Hả? Ngươi nghiên cứu ra cái gì? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc. Không nghiên cứu ra cái gì? Tiểu Yêu nghe xong có chút bất đắc dĩ, sau đó nói rằng, thế nhưng ta có thể cảm giác được cái này tinh thạch hình như là cái sinh mệnh như thế. Ngươi suy nghĩ một chút có biện pháp gì hay không đem hắn phá giải. Lương Hạo Thiên nghe xong đem trôi nổi cái kia tinh thạch lấy vào tay trên, xem xét cẩn thận ở dưới, nói rằng, nhỏ máu. Nhỏ máu? Cái gì nhỏ máu? Nghe được Lương Hạo Thiên bảng ra như thế một quái dị từ đến, tiểu yêu trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngạch, chính là nhận chủ A, ngươi không phải nói hắn có sinh mệnh sao? Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, nhỏ máu nhận chủ, hữu hiệu sao? Tiểu yêu nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem tiểu thuyết trên đúng là rất hữu hiệu. Lương Hạo Thiên suy tư dưới chậm rãi nói rằng, tiểu thuyết cái gì là tiểu thuyết? Tiểu yêu nghe xong trong mắt lần thứ hai lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó nghĩ đến Lương Hạo Thiên trong lời nói nội dung, nhất thời nói rằng, hữu hiệu. Hữu hiệu mau mau thử xem. Lúc nói chuyện, tiểu yêu con mắt nhất thời sáng lên. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, cầm lấy tinh thạch, thân thể trực tiếp thối lui ra khỏi màu xanh lam không gian. Cũng là khi hắn mở mắt ra thời điểm, tiểu yêu thân thể cũng nhẹ nhàng đi ra. Con mắt nhìn xem tinh thạch, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, nhanh lên một chút thử nghiệm dưới. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, tinh thần hơi gợn sóng lại, cái kia phổ thông dao găm xuất hiện tại trong tay, theo tinh thần hơi gợn sóng, ngón tay nhất thời bị cắt ra, hơi đâm nhói cảm giác truyền đến, sau đó một giọt máu từ trên ngón tay xung ra. Nhìn này dòng máu màu đỏ, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, nhìn về phía trong tay tinh thạch, trực tiếp giọt đi tới. Nhìn chậm rãi hạ xuống cái kia huyết dịch, tiểu yêu ánh mắt cũng theo sát lấy gợn sóng lên, làm huyết dịch rơi vào tinh thạch trên thời điểm, không có bất kỳ phản ứng nào. Tiểu yêu xem sau nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Lương Hạo Thiên cũng bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, xem ra tiểu thuyết trên đều là gạt người. Tiểu yêu gật gật đầu, cũng là khi hắn dự định hỏi một chút tiểu thuyết là món đồ gì thời điểm, đột nhiên trước mắt né qua hào quang nhàn nhạt, hai người đồng thời sững sờ, nhìn về phía trước mắt tinh thạch. Khi bọn họ ánh mắt rơi vào tinh thạch trên thời điểm, lúc này mới phát hiện tinh thạch trên vết máu đã biến mất rồi. Hữu hiệu rồi hả? Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, vậy tại sao vừa mới bắt đầu chưa thành công đây? Ta cảm giác. Tiểu yêu trong mắt nổi lên một tia hết sạch, sau đó nói rằng, dòng máu của ngươi vấn đề. Bởi vì nó ở phán đoán. Có ý gì? Lương Hạo Thiên trong mắt vẻ nghi hoặc sâu hơn. Kha kha, dòng máu của ngươi nó khẳng định yêu thích, không phải vậy không thể hấp thu. Tiểu yêu cười hì hì nói rằng, Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó nói rằng, ý của ngươi là nó yêu thích máu của ta. Ừ không sai. Tiểu yêu gật đầu lia lịa, sau đó nói rằng, vậy tại sao nó sẽ thích máu của ngươi đây? Đang khi nói chuyện, tiểu yêu trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia nghi hoặc. Sau đó con mắt đột nhiên sáng ngời nói rằng, ta làm cái thí nghiệm nếu như, ta cảm giác dòng máu của ngươi có vấn đề. Nói như thế nào? Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, ha ha, tiểu yêu khà khà cười cợt nói rằng, đem cái kia tiểu Tam Vân Cuồng Sư cho gọi ra đến. Triệu hoán hắn làm cái gì? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nói rằng, người triệu ra chính là. Tiểu yêu bất đắc dĩ nói. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ nở nụ cười, sóng tinh thần lại, tiểu Tam Vân Cuồng Sư nhất thời xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người, bởi vì bị Lương Hạo Thiên tinh thần lực nâng, tiểu Tam Vân Cuồng Sư thân thể cũng không có ngã xuống. Mà tiểu Tam Vân Cuồng Sư xuất hiện sau khi, liền gầm nhẹ một tiếng. Sau đó ánh mắt nghi hoặc nhìn Long Thiên Vũ. Kha kha, đem ngươi dòng máu cho hắn một giọt nhìn có cái gì phản ứng. Tiểu yêu cười hát hát nói. Nay cười dáng vẻ, Lương Hạo Thiên cảm giác thấy hơi quái dị, ngẫm lại xem, một người dáng dấp như dê động vật cười lên sẽ là hình dáng gì đây. Không sai, nó chính là cái kia dáng vẻ. Được rồi. Long Thiên Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười, thế nhưng khi hắn nhìn mình ngón tay thời điểm, lại phát hiện ngón tay của chính mình dĩ nhiên khép lại. Tiểu yêu cũng chú ý tới. Con mắt một mặt sáng, sau đó nói rằng, máu của ngươi khẳng định có vấn đề. Nhanh lên một chút thử nghiệm dưới. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, nhịn đau lần thứ hai kéo ra một lỗ hổng, nhìn thấy vết máu để lại đi ra, cùng Lương Hạo Thiên tâm ý tương thông tiểu yêu nhất thời há hốc miệng ra, vết máu chậm rãi rơi vào trong miệng. Ở vết máu đi vào thời điểm, Tam Văn Cuồng Sư xoạch xoạch vô vô miệng ba, sau đó an tĩnh một hồi, Tam Văn Cuồng Sư thân thể đột nhiên lần nóng lên, trên người tỏa ra ánh sáng, hơn nữa càng ngày càng sáng. Tiểu Tam Vân Cuồng Sư nhất thời gầm nhẹ một tiếng, bốn cái cẳng chân trên không trung nhún nhảy lên. Tiểu yêu xem sau con mắt nhất thời sáng ngời nói rằng, máu của ngươi quả nhiên có vấn đề. Ngạch, vậy nó không có sao chứ? Nhìn cẳng chân qua lại đung đưa Tiểu Tam Vân Cuồng Sư, Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra vẻ lo lắng nói rằng, nó không có sao chứ? Ha ha, không có sao chứ? Tiểu yêu mỉm cười dưới nói rằng, ngươi không thấy nó hiện tại rất thoải mái sao? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ. Ánh mắt rơi vào tiểu Tam Vân Cuồng Sư trên người, quả nhiên, như tiểu yêu nói giống như vậy, Tam Vân Cuồng Sư mấy cái cẳng chân tuy rằng qua lại đung đưa, thế nhưng con mắt nhắm, miệng cũng xoạch, đầu lưỡi một liếm, một bộ còn vẫn chưa hết dáng vẻ. Giang co thật biết, tiểu Tam Vân Cuồng Sư trên người đột nhiên sáng lên, hơn nữa vô cùng chói mắt. Tại thời điểm này, Tam Vân Cuồng Sư nhất thời gầm nhẹ một tiếng, hai mắt mở mắt ra. toàn bộ khí thế đều tăng vọt lên. Hơn nữa tiểu Tam Vân Cuồng Sư thân thể đã ở chậm rãi nuối rộng ra lên. Làm so với ban đầu thân thể lớn gấp đôi thời điểm, mới ngừng lại. Khe nằm, thật là cường hãn a. Tiểu yêu không nhịn được kêu lớn lên, mắt mở thật to, bên trong tràn đầy không thể tin tưởng vẻ. Tên tiểu tử này dĩ nhiên tiến hóa rồi. Máu của ngươi quả nhiên đủ mãnh liệt, thậm chí có mạnh như vậy tác dụng xúc tác. Sau đó cái này Tam Văn Cuồng Sư tương lai trưởng thành con đường tuyệt đối so với mẹ của nó lợi hại. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Mà Tam Văn Cuồng Sư tỉnh táo sau khi, ánh mắt nhất thời nhìn về phía Lương Hạo Thiên, trong ánh mắt sáng một cái, miệng còn đang vậy đi tức bẹp. Mà trong mắt nhưng là tràn đầy khát vọng. Đừng cho hắn ăn, dòng máu của ngươi là đồ tốt, thế nhưng bọn họ thôi hóa nhiều lắm cũng không tiện. Thiếu yêu khà khà cười cợt nói rằng. Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Trải qua tinh thần liên tiếp trực tiếp để tiểu yêu tiến vào pet bên trong không gian. Nhớ kỹ dòng máu của ngươi chuyện tình không thể để cho bất luận người nào biết. Tiểu yêu vốn là vui cười sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, hắn xem qua Tây Du Ký, rất rõ ràng thịt đường tăng là cái gì khái niệm, cười khổ, không nghĩ tới mình bây giờ cũng trở thành đường tăng rồi. Cầu xin kim bài, cầu xin thu gom, cầu xin đề cử, cầu xin cơ lắc, cầu xin bình luận, cầu xin tiền lì xì, cầu xin lễ vật, các loại cầu xin. Có cái gì muốn cái gì, đều đập tới đi. Chương 325, lại có người nhìn chằm chằm ngươi. Ha ha, ngươi cũng không cần như vậy. Nhìn vẻ mặt khổ cùng Lương Hạo Thiên, Tiêu Giao không khỏi cười cợt nói rằng, ngươi không cho người khác biết không là được rồi. Có điều ngươi này máu đối với ma thú hình như là đại bổ. Chính là không biết đối với người như thế nào. Ta cũng không muốn bắt người làm vật thí nghiệm. Lương Hạo Thiên trắng tiểu yêu một chút. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt lần thứ hai rơi vào. Cái kia tinh thạch trên, lúc này hào quang của nó đã ảm đạm xuống. Tiếp tục cho hắn đến điểm máu. Tiểu yêu mỉm cười dưới nói rằng, nhìn nó ăn no là hình dáng gì. Ngạch, ngươi cho rằng ta là đồ ăn a? Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, thế nhưng trong lòng hắn cũng có chút hiếu kỳ, hắn cũng rất muốn nhìn cái này tinh thạch rốt cuộc là cái thứ gì. Nếu cùng vết máu của hắn có phản ứng, nhiều như vậy đến điểm cũng không cái gọi là, ngược lại ra điểm máu đối với thân thể mới có lợi, xúc tiến tạo tế bào máu mà. Nghĩ Lương Hạo Thiên lần thứ hai đưa tay trên lỗ hổng kéo ra, vết máu một giọt giọt đi tới. Mà tinh thạch nhiều nhất là càng ngày càng sáng lên, không nhiều sẽ cả phòng đều hiện đầy hào quang năm màu. Máu vẫn là quá ít. Tiểu yêu nhìn một lúc sau đó suy tư dưới nói rằng, đem ngươi ngón tay dán lên đi xem. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, ngón tay trực tiếp dán vào, nhất thời Lương Hạo Thiên cảm giác được một luồng hơi yếu sức hút từ tinh thạch truyền lại đây. Ở Lương Hạo Thiên ngây người thời điểm. Đột nhiên cảm giác được, sức hút càng ngày càng lớn lên, mà tinh thạch trên ánh sáng càng ngày càng trở nên chói mắt lên, làm đạt đến trình độ nhất định thời điểm, tia sáng kia thậm chí chuyển biến thành màu trắng. Lúc này Lương Hạo Thiên chỉ cảm thấy đầu óc của chính mình có chút say xe, môi thậm chí có chút trắng xám, dòng máu của hắn nhưng là ở cấp tốc trôi đi a tại như vậy xuống mạng nhỏ không chừng đều treo. Cũng là khi hắn dự định lợi dụng tinh thần lực đem cô lập ra tới thời điểm, đột nhiên cảm giác được cái kia tinh thạch chấn động lại. Toàn bộ tinh thạch đều trở nên nhũn ra giống như vậy, dĩ nhiên hướng về trong cơ thể hắn hấp thụ lại đây, vẫn không có phản ứng lại, cái kia tinh thạch trực tiếp dung nhập vào ngón tay của hắn lực, theo ngón tay trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Cảm giác ấm áp có chút khoan khoái. Cũng là tại thời điểm này tia sáng chói mắt biến mất rồi. Mà ở này trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên phảng phất nghe được vô số thanh thú gọi. Ngạch, xảy ra chuyện gì? Một lúc lâu, tiểu yêu phản ứng lại đây, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Nó đến trong cơ thể ta, có thể hay không ra vấn đề gì a? Lương Hạo Thiên sững sờ, nhất thời cũng phản ứng lại đây. Hẳn là sẽ không gặp sự cố. Tiểu yêu suy tư dưới, sau đó nói rằng, ta cảm giác cái này tinh thạch hình như là nhận thức ngươi làm chủ nhân rồi. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, sau đó nghĩ tới điều gì, đem chính mình nghe được này gầm rú thanh âm của nói ra. Tiểu yêu nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó nói rằng, ngươi có thời gian khỏe mạnh nghiên cứu dưới cái kia tinh thạch. Không chừng có vấn đề gì cũng khó nói. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, nhìn một chút sắc trời bên ngoài, cả người nằm xuống, hiện tại đại nào trong mặt, mất máu quá nhiều, xem ra dậy sớm phải nhiều ăn chút rồi. Cười khổ nhắm hai mắt lại. Tiểu yêu xem sau cười cợt, thân thể làm nhạt biến mất rồi, trực tiếp tiến vào Lương Hạo Thiên trên tay mang bên trong chiếc nhẫn. Làm Lương Hạo Thiên ngủ một hồi gọi thẳng, cũng cảm giác được trên người mình đè ép một bóng người, không cần nghĩ hắn cũng biết là Hân Di, mở lim dim hai mắt. Lúc này Hân Di chính nháy vô sắc mắt to nhìn hắn. Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, nha đầu làm sao tỉnh sớm như vậy? Ha ha, không còn sớm. Mặt trời tất cả đứng lên rồi. Hân Di mỉm cười nói. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong vi ngẩn ra, ánh mắt ở ngoài cửa sổ nhìn một chút, quả nhiên phát hiện sắc trời đã rất sáng, vô vô có chút ngất chìm đầu, làm lên, Bang Hân Di sau khi mặc quần áo tử tế, cảm thụ lấy từng kia một đói bụng ý, Lương Hạo Thiên trực tiếp lôi kéo Hân Di đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên lúc này mới phát hiện cơm gần như đã làm xong, hơn nữa ba người rất sớm đi lên, có điều lúc này đều vội vàng. Làm Lương Hạo Thiên làm được nơi đó thời điểm, vừa vặn cuối cùng cơm cũng đã bưng lên. Ha ha, Phong công tử đói bụng sao? Ăn nhiều một chút. Lục Giao Nhi mỉm cười dưới nói rằng. Ừ, đói bụng. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, bắt đầu ăn lên. Không nhiều sẽ liền đem chính mình ăn xong rồi. Thế nhưng ánh mắt quét qua. Phong công tử ngươi còn đói bụng sao? Lục Giao Nhi thấy được Lương Hạo Thiên ánh mắt không khỏi nghi hoặc nói. Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra lung túng vẻ, cũng không có nói thêm cái gì. Ta cũng không có làm bao nhiêu, ngươi đem ta ăn đi. Lục Giao Nhi sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, cầm trong tay ăn một điểm cơm đưa cho hắn. Chuyện này làm sao tính? Lương Hạo Thiên nghe xong sắc mặt cũng là một đỏ, sau đó nói rằng, vạn nhất các ngươi đói bụng làm sao bây giờ? Ha ha, chúng ta ở nhà đói bụng còn có thể làm a? Lục Giao Nhi nghe xong không khỏi cười nói. Ừ, Phong công tử đem ta cũng ăn đi. Lục Ngọc Nhi đã ở một bên gật gật đầu, đem vật cầm trong tay cơm lấy ra. Mà một bên ạ mì do dự dưới, trên mặt cũng nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, thế nhưng rất nhanh biến mất rồi, sau đó cũng đem chính mình trong tay ăn còn lại một điểm cơm lấy ra. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt lộ ra không tên cảm động, sau đó nói rằng, cảm ơn ngươi chúng. Dứt lời toàn bộ thu rồi hạ xuống, hắn có thể ăn xong sao? Chính hắn cũng không biết, thế nhưng ba người nếu đều cho mình, từ chối bất cứ người nào cũng không tốt. Nhìn Lương Hạo Thiên ở đây ăn rất thơm, Lục Giao Nhi trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, mà ạ mỉ trong mắt nhưng là có chút vẻ kinh dị. Cho tới Lục Ngọc Nhi trong mắt nhưng là hơi nghi hoặc một chút. Làm Lương Hạo Thiên đem cơm toàn bộ ăn đi thời điểm, cơ bản trống, thế nhưng là vô cùng thoải mái. Đại não cũng không phải đặc biệt hôn mê. Dù sao mất máu ngất cùng tinh thần lực tiêu hao ngất hoàn toàn là hai khái niệm tồn tại. Hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, Lương Hạo Thiên liền cùng ạ mỉ liền hướng về trường học đi đến. Dù sao, thời gian dài như vậy không có đi trường học cũng là nên quen thuộc rơi xuống. Mà hắn và dọc theo đường đi vẫn là cũng không nói gì bao nhiêu lời, trên căn bản đều là đang suy nghĩ chuyện của chính mình. Cũng là ở tách ra thời điểm, nói một tiếng gặp lại mà thôi. Nhìn ạ mỉ bóng lưng, Lương Hạo Thiên suy tư dưới, trước tiên hướng về Diệp Hoa chạy đi đâu đi. Đang luyện tập một ngày đan dược, buổi chiều nhưng là đi tới Dư Nguyên nơi đó, tiếp tục học tập hoa văn điều khắc. Lần này Dư Nguyên trực tiếp cho Lương Hạo Thiên giảng giải nổi lên càng sâu tầng gì đó. Lương Hạo Thiên hiểu tốc độ vô cùng nhanh, còn dư lại cũng chỉ có thao tác luyện tập. Đối với tên đồ đệ này hắn đúng là thỏa mãn tới cực điểm. Vào đêm, Lương Hạo Thiên luyện tập xong sau khi, từ Dư Nguyên chạy đi đâu đi ra, mới vừa đi ra trường học, đột nhiên cảm giác được tinh thần lực của mình gợn sóng lại, cũng là vào lúc này tiểu yêu thanh âm của truyền tới, lại có người nhìn chằm chằm ngươi. Chương 326, ngươi không xứng biết. Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên trong lòng không khỏi căng thẳng, trong đầu của hắn nghĩ đến đệ nhất chính là Phạm Đồng. Nhưng nơi này là nơi nào, Thương Long học viện, đối phương không thể ở đây ra tay. Nắm đấm nắm thật chặt, suy tư dưới, vẫn là hướng về bên ngoài đi đến. Thế nhưng hắn tận lực hướng về nhiều người địa phương đi, nếu như vậy, coi như mình bị mang đi, là ai bắt chính mình, chỉ sợ cũng phải chuyển đi. Đến thời điểm, Phạm Đồng bản thân cũng tin tưởng sẽ không dễ chịu. Mà Lương Hạo Thiên đi rồi đại khái khoảng 5 phút, phát hiện khóa chặt ở trên người khí thế đột nhiên biến mất rồi, hơi sững sờ, thế nhưng hắn cũng không có thả xuống cảnh giác. Vẫn như cũ chung quanh chuyển, thậm chí ẩn nặc một hồi, thay cái phương hướng tiếp tục đi lại, cái kia khí thế cũng vẫn chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ hắn buông tha cho? Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Sau đó cũng không có nhiều hơn nữa nghĩ, hướng về chỗ ở của chính mình đi đến. Thương Long ngoài thành, hai bóng người bay vút qua, sau đó rơi trên mặt đất phát sinh chạm một tiếng vang thật lớn. Ngươi tại sao theo dõi ta? Phạm Đồng quay đầu, hai mắt hiện ra một tia ánh sáng lạnh. Không sai. Hắn chính là nhìn chằm chằm Lương Hạo Thiên người kia, thế nhưng ở nhìn chăm chú trong quá trình, hắn nhưng cảm giác được thân thể của chính mình cũng bị khóa, vì lẽ đó lúc này mới buông tha cho Lương Hạo Thiên đi ra phía ngoài. Ngươi tại sao với hắn ta liền tại sao với ngươi? Người kia nghe xong cũng cười ha ha cười, âm thanh cường chấn động mạnh mẽ, thế nhưng Phạm Đồng nhìn ra, đối phương tuổi tác so với hắn hơi lớn một ít. Ai phái ngươi tới? Phạm Đồng thanh âm của mặc dù có chút lạnh nhạt, thế nhưng là tồn tại sóng chấn động bé nhỏ. Ngươi không xứng biết. Ông lão lạnh nhạt nói một câu, trong mắt nổi lên một tia sát khí, hai mắt híp lại sau đó chậm rãi nói rằng, ngươi chỉ cần biết ngươi ngày hôm nay trở về không được. Dứt lời, trên người lão giả khí thế đột nhiên trong lúc đó tăng vọt lên. Phạm Đồng hơi thay đổi sắc mặt lại, mới vừa dự định phản ứng, thân thể của đối phương vọt lên, gần như trong nháy mắt liền đến trước mắt của hắn. Vội vàng trong lúc đó cũng chỉ có thể đúng rồi đi tới. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Phạm Đồng rên lên một tiếng thân thể lui về sau đi ra ngoài. Hoàng cấp đỉnh cao. Phạm Đồng ánh mắt lộ ra một tia vẻ hoảng sợ, hắn hiện tại mặc dù là hoàng cấp trung kỳ thực lực, thế nhưng ở hoàng cấp hoặc là hoàng cấp sau đó, mỗi một đoạn hòa mỗi một đoạn chênh lệch cũng là càng lúc càng lớn. Hoàng cấp đỉnh cao có thể nói ổn ép hoàng cấp trung kỳ thực lực. Hừ. Ông lão cũng nhìn thấy Phạm Đồng trong mắt một tia kinh hoàng, hừ lạnh một tiếng thân thể đột nhiên lần thứ hai xông ra ngoài. Phạm Đồng xem sau cắn răng, chỉ có thể phản kháng lên, hoàng cấp bạo phát thực lực quả nhiên cường hãn, bốn phía mấy một bi năng lượng dư âm đánh ngã một mảnh. Hừ, đi chết đi. Ông lão hai tay đột nhiên kết liêu một quỷ dị dấu ấn, tay phải vừa nhấc, làm người ta sợ hãi năng lượng trong nháy mắt bạo phát ra. Phạm Đồng trong mắt lóe ra một tia hoảng sợ, lần thứ hai cắn răng, tay phải ở lồng ngực của mình vỗ một tấm, một ngụm máu tích trong nháy mắt phun ra ngoài, tay phải vỗ một cái, khẽ quát, máu trưởng. Hừ. Ông lão xem sau khinh thường hừ lạnh một tiếng, hai trưởng đối lập, chỉ thấy Phạm Đồng trong miệng lần thứ hai phun ra một ngụm máu tích, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ông lão xem sau hừ lạnh một tiếng, thân thể mới vừa dự định lao ra thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một bóng đen né qua trực tiếp ôm lấy bay ngược ra ngoài Phạm Đồng. Muốn chạy. Ông lão xem sau hừ lạnh một tiếng, tiếng rít truyền đến, ông lão hóa thành một cái bóng mở sông lên trên. Hừ. Cái bóng đen kia hừ lạnh một tiếng, tay phải vừa nhấc, hướng về ông lão đánh tới. Ông lão xem sau hai mắt híp lại, trực tiếp tiến lên liên tiếp. Chạm. Một thân nổ vang, thân thể của ông lão lui về sau đi ra ngoài, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, mà cái bóng đen kia thừa dịp thời gian này, mang theo Phạm Đồng nhanh chóng rời đi. Ông lão xem sau hai mắt híp lại lại, sau đó hừ lạnh một tiếng hướng về Thương Long Đế quốc bay đi. Lúc này Lục Giao Nhi chỗ ở bên trong gian phòng, ông lão bóng người chậm rãi hiện lên. Thế nào rồi? Lục Giao Nhi xoay người, nhìn ông lão. Bi một người cứu đi. Bất quá hắn trúng rồi ta một chiêu, đã trọng thương, sống sót tỷ lệ không cao. Ông lão trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, nhẹ giọng nói rằng. Ừ, ta biết rồi, sau đó ngươi bảo vệ kỹ một hồi hắn đi. Lục Giao Nhi ánh mắt lấp lóe lại nhẹ giọng nói rằng. Tiểu thư kia ngươi. Ông lão nghe xong nhất thời sững sờ. Yên tâm đi, ta không sao, ngươi dựa theo sự phân phó của ta đi làm là được rồi. Lục Giao Nhi quay đầu, trên mặt có chút nhàn nhạt uy nghiêm. Biết rồi tiểu thư. Trên mặt của ông lão có chút bất đắc dĩ, gật gật đầu, thân thể liền làm nhạt biến mất rồi. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên sáng sớm cũng không có trực tiếp đi Diệp Hoa nơi đó, mà là tìm được rồi Tiết Mộng Nhi, chính mình trở về thời gian dài như vậy, chưa có tới một lần, thật sự không còn gì để nói. Nhìn nàng hài lòng dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi có chút tự trách, dòng dã vừa giữa trưa, hắn cùng với Tiết Mộng Nhi vừa giữa trưa. Lúc xế chiều, lại tìm một hồi Phong Tuyết Nhi, dù sao ở đây Phong Tuyết Nhi cũng là thân nhân của hắn. Mà Phong Tuyết Nhi đang nhìn đến Lương Hạo Thiên thời điểm, trên mặt cũng treo đầy nụ cười, theo gió Tuyết Nhi chuyển động, Lương Hạo Thiên liền trực tiếp hướng đi thần đường. Chuyện của tôi VN. Một tháng sau đó, sáng sớm, một nam tử lôi kéo một nữ hài ở trên đường cái dục dịch. Kaka, chúng ta đây là đi chỗ đó cái tỉ tỉ nơi đó sao? Nữ hài ngẩng đầu lên vô sắc con mắt chớp chớp, bên trong hơi nghi hoặc một chút. Ừ đúng vậy a ha ha. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đi rồi không nhiều biết, bước chân đình chỉ lại. Ánh mắt nhìn về phía cái kia buổi đấu giá nói rằng, đến, chúng ta vào đi thôi. Hân Di gật gật đầu, theo Lương Hạo Thiên liền đi bay qua. Phong công tử. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên xem Hân Di đi tới, cửa hai người nhất thời cùng kính nói một tiếng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đi vào, nửa tháng trước đây hắn đến rồi một chuyến, cho Mộ Dung Hương Hàn mang đến một ít chính mình luyện chế đan dược cùng vũ khí. Vốn là Mộ Dung Hương Hàn không có gì lưu ý, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên luyện chế kèm thời điểm, tại chỗ liền lăng. Hỏi Lương Hạo Thiên vô số lần có phải là hắn hay không chính mình làm cho. Mà Lương Hạo Thiên nhưng là vô số lần nói cho hắn biết đích thật là chính mình làm cho. Cứ việc cho tới bây giờ, Mộ Dung Hương Hàn vẫn như cũ ôm hoài nghi trạng thái. Mà phía ngoài này hai cái thủ vệ nhưng là trực tiếp bị Mộ Dung Hương Hàn nhắc nhở, Lương Hạo Thiên lại đây chưa dùng tới bất kỳ chứng minh. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên thành thạo tiêu sái đến Mộ Dung Hương Hàn chỗ ở gian phòng, gõ gõ môn, không có phản ứng, Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra, phát hiện Mộ Dung Hương Hàn ở nơi đó nằm út sấp. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi bất đắc dĩ cười cợt, biết Mộ Dung Hương Hàn mệt mỏi, cũng không biết là không phải là của mình nguyên nhân, hắn chuyện làm ăn bận rộn rất nhiều. Chương 327, thật không tiện, ta không có hứng thú. Lương Hạo Thiên cũng không có đi quấy rối, lôi kéo Hân Di ngồi ở một bên chờ đợi lên. Qua hồi lâu, Mộ Dung Hương Hàn mới giật giật, sau đó ngẩng đầu lên, xoa xoa lim dim con mắt, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ngủ thiếp đi. Ai, thật hoài niệm trong nhà tấm kia giường lớn. Ở nàng mới nói được nơi này thời điểm, đột nhiên nhìn thấy hai cái bóng dáng, quay đầu, khi hắn nhìn thấy có chút lúng túng Lương Hạo Thiên thời điểm, sắc mặt nhất thời đỏ thẫm lên, cả người nhất thời trở nên hoạt bát, nói rằng, Phong đệ đệ, sao ngươi lại tới đây? Ha ha, luyện chế ít thứ vì lẽ đó lấy cho ngươi lại đây. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong, cả người ngồi dậy, bước nhanh đi tới Lương Hạo Thiên trước người, nói rằng, thật sự sao? Hàng của ngươi hiện tại nhưng là vô cùng quý hiếm nha. Lần này có bao nhiêu, ta hiện tại liền an bài ngày mai buổi đấu giá. Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, tam phẩm thượng hạng đan dược có mười mấy viên. Hoa văn vũ khí có chừng mười đem. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong con mắt trong nháy mắt sáng lên, vốn là gia tộc an bài cho hắn doanh nghiệp ngạch hắn cho rằng không hoàn thành. Hiện tại có Lương Hạo Thiên hỗ trợ, nàng hiện tại đã vô hạn tiếp cận lên, càng nghĩ càng hưng phấn, sau đó trực tiếp ở Lương Hạo Thiên trên gương mặt hôn một ít nói rằng, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Hôm nào nhất định mời ngươi ăn cơm. Lương Hạo Thiên lúc này có chút ngây người, sắc mặt có chút ửng đỏ sau đó xem Mộ Dung Hương Hàn không có bất kỳ vẻ kinh dị, cũng là gật gật đầu, cũng là vào lúc này, Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười dưới nói rằng, vừa nãy đây chính là nụ hôn đầu của ta nha. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai sững sờ. Sau đó Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười nói, yên tâm đi, không cho ngươi phụ trách. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt vẻ lúng túng sâu hơn. Mộ Dung Hương Hàn xem sau không khỏi cười cợt nói rằng, ngươi đem những thứ đó cho ta, ta hiện tại đi an bài, ngày mai ngươi có thời gian cũng lại đây một chuyến đi, ta đem trước đây đích xác lợi nhuận còn có lần này toàn bộ cắt cho ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu nói rằng, ừ, vậy cũng tốt. Dứt lời, Lương Hạo Thiên nhận lóe lên một vệt sáng, mười mấy tản ra nhàn nhạt tia sáng hoa văn vũ khí cùng mười mấy bình đan dược lơ lửng giữa không trung. Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười dưới sau đó nói rằng, hôm nào có thời gian chuyên môn vì ta chế tạo một cái. Tốt. Lương Hạo Thiên nghe xong không có chút gì do dự đồng ý. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó mỉm cười nói, vậy thì cảm ơn Phong đệ đệ rồi. Được rồi, ta đi ra ngoài chuẩn bị, ngươi thích nói, có thể đang đấu giá sẽ đi chung quanh một chút. Dứt lời, Mộ Dung Hương Hàn đem những thứ đó đỡ đến chiếc nhẫn của mình bên trong, hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn bận rộn Mộ Dung Hương Hàn, Lương Hạo Thiên không khỏi bất đắc dĩ cười cợt, cũng không có nhiều hơn đi lại, mang theo Hân Di hướng về bên ngoài đi đến. Vừa tới đi ra bên ngoài, Lương Hạo Thiên đi rồi không nhiều biết, khóe miệng liền kiểu lên, lôi kéo Hân Di chung quanh đi lại lên, sau đó mang theo Hân Di hướng đi một khá là hẻo lánh địa phương, nhìn về phía mình phía sau nói rằng, nếu đều đến rồi, tiểu gia đến đây đi. Ha ha. Phong công tử quả nhiên lợi hại a. Theo một cười ha ha thanh âm của, một bóng người chậm rãi đi ra. Ồ là ngươi. Nhìn thấy người kia, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, người trước mắt không phải người khác chính là quản lý buổi đấu giá một người, hắn cùng mình làm cái gì? Ha ha, nam tử kia nghe xong khẽ gật đầu, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên, ánh mắt lộ ra một tia hết sạch, sau đó nói rằng, nếu bị Phong công tử phát hiện, ta cũng không quanh co lòng vòng rồi. Hả? Lương Hạo Thiên nghe xong nghi hoặc nhìn nam tử. Ha ha. Nam tử nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, ta biết Phong công tử là thiên tài. Ta hy vọng Phong công tử sau đó không muốn cho Mộ Dung Hương Hàn hàng, có nói, có thể trực tiếp qua tay cho ta, ta sẽ lấy giá đấu giá cách gấp 3 giá cả mua làm sao. Lương Hạo Thiên nghe xong hai mắt híp lại lại, sau đó nghi hoặc nói rằng, ngươi tại sao phải làm như thế? Vậy thì chưa dùng tới ngươi quản. Nam tử mỉm cười dưới sau đó nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, không biết Phong công tử ý như thế nào. Lương Hạo Thiên ánh mắt ở nam tử trên người liếc mắt nhìn, sau đó nói rằng, ngươi thủ lao để ta rất động lòng. Dừng một chút, nhìn trên mặt dần dần lộ ra nụ cười nam tử, lần thứ hai chậm rãi nói rằng, nhưng là thật không tiện, ta không có hứng thú. Hắn cũng nghe được đi ra nam tử ý tứ, nếu như mình không đem hàng hóa qua tay cho Mộ Dung Hương Hàn, này hoàn toàn là ảnh hưởng nhân ra chuyện làm ăn, nếu vì tiền hắn đi làm điều này nói, hắn vẫn là Lương Hạo Thiên sao. Mà nam tử kia nghe xong sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, xem Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng thay đổi lãnh đạm lên nói rằng, Phong công tử không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ha ha, làm sao uy hiếp ta sao? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt ý cười sâu hơn. Hừ. Nam tử kia nghe xong cười to một tiếng, trên người tỏa ra hào quang nhàn nhạt, chậm rãi nói rằng, đáng tiếc ngươi tên thiên tài này rồi. Dứt lời nam tử như một cái bóng mở vọt lên. Một phất quyết. Lệnh nhạt âm thanh vang lên. Kinh khủng đánh lực trong nháy mắt bạo phát, nam tử rên lên một tiếng thân thể lui về sau đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, thân thể tiến lên nên tiếp. 10 phút qua đi, Lương Hạo Thiên lôi kéo Hân Di đi ra. Vương cấp trung kỳ thực lực. Ha ha, mặc dù không tệ, thế nhưng so với ta còn kém một ít. Ha ha. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hiện tại hắn xem như là rõ ràng tại sao nhiều người như vậy đều yêu thích làm cường giả. Chuyện u. À ta trở lại nơi ở, Lương Hạo Thiên trực tiếp về tới gian phòng của mình, mà Hân Di nhưng là cùng Lục Giao Nhi đẳng nhân bắt đầu chơi. Đi tới gian phòng, Lương Hạo Thiên trực tiếp nằm ở trên giường, sau đó xoay tay phải lại, hào quang 5 màu trong nháy mắt thoáng hiện đi ra, một viên 5 màu tinh thạch xuất hiện tại trong tay. Nhìn cái kia tinh thạch, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, viên tinh thạch này hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nghiên cứu trên một hồi, thậm chí nhỏ máu hắn cũng lại đang thử nghiệm. Thế nhưng phảng phất mất đi hiệu lực giống như vậy, mất đi tác dụng. Nghiên cứu lâu như vậy hắn cũng nhanh hết trôi nói rồi. Vẫn không có nghiên cứu ra. Tiểu yêu bóng người xuất hiện lần nữa. Ừ, không có đây. Bỏng nước sôi, hỏa thiêu. Đều nếm thử qua. Chính là không có tác dụng. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiểu yêu nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, ánh mắt nhìn này năm màu tinh thạch nói rằng, ngươi còn có cái gì không thí nghiệm qua. Lương Hạo Thiên suy tư dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, còn dư lại chính là mổ bảo rồi. Cái gì là mổ bảo? Tiểu yêu nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, lúc này mới phát hiện mình nói rồi một không nên nói từ, sau đó lắc lắc đầu nói rằng, không có chuyện gì, ta là nói muốn thấu triệt nhìn bên trong. Dứt lời, Lương Hạo Thiên tinh thần lực hơi gợn sóng lại, đột nhiên hắn nghĩ tới rồi màu xanh lam không gian, trong nháy mắt hắn nghĩ tới rồi cái gì, tinh thần hơi gợn sóng lại, trực tiếp đánh tới tinh thạch. Khi hắn đụng vào một khắc đó, tinh thạch mặt trên năm màu quang mãn trong nháy mắt trở nên chói mắt lên. Chương 328, trong tinh thạch tinh thần thể. Ở đây tinh thạch tỏa ra chói mắt tia sáng trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên nhất thời cảm giác mình tinh thần hết sạch, tại thời điểm này hắn liền phảng phất thấy được một năm màu thế giới. Giống. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nghe được từng tiếng gầm nhẹ. Gầm nhẹ thanh âm của vô cùng to rõ. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên cảm thấy tinh thần lực của mình nhanh chóng rung động lên, hơn nữa gợn sóng tốc độ vô cùng nhanh. Phảng phất bị tinh thạch hấp thu. Ngay sau đó Lương Hạo Thiên tinh thần lực lần thứ hai phát động rồi dưới, trước mắt nổi lên từng cái phức tạp trận pháp. Trận pháp vô cùng rực rỡ. Mỗi cái trong trận pháp đều có một nhắm hai mắt nằm ở đó ma thú. Hợp hạ xuống có mười mấy con. Thế nhưng Lương Hạo Thiên có một loại cảm giác, cái này năm màu không gian ra này mười mấy con e sợ còn có đi, bởi vì hắn cảm giác bốn phía có rất nhiều con mắt theo dõi hắn giống như vậy, cảm giác đặc biệt quái dị. Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, làm cái gì vậy? Hắn hoàn toàn bối rối. Cũng là khi hắn ngây người thời điểm, tại thời điểm này lực lượng tinh thần của hắn thối lui ra khỏi cái kia năm màu không gian, toàn bộ cảnh tượng lần thứ hai trở về biểu hiện. Xảy ra chuyện gì? Tiểu yêu thấy được Lương Hạo Thiên trong mắt vẻ kinh dị, nhất thời hỏi. Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên nhất thời về qua thần, đem mình thấy cho tiểu yêu nói ra. Tiểu yêu nghe xong ánh mắt nhất thời suy tư lên, sau đó nói rằng, cái này tinh thạch không đơn giản, bên trong dĩ nhiên phong ấn rất nhiều ma thú. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Tiểu yêu nghe xong ánh mắt đột nhiên lấp lóe lại, sau đó nói rằng, ngươi xem một chút ngươi có thể thử nghiệm mở ra một sao. Không chừng sẽ có cái gì bất ngờ phát hiện cũng khó nói. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, nhắm mắt lại, tinh thần lực lần thứ hai bao trùm đi tới. Khi hắn tinh thần lực đi vào thời điểm, những ma thú kia tinh thần thể xuất hiện lần nữa. Lương Hạo Thiên xem biết, ánh mắt rơi vào cách hắn người gần nhất ma thú trên người. Nhìn thấy cái kia ma thú, Lương Hạo Thiên nhìn hồi lâu, sau đó ánh mắt rơi vào ma thú trên đầu tam giác mặt trên. Lúc này mới nhớ tới, tên là tam giác thú. Tam giác thú rất ít xuất hiện, ở trước đây xưng là thủ hộ chi thú, tên như ý nghĩa có thể bảo vệ mình chủ nhân an toàn. Lúc này tam giác thú hai mắt nhắm nghiền, thân thể nằm nhoài ở chỗ này, thật giống như chết đi giống như vậy, mà dưới chân hắn nhưng là một vòng tròn trận pháp. Trong trận pháp tất cả đều là một ít hoa văn phức tạp. Lương Hạo Thiên xem sau lông mày nhất thời nhíu nhíu, pháp trận này như thế nào giải khai. Nghĩ Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào trận pháp bên trên bắt đầu suy tư lên, lợi dụng chính mình suy đoán công năng, chức năng, hàng không ngừng tính toán. Cuối cùng trải qua thời gian dài quan sát hắn phát hiện, trong trận pháp có mấy phi thường sáng tia sáng. Nhưng lúc này nhìn qua cũng rất phức tạp. Chẳng lẽ để chúng nó liên tiếp lại? Lương Hạo Thiên con mắt nhất thời sáng ngời, thế nhưng nghĩ tới đây thời điểm, lại buồn, thật là làm sao liên tiếp đây? Suy nghĩ một chút, Lương Hạo Thiên quyết định dùng tinh thần lực thử nghiệm dưới. Nghĩ Lương Hạo Thiên tinh thần lực lần thứ hai gợn sóng lên, khi hắn tinh thần lực lẫn vào đến trận pháp thời điểm, nhất thời phát hiện mình tinh thần lực nhanh chóng tan mất lên, mà trận pháp cũng sáng lên. Ồ, có thể khống chế. Lương Hạo Thiên hai mắt nhất thời sáng ngời, sau đó hít sâu một hơi, dựa theo ý nghĩ của chính mình bắt đầu nhanh chóng thao tác lên. Vừa mới bắt đầu sóng tinh thần rất chậm, thế nhưng theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên cũng biến thành thành thạo lên, dần dần tốc độ trở nên nhanh hơn. Thật là trận pháp bắt đầu xoay tròn, theo mỗi một cái hoa văn thay đổi, tia sáng chói mắt cũng là càng sáng, đến lúc cuối cùng một hoa văn mở ra trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên tinh thần lực trong nháy mắt bị hút hết một hồi, cảnh tượng trong nháy mắt trao đổi, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt xuất hiện ở hiện thực. Giống. Một tiếng gầm nhẹ truyền đến, Lương Hạo Thiên thấy được một đạo tàn ảnh từ năm màu trong tinh thạch né qua, trong nháy mắt, một luồng ấm áp sức mạnh bao phủ thân thể của hắn. Ôn hòa ánh sáng, hóa thành một đoàn năng lượng đưa hắn bao vây lại. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên phía sau hiện ra một tam giác thú bóng dáng đến. Nhìn qua đặc biệt quái dị. Tiểu yêu, ngươi có thấy hay không một cái bóng? Lương Hạo Thiên cũng không có nhận ra được dị dạng, ánh mắt nhìn về phía tiểu yêu, trong mắt hơi nghi hoặc một chút vẻ. Tiểu yêu nghe xong nói rằng, thấy được. Nói tới chỗ này dừng một chút sau đó nói rằng, ngươi trước tiên đừng núp đích. Dứt lời, tiểu yêu trên người ánh sáng trong nháy mắt khí lạnh, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được tiểu yêu tinh thần lực ở kéo lên lên. Ngay sau đó tiểu yêu tinh thần lực trực tiếp quay về hắn đụng phải tới. Hắn vẫn không có phản ứng lại, một tiếng chạm thanh âm của tiểu yêu thân thể lui về sau một khoảng cách. Nhìn Lương Hạo Thiên phía sau làm nhạt cái kia bóng mờ, tiểu yêu con mắt trong nháy mắt sáng một cái, sau đó nhìn về phía hơi nghi hoặc một chút Lương Hạo Thiên nhất thời nói rằng, tiểu tử ngươi phát ra. Hả? Vừa nãy là xảy ra chuyện gì a? Lương Hạo Thiên bây giờ còn có chút ngộng. Tiểu yêu nghe xong mỉm cười dưới, đem sự tình trải qua nói ra. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên mới hiểu được lại đây, trong mắt cũng lộ ra kinh dị ánh sáng. Bên trong có bao nhiêu ma thú? Đang giải phóng đi ra một nhìn. Tiểu yêu cười hì hì nói rằng. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ nói rằng, ngươi cho rằng rất dễ dàng à, vừa nãy này một hồi liền đem tinh thần của ta lực tiêu hao một nửa. Tiểu yêu nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó nói rằng, vậy có phải hay không bởi vì không có mở ra phong ấn nguyên nhân, ngươi bây giờ vào xem, ngươi vừa nãy mở ra ngươi theo, đệ cái ma thú, bây giờ còn là phong ấn trạng thái sao? Lương Hạo Thiên nghe xong hơi gật gật đầu, sóng tinh thần lại, trực tiếp lẻn vào đi vào. Lại sau khi đi vào, hắn phát hiện tam giác thú tuy rằng vẫn như cũ đứng ở đó cái trong trận pháp, thế nhưng tư thế nhưng phát sinh ra biến hóa, lúc này đã biến thành đứng yên, có điều ánh mắt lại vẫn là nhắm. Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, sau đó tinh thần lần thứ hai tiếp xúc đến cái kia trận pháp, tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên tinh thần lực tự động vận chuyển, chỉ thấy trong trận pháp hoa văn nhất thời phát sinh ra biến hóa, liền phảng phất xuyên chìa khóa mở khóa giống như vậy, chỉ nghe cạch một tiếng, Lương Hạo Thiên trở về hiện thực. Một đạo tàn ảnh trong nháy mắt từ trong tinh thạch biến ảo mà ra, sự ấm áp đó cảm giác lần thứ hai bao phủ cả người. Đại khái rằng co một hồi, này cảm giác ấm áp mới biến mất rồi. Ha ha, như thế nào tốc độ nhanh đi. Tiểu yêu bắt đầu cười lớn. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Mau nói cho ta biết bên trong còn có bao nhiêu ma thú. Tiểu yêu không khỏi hỏi. Ừ mười mấy, Lương Hạo Thiên suy từ dưới, sau đó lần thứ hai đem ngay lúc đó cảm giác nói ra. Tiểu yêu nghe xong lần thứ hai suy tư dưới nói rằng, này rất có thể là bởi vì ngươi tinh thần lực nguyên nhân. Bởi vì quá yếu, chỉ có thể đến tầng thứ này. Không chừng khi ngươi đột phá đến hoàng cấp thời điểm, thấy ma thú cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Thật không? Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, hiện tại trái lại càng thêm chờ mong đột phá đến hoàng cấp lên. Chương 329, hóa ra là phong đệ đệ A. Ngược lại ngươi ngày hôm nay cũng không đi trường học, khỏe mạnh tu luyện một ngày đi. Tiểu yêu cũng nhìn thấu Lương Hạo Thiên trong mắt ý nghĩ, mỉm cười dưới nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, nhắm hai mắt lại tiến vào màu xanh lam không gian bắt đầu tu luyện. Không biết có phải hay không là bởi vì nghiên cứu ra cái kia quỷ dị tinh thạch một vài thứ, Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy hưng phấn. Tâm tình cũng là tốt rồi lên. Ròng rã một ngày, ngoại trừ buổi trưa đơn giản ăn một ít cơm, Lương Hạo Thiên trên căn bản đều nằm ở trạng thái tu luyện. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm lên. Mang tới Hân Di liền trực tiếp đi tới buổi đấu giá, bởi vì hắn cũng muốn nhìn tác phẩm của mình có cỡ nào bị được quan tâm. Khi hắn đi tới buổi đấu giá thời điểm, phát hiện người nhiều vô số, hoặc là xưng là hòa bạo. Lương Hạo Thiên nhìn đều có chút ngây người, đi vào buổi đấu giá sau khi, Lương Hạo Thiên trực tiếp hướng đi Mộ Dung Hương Hàn gian phòng, mới vừa đi tới nơi đó liền phát hiện không ít người ra ra vào vào, suy tư dưới cũng đẩy cửa đi vào. Ta không phải nói, ta xử lý những này lập tức liền. Mới nói được nơi này, Mộ Dung Hương Hàn ngẩng đầu lên, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, nhất thời đứng lên trên mặt lộ ra thật không tiện vẻ nói rằng, ha ha, hóa ra là phong đệ đệ a, ta còn tưởng rằng là những người khác đâu. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, do dự một chút nói rằng, Hương Hàn tỷ có chuyện không biết có nên hay không nói với ngươi. Chuyện gì? Mộ Dung Hương Hàn nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Lương Hạo Thiên suy tư dưới, vẫn là đem sự tình ngày hôm qua nói ra. Khi hắn sau khi nói xong, nhìn sắc mặt lạnh lẽo Mộ Dung Hương Hàn, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Ta nói ngày hôm qua hắn tại sao không có trở về? Hừ! Chờ ta về gia tộc nhất định phải tên nô tài này đẹp đẽ. Nói xong Mộ Dung Hương Hàn trên mặt tức giận sâu hơn. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt cũng không có lại nói thêm gì nữa. Đúng rồi Phong đệ đệ, ngày hôm nay ngươi đừng lại trong phòng đấu giá quan sát rồi. Ta cảm giác thần phong các kim tiên sinh không chừng trở về, hắn chú ý ngươi đã lâu rồi ta sợ. Mộ Dung Hương Hàn mặt sau không hề tiếp tục nói, thế nhưng Lương Hạo Thiên trong lòng mình cũng rõ ràng cái gì, chỉ thấy Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu nói rằng, ừ có thể. Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười dưới nói rằng, ta sẽ an bài cho ngươi ở một cái đặc biệt gian phòng lực. Tuyệt đối cho ngươi thỏa mãn. Trước tiên đi theo ta. Dứt lời, Mộ Dung Hương Hàn trực tiếp đứng lên, mang theo Lương Hạo Thiên cùng Hân Di hướng về bên ngoài đi đến. Lần này cũng không phải đi tới sàn đấu giá, mà là hướng đi lầu 2. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên mới phát hiện sàn đấu giá vẫn còn có lầu 2 tồn tại. Ha ha vào đi. Mộ Dung Hương Hàn mang theo Lương Hạo Thiên đi vào trong một cái phòng, đề cử đi sau khi, Lương Hạo Thiên nhất thời sáng ngời, cả phòng đặc biệt lớn, ở gian phòng phía trước nhất là một to lớn kính, vô cùng rõ ràng có thể nhìn thấy bên ngoài. Tiểu thư, trong phòng có rất nhiều người, đang nhìn đến Mộ Dung Hương Hàn lúc tiến vào đồng thời đứng lên. Mộ Dung Hương Hàn gật gật đầu, khoát tay háo một cái nói rằng, các ngươi tiếp tục làm việc. Dứt lời mang theo Lương Hạo Thiên đi tới một chỗ, lấy ra một ghế tựa nói rằng, ngươi liền ở ngay đây ngồi là được, thanh âm bên ngoài ngươi cũng có thể nghe được. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, lôi kéo Hân Di làm hạ xuống, sau đó ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Hương Hàn nói rằng, ngươi đi ra ngoài làm việc đi. Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười gật gật đầu, nhìn Lương Hạo Thiên một chút, lúc này mới chạm đích hướng về bên ngoài đi đến. Mà Lương Hạo Thiên ánh mắt nhưng là rơi vào phía dưới, ánh mắt quét qua, quả nhiên ở trong đó hàng trước phát hiện cái kia thần phong các nam tử. Lúc này trên mặt hắn mang theo vẻ tươi cười, thế nhưng trong mắt nhưng hiện ra từng tia một hết sạch, hắn rõ ràng người này tuyệt đối không đơn giản.